Vườn nhà ta có con rồng chương 195 tới chương 217. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. A Yến à, giọng Hà Kiến Quân trở nên dịu dàng. Ta nằm mơ cũng muốn dứt Giang thắng lợi, chỉ cần hắn ngã xuống, những thứ khác ta không quan tâm. Hắn muốn đối phó ta, cứ mặc hắn. Tâm nguyện của ta đã hoàn thành, cũng sẽ không bao giờ lăn lộn trong giới này nữa. Ta sẽ đưa cô ra nước ngoài, nếu như Dung Dung chịu đi cùng chúng ta nói đến đây, chính hắn cũng cảm thấy không có khả năng. Thôi bỏ đi, Dung Dung sẽ không bao giờ tha thứ cho người cha này. Hơn nữa lần này, ta cũng xem như gián tiếp giúp Lôi Hoan Hỷ một tay. Hắn đã giúp chúng ta mấy lần, coi như trả lại hắn một món ân tình. Nhắc đến Lôi Hoan Hỷ, trên mặt Yến tỷ cũng lộ ra ý cười, ta đặc biệt thích thằng nhóc Hoan Hỷ, nó thật quá thần kỳ, muốn cái gì là có thể tìm cho cô cái đó. Này, ngài nói xem, nếu có thể tác hợp nó với Dung Dung. Không được. Hà Kiến Quân tự mình bật cười trước. Không thấy An Ni vẫn luôn ở bên cạnh Hoan Hỷ sao? Vị đại tiểu thư đó cô cũng đừng đắc tội, thật sự đắc tội nàng ta rồi, không biết nàng ta sẽ làm ra chuyện gì đâu. Đại tiểu thư đó mà nổi nóng lên, đừng nói chuyện khác, ngay cả lúc chúng ta ăn cơm ngủ nghỉ, nàng ta cũng có thể xông vào đấy. Còn về phần Dung Dung, cứ xem duyên phận của con bé thôi. Dù tốt hay xấu, ta làm cha cũng không có tư cách quản. Lúc này ở thôn Tiên Đào xa xôi, An Nghi đang lướt mạng bỗng nhiên hắt xì một cái. Hừm, lẽ nào có người đang nói xấu mình? Không cần phải nói, chắc chắn là Hoan Hỷ ca và Mạc Mập đang bàn tán về mình rồi. Sự kiện ở thôn Nhạn Hồ đã gây ra những ảnh hưởng khó có thể khắc phục trong thời gian ngắn. Ngôi làng du lịch này và cả danh tiếng của thị trấn Chúc Nam đều bị giáng một đòn nghiêm trọng. Đương nhiên, những người bị đả kích nặng nề nhất còn có hai người, Giang Thắng Lợi và Ngô Quẩn Nhan. Nỗ lực của Giang Thắng Lợi một lần nữa tan thành bọt nước. Hắn không thể hiểu nổi, mình trên thương trường trăm trận trăm thắng, chưa từng thua bao giờ, tại sao lại liên tiếp thất bại ở một thị trấn Chúc Nam nhỏ bé? Là vì Lôi Hoan Hỷ hay vì một lý do nào khác? Hắn quyết định phải suy nghĩ lại thật kỹ, điều chỉnh lại dòng suy nghĩ của mình trong thời gian này. Hắn cũng đã ra lệnh cho Mâu Dịch Thịnh, im lặng một thời gian, trong khoảng thời gian này không được đi gây sự với thôn Tiên Đào, càng không được gây sự với Lôi Hoan Hỷ, để tránh tình hình xấu đi. Việc Mâu Dịch Thịnh cần làm nhất bây giờ là đối phó với áp lực từ chính quyền thị trấn Chúc Nam. Bí thư Lâu sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Còn về hình phạt như thế nào thì khó mà nói trước. Mà trong lễ hội du lịch lần này, người tổn thất nặng nề nhất không thể nghi ngờ chính là Ngô Quẩn Nhàn. Để đánh bại sự độc quyền của Bôn Đằng đối với Vân Đông và các vùng lân cận, Ngô Quẩn Nhàn và công ty du lịch đa đồ của hắn gần như đã dốc toàn lực cho trận chiến này. Một lượng lớn nhân lực, vật lực, tài chính đều được đổ vào lễ hội du lịch lần này, các công ty du lịch có quan hệ với đa đồ cũng đều phục vụ cho sự kiện này. Nhưng kết cục thì sao? Kết cục là một mớ hỗn độn. Ngay cả khi họ chuyển hướng đến Vân Đông, họ cũng không thể đặt được phòng khách sạn cho du khách. Lúc này, Ngô Quẩn Nhàn đã bắt đầu hối hận, không muốn tiếp tục chi trả cho một cuộc chiến đã thất bại và nảy sinh ý định rút lui. Vì vậy, hắn không muốn tiếp tục đầu tư những khoản tiền lớn để duy trì cuộc chiến hao tổn khổng lồ mà lại thua lỗ nặng nề này. Mâu thuẫn cũng từ đó mà nảy sinh. Mâu thuẫn giữa du khách và các công ty du lịch, mâu thuẫn giữa các công ty du lịch và công ty du lịch đa đồ, mâu thuẫn giữa Ngô Quẩn Nhàn với Giang Thắng Lợi và Mâu Dịch Thịnh. Hắn đã nói với Giang Thắng Lợi qua điện thoại như thế này, ông có biết lần này tôi tổn thất bao nhiêu không? Tiền bạc chỉ là thứ yếu, mấu chốt là uy tín của du lịch đa đồ, uy tín của chúng tôi đã bị phá hoại nghiêm trọng, rất khó cứu vãn trong thời gian ngắn. Vì vậy, trong thời gian tới, chúng tôi cũng không muốn thách thức Vân Đông lần thứ hai nữa. Ngô Tổng, tôi biết lần này ông tổn thất rất lớn. Giang Thắng Lợi lại giữ được sự bình tĩnh hiếm thấy. Nhưng càng vào lúc này, chúng ta càng phải kiên định ủng hộ thôn Nhạn Hồ. Ông có biết tại sao các khách sạn ở thành phố Vân Đông lại kín phòng không? Tôi đã điều tra rồi, tất cả đều bị tập đoàn Quân Thành bao trọn. Sự tiêu hao về tài chính của tập đoàn Quân Thành và du lịch Bôn Đằng cũng rất lớn, nhưng họ có một điểm mạnh hơn chúng ta. Theo Giang Thắng Lợi, một khi đã xác định khai chiến, Chu Quốc Húc và Hùng Vĩ Lâm sẽ không hề e ngại, thậm chí là bất chấp tất cả, đồng lòng hợp tác, quyết chiến đến cùng. Mà đây là điều mà đồng minh của hắn không có. Vì vậy, hắn hy vọng Ngô Quẩn Nhàn có thể cùng mình, cùng thôn Nhạn Hồ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Nhưng Ngô Quẩn Nhàn đã từ chối không chút do dự. Hắn là một thương nhân rất thực tế, sẽ không bao giờ trả giá cho một sự hợp tác không có tương lai. Ít nhất, theo hắn thấy, thôn Nhạn Hồ đã không còn tương lai. Và điều khiến hắn không thể hiểu nổi nhất là tại sao những người như Giang Thắng Lợi, Chu Quốc Húc lại có hứng thú với một thị trấn Chúc Nam nhỏ bé như vậy. Đồng minh đầu tiên của tập đoàn Giang Thắng Lợi đã rút lui. Hơn nữa, còn rút lui một cách vô cùng dứt khoát, để lại một mớ hỗn độn cho Giang Thắng Lợi và Mâu Dịch Thịnh. Cuộc chiến này, dù tập đoàn Giang Thắng Lợi thảm bại, nhưng phía Chu Quốc Húc và Hùng Vĩ Lâm cũng không hề dễ chịu. Đầu tiên chắc chắn là tổn thất về tài chính. Chu Quốc Húc đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ, cắt đứt con đường lui cuối cùng của đối thủ. Mà Hùng Vĩ Lâm không những cũng đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ, mà du lịch Bôn Đằng của chính ông ta cũng bị tổn hại không ít danh dự trong sự kiện lần này. Dù sao thì trong cảnh hỗn loạn lúc đó, những du khách đầy oán hận chỉ có thể trút giận lên các công ty du lịch. Chiến công huy hoàng nhất mà họ đạt được chính là ngăn chặn sự xâm nhập mạnh mẽ của du lịch đa đồ, loại bỏ một đối thủ và một lần nữa giáng một đòn nặng nề vào Giang Thắng Lợi và các đồng minh của hắn. Tất cả những người tham chiến đều có những tổn thất khác nhau, chỉ có một người thu lợi lớn, Lôi Hoan Hỷ. Về vốn liếng chính trị, Trưởng Trấn Du và Bí Thư Lâu đã nhìn hắn bằng con mắt khác và đã quyết tâm dốc sức hỗ trợ thôn Tiên Đào. Thậm chí đã có ý định để Lôi Hoan Hỷ thay thế vị trí trưởng thôn hiện tại. Về mặt danh tiếng, nhờ những du khách và phóng viên, thôn Tiên Đào đã trở thành điểm sáng lớn nhất trong lễ hội du lịch đầy biến động của Trúc Nam. Thôn Tiên Đào, một nơi tràn ngập sự ấm áp và cảnh đẹp. Trên rất nhiều diễn đàn và vòng bạn bè đều đang lan truyền những bình luận như vậy. Điều quan trọng hơn là thôn Tiên Đào vẫn chưa mở cửa đón khách, nhưng danh tiếng đã lan xa khắp cả nước qua mấy sự kiện gần đây. Núi Tiên Nữ, những hòn đá kỳ lạ, những đóa lan quý trong ngôi làng nhỏ bé này lại hội tụ bao nhiêu thứ thần kỳ. Thử nghĩ mà xem, có thể được chiêm ngưỡng đóa Tố Quan Hà đỉnh trị giá 15 triệu, được truyền tụng là loài long vương lan dù chỉ sống một ngày cũng phải tận mắt chứng kiến, còn gì có thể khiến người ta phấn khích hơn thế nữa. Không ít du khách đến Trúc Nam đều tìm mọi cách liên lạc với thôn Tiên Đào, hy vọng có thể đến đây tận mắt chiêm ngưỡng. Nhưng Lôi Hoan Hỷ đều khéo léo từ chối. Lý do của hắn rất đơn giản, trước khi thôn Tiên Đào hoàn thành toàn bộ việc khai thác, sẽ không mở cửa đón khách, không để bất kỳ du khách nào vào. Đây là sự chịu trách nhiệm đối với du khách, cũng là chịu trách nhiệm với chính mình. Thái độ này càng làm tăng thêm sự tò mò của vô số người đối với thôn Tiên Đào. Vào ngày mùng 3 Tết, trang web lữ khách đã đăng một chuyên đề về thôn Tiên Đào với những lời lẽ ca ngợi hết mực. Những bức tượng đá tự nhiên lộng lẫy, những hòn đá kỳ lạ đến khó tin, những đóa lan đủ để lưu danh hậu thế trong chuyên đề, thôn Tiên Đào quả thực đã trở thành một chốn bồng lai tiên cảnh. Cùng với chuyên đề, còn có bản tổng hợp và chấm điểm các điểm du lịch trong dịp Tết. Điểm tối đa là 10. Trong lịch sử của trang web lữ khách, điểm số thấp nhất từng xuất hiện là 2 điểm cho một khu du lịch nào đó. Sau khi bị chấm 2 điểm, khu du lịch này đã phải tiến hành các hoạt động quan hệ công chúng khẩn cấp. Một mặt, họ ra sức chấn chỉnh, xin lỗi trên toàn quốc. Mặt khác, họ liên hệ với người phụ trách của trang web lữ khách, hỏi xem có thể dùng hình thức tài trợ lớn để sửa đổi điểm số hay không. Yêu cầu này đã bị trang web thẳng thừng từ chối. Mãi cho đến 2 năm sau, khi khu du lịch đó thực sự có những tiến bộ vượt bậc, điểm số mới được đánh giá lại. Điều này cũng cho thấy sức nặng và vị thế của trang web lữ khách trong ngành. 2 điểm đã là điểm số thấp nhất, nhưng kỷ lục này đã dễ dàng bị phá vỡ. 0 điểm. Điểm không đầu tiên trong lịch sử của trang web lữ khách. Con số không chói lọi. Và người sáng tạo ra kỷ lục này chính là thôn Nhạn Hồ. Biên tập viên đã chú thích như sau, có lẽ triển lãm hoa lan trước đó đã thành công, nhưng mọi thành công đều không thể bù đắp cho những gì đã xảy ra sau đó. Chưa bao giờ có thể tưởng tượng được một khu du lịch lại có thể hỗn loạn đến mức này, chưa bao giờ có thể tưởng tượng được một khu du lịch và các khu vực lân cận lại không thể giải quyết được những nhu cầu tối thiểu về ăn ở, hỗn loạn đến mức đáng sợ hơn nữa. Một lượng lớn hoa lan tham gia triển lãm đã bị phá hoại do sự hỗn loạn của khu du lịch. Những người chủ hoa lan đang tức giận tiến hành đòi bồi thường. Tóm lại, việc cho thôn Nhạn Hồ không điểm là quyết định sau khi chúng tôi đã thảo luận kỹ lưỡng. Mặc dù chúng tôi cũng không muốn đánh chết một điểm du lịch từng thành công, nhưng xuất phát từ sự công bằng, chính trực và trách nhiệm với du khách, chúng tôi buộc phải cho điểm số như vậy. Đồng thời, trong vòng 5 năm tới, chúng tôi sẽ không tiến hành bất kỳ bài viết theo dõi nào về thôn Nhạn Hồ của thị trấn Trúc Nam một gậy đánh chết. Mạc Mập cất điện thoại đi, bản chấm điểm của lữ khách này mọi người đều đã thấy. Thôn Nhạn Hồ rất khó gượng dậy. Lôi Hoan Hỷ cười cười. Cho dù sau này nó vẫn có thể thu hút được một số du khách, nhưng vinh quang trong quá khứ thì tuyệt đối không thể khôi phục được. Điểm du lịch này coi như xong rồi. Có lẽ thôn Nhạn Hồ vẫn có thể tiếp tục sống lay lắt thêm vài năm, nhưng nếu không có sự kiện đặc biệt nào khác, thôn Nhạn Hồ thật sự đã xong. Đây có phải là kẻ địch đầu tiên mà mình đánh bại theo đúng nghĩa không? Mâu Dịch Thịnh và thôn Nhạn Hồ của hắn. Có lẽ là vậy. Những đối thủ như Giang Bân không thể tính, hắn nhiều nhất chỉ là một tên hề mà thôi. Nhưng Mâu Dịch Thịnh thì khác. Đằng sau hắn là Giang Thắng Lợi, Chu Quốc Húc, Hùng Vĩ Lâm mà, còn có Hạ Kiến Quân, những người này đều đã vô tình hay hữu ý trở thành đồng minh của mình. Vì vậy mới tạo nên kỳ tích lần này, thôn Tiên Đào yếu ớt đã đánh bại thôn Nhạn Hồ hùng mạnh đến mức khó có thể gượng dậy trong vòng 10 năm. Mượn tất cả sức mạnh có thể lợi dụng mới có thể tạo ra kỳ tích như vậy trong thời gian ngắn nhất. Đây là thu hoạch lớn nhất của Lôi Hoan Hỷ. Thực ra thôn Nhạn Hồ không phải là không có cơ hội gượng dậy. Mạc Mập bỗng nhiên nói. Tại sao? Lôi Hoan Hỷ có chút ngạc nhiên. Tài nguyên lớn nhất, có ưu thế nhất của thôn Tiên Đào là gì? Mạc Mập thường rất hăng hái vào những lúc thế này. Không phải núi tiên nữ, không phải đá tiên nữ, mà là cậu, Lôi Hoan Hỷ. Cậu nghĩ xem, trước khi cậu trở về thôn Tiên Đào, muốn gì không có nấy, thôn Tiên Đào bị thôn Nhạn Hồ đè bẹp bao nhiêu năm. Nhưng sau khi cậu trở về thì sao, mọi thứ đều thay đổi, thôn Nhạn Hồ lại bị thôn Tiên Đào đánh bại. Nói đi, nói tiếp đi. An Nghi thích nhất nghe người khác nói tốt về Hoan Hỷ ca, nghe Mạc Mập nói đến đó liền luôn miệng thúc giục. Vẻ mặt Mạc Mập trông rất nghiêm túc, thôn Nhạn Hồ tuy đã sụp đổ, nhưng nền tảng của nó vẫn còn. Ở thị trấn Chúc Nam, thậm chí trên cả nước, các cơ sở vật chất của thôn Nhạn Hồ đều là đầy đủ nhất. Hơn nữa, nó còn dựa vào Hồ Nhạn, đây là một điểm du lịch không hề thua kém núi tiên nữ. Bây giờ danh tiếng của nó đã xấu, nhưng nếu có một người có thể xoay chuyển tình thế, không phải là không thể khôi phục lại phong quang của thôn Nhạn Hồ, nhưng người này phải có danh tiếng và uy tín rất tốt. Lôi Hoan Hỷ liên tục gật đầu, bỗng nhiên tỉnh ngộ, Mập, người cậu nói không phải là tôi chứ? Sao lại không thể là cậu? Nếu cậu trở thành trưởng thôn Tiên Đào, rồi sáp nhập luôn cả thôn Nhạn Hồ thì sao? Ý nghĩ này quả thực là kỳ lạ đến cực điểm. Chạy giật lùi đệ nhất thiên hạ. Hoan Hỷ ca có thể kiêu ngạo nói như vậy. Nhưng trong lòng Hoan Hỷ ca của chúng ta lại đang nguyền rủa cả tổ tông 18 đời của Tiểu Bàng Long. Tiểu Bàng đã dừng lại ở một nơi gọi là Vườn Hàng Tử. Từ thôn Tiên Đào đến Vườn Hàng Tử, hơn 60 cây số. Tên Tiểu Bàng trời đánh, lại lôi Hoan Hỷ ca chạy giật lùi ròng rã 60 cây số. Nhanh như chớp, Hoan Hỷ mệt như con chó. Một cuộc đua marathon dài bao nhiêu cây số? Quãng đường Hoan Hỷ ca chạy còn xa hơn cả marathon. Huống chi hắn không chỉ chạy giật lùi, mà còn là chạy hết tốc lực suốt 60 cây số. Nếu không phải cơ thể hắn cường tráng đến mức kinh người, e là đã sớm kiệt sức ngất xỉu. Nhưng dù vậy, hắn vẫn cảm thấy trời đất quay cuồng, mọi bộ phận trong cơ thể như bị đảo lộn. Miệng sùi bọt mép, mắt đờ đẫn, hai chân run rẩy không ngừng. Trời ơi, sao mình lại quen biết Tiểu Bàng cơ chứ? Cũng may thể chất không phải người thường có thể so sánh, nghỉ ngơi hơn 10 phút đã bắt đầu hồi phục. Đừng đắc tội Tiểu Bàng, tuyệt đối đừng đắc tội Tiểu Bàng, đây rõ ràng là nó đang trả đũa mình mà. Tuy trong lòng Hoan Hỷ ca đầy oán hận, hận không thể đem Tiểu Bàng ra kho, nhưng thực lực cường hãn của con rồng này vẫn khiến Hoan Hỷ ca đáng thương của chúng ta giận mà không dám nói. Nó đưa mình đến Vườn Hàng Tử làm gì? Nơi này là nơi giao nhau của ba thị trấn, rất hoang vu, xung quanh chỉ có vài nóc nhà thưa thớt. Nghe nói vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, có một người tên là Hàng Tử từng ở đây, nên mới có cái tên này. Tiểu Bàng nhảy vào túi áo của Hoan Hỷ ca. Phía trước hình như có xe, có người. Hoan Hỷ ca do dự tiến về phía trước. Quả thật có ba chiếc xe con, hơn 10 người, hơn nửa giữa đường còn bị chặn bởi rất nhiều tảng đá. Ai đó? Không được lại gần. Một giọng nói quen thuộc bỗng nhiên truyền đến. Hoan Hỷ ca. Cố Bư. Hoan Hỷ ca và Cố Bưu đồng thời kêu lên, cả hai có lẽ đều không ngờ lại gặp nhau ở đây. Cố Bưu càng kinh ngạc hơn. Nửa đêm nửa hôm, Lôi Hoan Hỷ đến đây làm gì? Hoan Hỷ ca, anh đến đây có việc gì? Đúng vậy, còn cậu? Cậu cũng đến đây có việc à? Vâng, một chút việc nhỏ, một chút việc nhỏ. Lôi Hoan Hỷ giật mình, hắn nhớ ra Cố Bưu sau khi bị Giang Bân đuổi khỏi khách sạn Khê Hải đã đi theo Hạ Kiến Quân. Nhiều người như vậy, lẽ nào Hạ Kiến Quân bảo hắn đến đây làm chuyện gì phi pháp? Cố Bưu, là quân ca bảo cậu đến phải không? Hoan Hỷ ca giả vờ như đã biết từ trước, lơ đãng hỏi. Mối quan hệ giữa hắn và Hạ Kiến Quân, Cố Bưu trong lòng quá rõ. Thấy hắn nói vậy, e là Hạ Kiến Quân đã sớm nói cho hắn biết chuyện này rồi. Vâng. Cố Bưu kéo Lôi Hoan Hỷ sang một bên, thấp giọng kể lại toàn bộ sự việc mà Hạ Kiến Quân giao cho mình. À, Giang Bân điên rồi sao? Nhà có bạc tỷ, lại túng quá làm liều, làm cái chuyện nguy hiểm này. Mấy tên nhà giàu này trong đầu cả ngày nghĩ cái gì vậy? Hoan Hỷ ca nghĩ mãi không ra. Hoan Hỷ ca, chuyện là như vậy, quân ca dặn chúng tôi phải bắt cả người lẫn xe. Còn anh lẽ nào anh cũng vì chuyện này mà đến? À, đúng vậy. Hoan Hỷ ca thuận miệng đáp. Chẳng phải mình chính là vì cái thứ vừa giống chuột vừa giống thỏ quái gì kia mà bị Tiểu Bàng dẫn đến đây sao? Cố Bưu không dám tự ý quyết định, vội vàng gọi điện thoại cho Hạ Kiến Quân, kể lại việc Lôi Hoan Hỷ đột nhiên xuất hiện. Đầu dây bên kia, Hạ Kiến Quân cũng có chút kinh ngạc, Lôi Hoan Hỷ làm sao biết được chuyện tuyệt mật như vậy. Chỉ suy nghĩ một lát, hắn dặn Cố Bưu và người của mình cứ nghe theo chỉ huy của Lôi Hoan Hỷ. Hắn quá hiểu con người Lôi Hoan Hỷ, bình thường trông có vẻ cà lơ phất phơ, nhưng một khi đã quyết định làm việc gì thì không ai cản nổi. Quan trọng hơn là, năng lực của Lôi Hoan Hỷ mạnh đến đâu, e là không ai có thể nói rõ. Cố Bưu là một kẻ thô lỗ, để hắn một mình phụ trách nhiệm vụ này, Hà Kiến Quân trong lòng vẫn không yên tâm. Bây giờ thì tốt rồi, có Lôi Hoan Hỷ chỉ huy, mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Hắn bảo Cố Bưu đưa điện thoại cho Lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ à, chuyện khác không nói nhiều, việc này chắc chắn là do Giang Bân làm, nhưng có một điểm, ta đoán Giang Bân sẽ không đi cùng, nhưng cho dù hắn có đi cùng, cũng không được bắt hắn, thả hắn đi. Thả hắn đi. Lôi Hoan Hỷ có chút không hiểu. Thả hắn đi. Hà Kiến Quân trả lời vô cùng dứt khoát. Hắn chỉ là một con cá nhỏ, một tên công tử bột, muốn bắt hắn lúc nào cũng được. Nhưng nếu Giang Thắng Lợi biết con trai mình phạm pháp, con cá lớn này sẽ phải vùng vẫy khắp nơi. Lôi Hoan Hỷ là người thông minh, lập tức hiểu ra ý của Hà Kiến Quân. Được, quân ca, tôi biết rồi, vậy cứ thế nhé. Cứ thế đi, Hoan Hỷ, đây có lẽ là lần đầu tiên chúng ta hợp tác nhỉ. Kha kha, lần đầu tiên, hy vọng cũng là lần cuối cùng. Lôi Hoan Hỷ trả điện thoại lại cho Cố Bưu. Nhìn cách sắp xếp, Cố Bưu làm những việc như thế này rất có kinh nghiệm. Phía trước là đá tảng chặn đường, thuộc hạ còn mang theo chông gai, một khi xe tải đi qua, chông gai sẽ được rải ra phía sau. Như vậy, xe tải sẽ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, như rùa trong rọ. Đến rồi, đến rồi. Một thuộc hạ của Cố Bưu vội vàng chạy tới. Cả nhóm lập tức tản ra. Một chiếc xe tải thùng từ xa xuất hiện hai ngọn đèn pha sáng rực. Trốn ở một bên, Lôi Hoan Hỷ phát hiện Tiểu Bàn trong túi áo đang không ngừng nhảy nhẹ, và hắn có thể cảm nhận rõ sự lo lắng, thiếu kiên nhẫn của con rồng này. Lôi Hoan Hỷ vội vàng đưa tay vào túi, nhẹ nhàng vỗ vỗ nó, lúc này mới khiến nó yên tĩnh lại. Trong mắt Tiểu Bàn, mọi chuyện không cần phức tạp như vậy, xe vừa xuất hiện, mình cứ bay ra đâm một phát, trước tiên hút văng cái xe đi rồi nói. Cát xa mà còn bị nó thổi bay, huống chi là một chiếc xe của loài người. Nhưng không thể manh động như vậy. Dù sao đây cũng là thế giới của con người. Xe tải thùng dừng lại. Hai người trên xe nhảy xuống, miệng lầu bầu chửi rủa. Họ cũng không nghĩ gì khác, chỉ thầm chửi kẻ nào chết tiệt đã đổ một đống đá vụn ở đây. Vừa tiến lên phía trước dời được mấy tảng đá, đột nhiên vô số đèn pin chiếu thẳng vào. Đứng im. Đứng im. Hai người kinh hãi biến sắc, quay người định bỏ chạy, nhưng vừa chạy được hai bước đã kêu thảm một tiếng rồi ngã xuống đất. Hai cây gậy bóng chày đã giáng mạnh vào chân họ. Cố Bưu ra tay rất tàn nhẫn, không chút nương tay. Đừng đánh, đừng đánh. Hai gã ngã trên đất không kịp kêu đau, liên tục lớn tiếng cầu xin. Hoan Hỷ ca, giao cho anh. Cố Bưu cố ý lùi lại một bước. Lôi Hoan Hỷ gật đầu, đi đến trước mặt hai tên này, ngồi xổm xuống, Giang Bân đâu? Giang Bân? Ai là Giang Bân? Một trong hai tên ngơ ngác. Chúng tôi thật sự không quen biết. Lôi Hoan Hỷ nhíu mày, Hắc Tử đâu? Đại ca, chúng tôi chỉ là người chở hàng, đúng là chỉ chở hàng thôi. Gã tài xế hoảng hốt nói. Lúc Hắc Tử chất hàng, không cho phép chúng tôi lại gần, sắp xếp xong mới gọi điện thoại bảo chúng tôi đến chở tới địa điểm chỉ định. Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của chúng tôi khi đến nơi. Chúng tôi biết trên xe chắc chắn là hàng cấm, nhưng cụ thể là cái gì thì chúng tôi thật sự không rõ. Hắc Tử xưa nay không bao giờ đi cùng xe với chúng tôi. Vậy các người chở hàng đến đâu? Không biết. Không biết. Lôi Hoan Hỷ có chút tức giận. Thật sự không biết, đại ca. Chúng tôi thật sự không biết. Gã kia sợ lại bị đánh. Chúng tôi chỉ phụ trách lái xe đến gần cửa ngõ Vân Đông, sau đó sẽ có tài xế mới đến thay chúng tôi. Họ một lòng muốn lập công chuộc tội, nên đã khai ra tất cả những gì mình biết. Tổng cộng có 3 nhóm tài xế, nhóm đầu tiên là họ, vào Vân Đông là nhóm thứ hai, sau đó lái vào trong thành phố Vân Đông. Cuối cùng, một nhóm khác sẽ đến thay thế. Băng nhóm của Hắc Tử phân công rất chặt chẽ. Hơn nữa, họ cũng biết mình đang làm chuyện chém đầu, nên từng bước đều rất cẩn thận, không dám để xảy ra một chút sai sót nào. Một băng nhóm vô cùng xảo quyệt. Cố Bưu vẫn luôn đứng bên cạnh lắng nghe, lúc này mở miệng nói, cứ lái xe đến chỗ các người đổi người, từng bước một lần theo dấu vết. Tôi không tin không bắt được. Không kịp đâu. Không kịp. Gã tài xế cười khổ một tiếng, trong thùng xe còn giấu một người nữa. Chúng tôi vừa xảy ra chuyện là hắn đã gọi điện thoại đi báo động rồi. Mẹ kiếp! Cố Bưu chửi một câu, lập tức dẫn người chạy vội đến thùng xe. Nhưng thùng xe bị khóa từ bên trong, muốn mở ra không phải dễ. Mấy người tìm hung khí, loảng xoảng đập phá một hồi. Cố Bưu, trông chừng hai tên kia. Lôi Hoan Hỷ đứng dậy. Không sao đâu, tuy không bắt được Hắc Tử ngay, nhưng có lời khai của hai tên này, hắn chạy không thoát đâu, sớm muộn gì cũng bị tóm, cứ giao cho cảnh sát làm. Lần này Giang Bân vay nặng lãi, hàng lại bị tịch thu, đủ cho hắn đau đầu rồi, cứ từ từ trị hắn. Cố Bưu vẫn còn có chút tức giận. Trước đây mình trung thành với Giang Bân như vậy, quay đầu lại bị hắn đá đi như một con chó, cục tức này làm sao cũng phải nuốt trôi. Thấy thuộc hạ của mình loay hoay mãi không mở được cửa, Lôi Hoan Hỷ ra hiệu cho họ dừng lại, nhận lấy một cây búa tạ, bảo mọi người lùi ra xa một chút. Sau đó, hắn đột nhiên vung búa, rầm một tiếng giáng xuống cửa thùng xe. Âm thanh chói tai nhức óc. Cố Bưu bị dọa cho giật nảy mình. Giỏi thật, sức lực này quá đáng sợ. Lần trước mình bị Lôi Hoan Hỷ đánh, xem ra vẫn là hắn nương tay. Nếu không, với cú đấm như bây giờ, mình không chết cũng phải tàn phế. Lôi Hoan Hỷ dùng sức giáng hết búa này đến búa khác, cửa thùng xe nhanh chóng biến dạng. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm. Bên cạnh, mọi người đều bịt tai lại, nhưng âm thanh vẫn không ngừng truyền đến. Đừng đập nữa, đừng đập nữa. Bên trong thùng xe bỗng vang lên tiếng cầu xin. Tôi mở cửa, tôi mở cửa. Lôi Hoan Hỷ dừng động tác. Cửa thùng xe cuối cùng cũng được mở ra. Thuộc hạ của Cố Bưu lập tức xông lên, lôi người trốn bên trong ra, đấm đá một trận. Thật không ngờ trong thùng xe lại còn giấu một người. Lôi Hoan Hỷ cũng không quan tâm đến chuyện đó, nhưng khi hắn nhìn vào trong thùng xe, cả người liền đứng sững tại chỗ. Lôi Hoan Hỷ thật sự đứng sững sờ. Trời ơi, bên trong thùng xe này quả thực là một vườn thú thu nhỏ. Bay trên trời, bò dưới đất, bơi trong nước, ở đây không thiếu thứ gì. Một số loài động vật Lôi Hoan Hỷ căn bản không gọi được tên. Chỉ là không khí trong thùng xe không lưu thông, từng luồng mùi hôi xộc vào mũi. Hơn nữa, con nào con nấy đều phờ phạc. Ánh mắt Lôi Hoan Hỷ dừng lại trên một chiếc lồng sắt, bên trong nhốt hai con vật vừa giống chuột vừa giống thỏ, nhìn kỹ lại rất giống gấu tét đi. Lôi Hoan Hỷ đến giờ vẫn không biết đây chính là loài sinh vật sắp tuyệt chủng, được Tổ chức Bảo vệ Thiên nhiên Thế giới xếp vào danh sách nguy cấp cao, thỏ chuột Ilipika. Hai con thỏ chuột thân dài khoảng 20cm, dáng vẻ đặc biệt ngoan ngoãn đáng yêu. Chỉ là bị nhốt trong môi trường ngột ngạt như vậy, tinh thần chúng cũng rất uể oải. Hai con thỏ chuột bỗng nhiên như cảm nhận được điều gì đó, cố gắng ngẩng đầu lên, không ngừng nhìn về phía Lôi Hoan Hỷ, nhưng rất nhanh ánh mắt lại rơi xuống vị trí túi áo của hắn. Chúng đã cảm nhận được điều gì đó. Dù Tiểu Bàn chưa xuất hiện, chúng vẫn cảm nhận được. Trong túi áo của người này chứa một luồng năng lượng vô cùng mạnh mẽ, và loại năng lượng này tuyệt đối không phải của con người. Hai con thỏ chuột kính cẩn nằm rạp xuống. Tiểu Bàn dù không ló đầu ra, nhưng cũng cảm nhận được hai con thỏ chuột. Hơn nữa, tình trạng của chúng rất không ổn. Thỏ chuột Ilipika vốn sống ở vùng cao nguyên, không biết bọn buôn lậu đã dùng cách gì để chúng có thể sống sót. Nhưng rời xa môi trường quen thuộc, cộng thêm một chặng đường sóc nảy, khiến trạng thái sức khỏe của chúng vô cùng tệ. Nếu bây giờ để mình cứu chữa, chắc chắn không có vấn đề, nhưng mấu chốt là bên cạnh còn có nhiều người như vậy. Lôi Hoan Hỷ không biết những điều này. Mẹ kiếp! Nhiều động vật thế, đây là vẹt à? Cố Bưu lại gần, miệng không ngớt lời khen. Hình như vậy. Lôi Hoan Hỷ nhìn đồng hồ. Trong chừng mấy tên này, gọi điện báo cảnh sát đi. Được rồi, Hoan Hỷ ca, giao cho tôi. Tiểu Bàn trong túi lại khẽ động, dường như muốn nói cho Lôi Hoan Hỷ biết chuyện gì đó. Nhưng Tiểu Bàn cũng rất rõ, trước mặt bao nhiêu người thế này, hắn cũng không thể làm gì được. Chỉ có thể về rồi từ từ nghĩ cách. Cách Cố Bưu và bọn họ đã rất xa. Tiểu Bàn đột nhiên từ trong túi nhảy ra. Cơ thể Hoan Hỷ ca bỗng nhiên lại quay ngược. Tiểu Bàn, người muốn làm gì? Hoan Hỷ ca kêu thảm một tiếng, nhưng đã không còn kịp nữa, một người chạy giật lùi lại một lần nữa xuất hiện trong đêm tối. Anh yêu, vừa nãy nghĩ đủ chưa? Nghĩ đủ rồi, nghĩ đủ rồi. Em nói xem chúng ta có phải đã gặp ảo giác không? Làm sao có thể có thứ gì nhanh như vậy được? Cũng chưa chắc đâu, mấy hôm trước anh xem phim The Flash, tốc độ cũng nhanh như vậy đấy. Ảo giác, ảo giác, tuyệt đối là ảo giác. Anh yêu, đừng đoán mò nữa. Lái xe cẩn thận đi. Vèo. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Anh yêu, anh có thấy gì không? Hình hình như cái bóng đen đó. Thật ra em cũng thấy rồi. Hai người trong chiếc xe thể thao nhìn nhau, một tiếng hét thảm thiết xé toạc màn đêm. Có ma. Sáng sớm 10 giờ, Hoan Hỷ ca vẫn đang ngủ say như chết, Annie gõ cửa mấy lần hắn đều giả vờ không nghe thấy. Quá mệt, thật sự quá mệt mỏi. Đi đi về về 120 cây số. Hơn nữa, điều chết người là còn phải chạy giật lùi. Khi về đến nhà, hai chân hắn đều bị chuột rút. Tiểu Bàn dường như có tâm sự, buồn bã trở về tầng hầm. Hoan Hỷ ca cũng thật sự mệt lả, không hỏi nguyên nhân của Tiểu Bàn, vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ thiếp đi. Đến 11 giờ, hắn mới ngáp dài một cái, xuất hiện ở quán ăn Tấm Lòng. Ủa, sao mấy người này đều đang xem TV? Chuyện này thật hiếm có. Đặc biệt là Annie, mạc mập, những người này bình thường gần như không xem TV, chỉ cắm đầu vào điện thoại thôi. Hoan Hỷ ca, mau lại đây xem. Vừa thấy Hoan Hỷ ca bước vào, Annie vội vàng vẫy tay gọi hắn lại bên cạnh mình. Hiện tại đang phát sóng chương trình theo dấu buổi trưa của đài truyền hình Vân Đông, dưới sự hỗ trợ của những người dân nhiệt tình, cảnh sát thành phố chúng ta đêm qua đã phá một vụ án buôn lậu động vật hoang dã quý hiếm rất lớn. Các loài vật liên quan đến vụ án thật đáng kinh ngạc, là những vụ chưa từng có ở Vân Đông, trong đó không chỉ có vọc, trăng, vẹt ngực hồng và các loài quý hiếm khác, mà thậm chí còn có một cặp sinh vật nguy cấp, được Tổ chức Bảo vệ Thiên nhiên Thế giới liệt vào danh sách cực kỳ nguy cấp, thỏ chuột Ilipika, đây chẳng phải là chuyện mình làm tối qua sao? Đài truyền hình đưa tin nhanh thế. Ba nghi phạm liên quan đã bị bắt, vụ án đang được tiếp tục điều tra, sau đây chúng ta sẽ phỏng vấn một người dân nhiệt tình đã hỗ trợ cảnh sát phá án, anh Cố. Đây không phải là Cố Bưu sao? An Nghi là người đầu tiên kêu lên. Lại là hắn báo án à, hắn trở thành người dân nhiệt tình từ bao giờ vậy? Đừng nói An Nghi không hiểu, ngay cả Mạc Mập cũng không thể hiểu nổi. Cố Bưu từ lúc nào lại trở nên chính trực như vậy? Nguyên nhân trong đó, e rằng chỉ có Lôi Hoan Hỷ mới rõ. Cố Bưu có lẽ là lần đầu tiên lên TV, vừa căng thẳng lại vừa đắc ý, hơn nữa, hắn còn hiên ngang xuất hiện trên màn hình mà không hề được che mặt. Thật không sợ Giang Bân và tên hắc tử kia đến trả thù. Cố Bưu ở trước mặt phóng viên khoác lác một trận, kể lể mình đã tình cờ biết được tin tức này như thế nào, đã cùng bạn bè mình mạo hiểm phục kích trong tình huống không có bằng chứng xác thực ra sao, và đã bị chống trả quyết liệt như thế nào. Tóm lại, hắn thổi phồng đến mức kỳ diệu, cứ như mình là siêu nhân trong phim Mỹ, bà đấm hai đá đã cứu cả thế giới. Thực ra, đây không chỉ là công lao của tôi và các bạn tôi, mà còn có một người nữa cũng đã đóng một vai trò quan trọng khi Cố Bưu nói ra câu này. Hoan Hỷ ca trong lòng giật thót, không được, tuyệt đối đừng nói ra. Nhưng càng sợ cái gì thì cái đó càng đến, Cố Bưu quay về phía micro nói, người này rất nổi tiếng. Anh ấy chính là quán quân bơi lội của thành phố Vân Đông chúng ta, Lôi Hoan Hỷ. Mẹ kiếp, mày nói tao làm cái gì? Hoan Hỷ ca trong lòng chửi ầm lên. Phiền phức tương lai lớn rồi đây. Nửa đêm mình xuất hiện ở vườn hàng tử làm gì? Làm sao mình có thể đi đi về về trong một đêm mà không ai hay biết? Còn có Giang Bân, biết được lại là mình phá hỏng chuyện tốt của hắn, chắc chắn sẽ thẹn quá hóa giận, không ngừng tìm mình gây sự. Đây chính là hắn vay nặng lãi để buôn lậu động vật hoang dã đó. Mình chắc chắn không sợ hắn, nhưng còn bạn bè bên cạnh mình, Annie, Mạc Mập, Quách Vũ Khang thì sao? Cố Bưu định nịnh nọt Lôi Hoan Hỷ, nhưng lần này lại nịnh không đúng chỗ rồi. Trong quán ăn, tất cả mọi người đều quay đầu lại, nhìn về phía Lôi Hoan Hỷ. Thời tiết hôm nay, ha ha ha, mặt trời trên cao, hoa cười với tôi con én nhỏ, mặc áo hoa Hoan Hỷ ca vừa hát lệch tông bài hát thiếu nhi vừa đứng dậy, định lẻn ra ngoài. Hoan Hỷ ca! Hoan Hỷ ca! Giữa hai tiếng gọi, thân hình hơn trăm cân của Mạc Mập lại nhanh nhẹn lạ thường, một phát đã chặn ngay cửa. Với thân hình béo ú của hắn chặn lại, quả đúng là một người dự ải, vạn người khó qua. Hoan Hỷ ca! Annie ôm lấy cổ Hoan Hỷ ca, kéo hắn ngồi xuống lại. Nói cho chúng tôi nghe đi. Tối qua anh làm sao lại chạy đến vườn hàng tử thế? Đến nước này, tôi không thể không thú nhận sự thật với các cậu. Hoan Hỷ ca thở dài một hơi. Thực ra tôi là em trai của siêu nhân phụ trách nước Mỹ. Tôi phụ trách khu vực của chúng ta, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ hòa bình thế giới, bảo vệ trái đất này. Này, đừng véo tai, đừng véo tai. Có nói không, khai thật đi. Annie dùng sức véo tai Hoan Hỷ ca. Mạc Mập, Quách Vũ Khang, Điềm Điềm, Đồng Đồng cười gằn, cầm chén trà, sẵn xúc cơm, cây lau nhà vây lấy Hoan Hỷ ca. Ê! Đó là cái gì? Cọ bồn cầu. Này, không được dùng vũ khí hóa học nhé. Vậy anh ngoan ngoãn khai ra thì được rồi. Tôi nói hết. Cấp trên của tôi ở đâu, cấp dưới của tôi là ai, tôi nói hết cho các người. Hoan Hỷ ca mặt mày đưa đám. Các người không chơi theo bài bản gì cả, lúc này phải dùng mỹ nhân kế trước chứ, sao lại vừa vào đã dùng cực hình tra tấn thế? Hoan Hỷ ca, mỹ nhân kế đến rồi đây. An Nghi nói đổi mặt là đổi mặt ngay, cả người tựa vào Hoan Hỷ ca, hơi thở như hoa lan. Chỉ cần anh ngoan ngoãn nói ra, anh muốn em thế nào cũng được. Lại nữa rồi. Hoan Hỷ ca lẩm bẩm. Thực ra tối qua tôi đi có việc, Hà Kiến Quân bảo tôi đến đó. Tôi thật sự không biết chuyện gì, sau đó đến nơi mới biết. Nói như vậy ngược lại có mấy phần đáng tin. Cố Bưu là người của Hà Kiến Quân. Mà Hà Kiến Quân vẫn luôn đối xử tốt với Hoan Hỷ ca, muốn tặng công lao này cho Hoan Hỷ ca cũng không phải là không có khả năng. Không đúng. Mạc Mập bỗng nhiên nói. Nửa đêm anh đi bằng cách nào? Anh lại không biết lái xe. Tôi đi xe điện của Điềm Điềm A, Hoan Hỷ ca đau đớn phát ra một tiếng gào thét tuyệt vọng. Xe điện à, đi được nửa đường thì hết điện, tôi liền vứt nó ở đó. Sau đó tôi đi nhờ xe, một chiếc xe thể thao. Xe điện của tôi. Điềm Điềm cũng kêu lên thảm thiết. Chiếc xe điện nạm kim cương mạ vàng 24K của tôi, hơn chục vạn đấy. Này, Điềm Điềm, không được nói điều như thế. Hoan Hỷ Ca la lên. Cái gì mà xe điện nạm kim cương mạ vàng 24K, cô điên rồi à? Điềm Điềm kêu trời than đất. Thật mà, không tin anh hỏi Đồng Đồng đi, Hoan Hỷ Ca, anh đền cho em. Tôi đền cô thì được, nhiều nhất là ngủ cùng hai đêm. Hoan Hỷ Ca lầm bầm. Toàn là người gì đâu không? Sao đến thôn Tiên Đào, ai cũng trở nên vô liêm sỉ thế này? Lẽ nào Tiểu Bàn đã mang tinh hoa của mình đến thôn Tiên Đào, đồng thời cũng mang cả sự vô liêm sỉ của mình đến đây? Ừm, có lẽ chỉ có khả năng này thôi. Hắc xì. Tiểu Bàn hắc xì một cái vang dội. Ai, ai đang nói xấu mình? Chắc chắn có, linh cảm của rồng là nhạy bén nhất. Đê tiện, chắc chắn là tên Hoan Hỷ Ca vô liêm sỉ kia đang nói xấu mình. Chương trình theo dấu buổi trưa vẫn đang tiếp tục. Nhưng nội dung tiếp theo lại không vui vẻ như vậy. Không chỉ không vui, mà Hoan Hỷ Ca còn nhanh chóng biết được lý do tại sao tối qua Tiểu Bàn lại buồn bã không vui. Vừa có tin từ phía vườn thú truyền đến, tình hình của cặp thỏ chuột Ilipika vô cùng không lạc quan. Sau đây chúng ta sẽ kết nối với phóng viên đang theo dõi tại vườn thú. Sau một hồi kết nối, giọng phóng viên nhanh chóng truyền đến. Do thỏ chuột Ilipika sống ở vùng cao nguyên, cực kỳ không thích nghi với khí hậu và môi trường ở Vân Đông, hiện tại thể trạng của chúng vô cùng yếu, có thể nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào hơn nữa. Thức ăn chính của thỏ chuột Ilipika là kim liên hoa, hổ nhĩ, thảo, tuyết liên và các loài thực vật trên núi cao, ngay cả ở nơi bản địa. Do những loài thực vật này chủ yếu mọc ở khe vách đá hoặc các bãi đất cao, thỏ chuột Ilipika cũng thường xuyên bị đói. Huống chi ở Vân Đông, những loài thực vật này vô cùng khó tìm hơn nữa. Thỏ chuột Ilipika yêu cầu rất cao về thức ăn, phải đảm bảo là tươi mới. Loài người không biết rằng, sau khi được Long Vương cứu sống, loài thỏ chuột Ilipika này đã có phẩm chất kiêu ngạo như loài rồng. Thức ăn không tươi, thối rữa, chúng thà chết đói cũng tuyệt đối không đụng đến. Kim liên hoa và hổ nhĩ thảo đều là những dược liệu tương đối quý hiếm, còn tuyết liên chính là thiên sơn tuyết liên nổi tiếng, không chỉ là kỳ hoa dị thảo khó gặp mà còn là dược liệu đông y quý giá. Những thứ này rõ ràng đều là thức ăn của thỏ chuột Ilipika. Vườn thú Vân Đông trong thời gian ngắn làm sao tìm được những loài thực vật quý giá này? Qua lời phỏng vấn của phóng viên, có thể nghe ra tình hình của hai con thỏ chuột Ilipika đã vô cùng nguy hiểm. Ôi chao, hình như bếp ga ở nhà chưa tắt. Hoan Hỷ Ca vỗ đầu một cái. Tôi về xem một chút. An Ni và mọi người đều đang chuyên tâm xem TV, không ai để ý đến hắn. Vừa về đến biệt thự, hắn lập tức vào tầng hầm, vừa thấy Tiểu Bàn đã không thể chờ đợi được mà nói. Tiểu Bàn, có phải tối qua ngươi đã biết tình hình của hai con thỏ chuột Ilipika đó rất nguy hiểm không? Tiểu Bàn liên tục gật đầu. Tên ngốc Hoan Hỷ Ca nhà ngươi, đến giờ mới nhận ra. Ngươi có cách nào cứu chúng không? Tiểu Bàn lại liên tục gật đầu. Nghe đây, ta sẽ đi tìm cách đưa cặp thỏ chuột Ilipika đó ra ngoài, người đến núi Tiên Nữ đợi ta. Tiểu Bàn không chút do dự. Nó nhanh chóng chui ra ngoài qua lối thoát hiểm bí mật được chuẩn bị riêng trong tầng hầm. Hoan Hỷ Ca lập tức rút điện thoại ra. Chu Tổng, tôi lôi Hoan Hỷ đây. À, ông cũng thấy trên TV rồi. Chuyện đó tạm thời không nói, tôi có cách cứu thỏ chuột Ilipika, nhưng phải đưa chúng về thôn Tiên Đào tôi biết, vườn thú chắc chắn không đồng ý, tổ chức bảo vệ cũng chắc chắn không muốn. Nên tôi mới tìm ông nghĩ cách đây. Cái gì? Vườn thú ông cũng có quyên góp à, còn nhận nuôi rất nhiều động vật nữa. À, thật cảm ơn ông. Được, ông đi trước đi, tôi và Annie sẽ đến ngay. Sự quý giá của thỏ chuột Ilipika nhanh chóng được người dân Vân Đông biết đến. Những tổ chức bảo vệ động vật nhỏ và những người có lòng hảo tâm đều đang ở đó hiến kế làm sao để cứu vớt chúng. Một số chuyên gia trong lĩnh vực này cũng đã đến vườn thú, nhưng lại bó tay toàn tập trước tình hình của thỏ chuột Ilipika. Thức ăn bỏ vào, chúng hoàn toàn không thèm nhìn, càng không nói đến việc ăn. Và một khi có người cố gắng lại gần, chúng sẽ lập tức phát ra những tiếng kêu quái dị, sắc nhọn. Hơn nữa, cơ thể chúng hiện tại rất yếu, không thể chịu đựng được tác dụng phụ của thuốc gây mê. Thỏ chuột Ilipika vốn là một trong những loài vật không muốn tiếp xúc với con người nhất. Giáo sư Chu, chuyên gia về động thực vật của Vân Đông, giải thích. Chúng quanh năm sống ở vùng cao nguyên, có một nỗi sợ hãi bẩm sinh đối với con người, vì vậy bình thường rất khó quan sát được chúng. Theo ghi chép, từ rất lâu trước đây, người dân bản địa ở khu vực Ili đúng là có bắt được loại thỏ chuột này, nhưng dùng những phương pháp rất đặc biệt. Sau khi vượt qua giai đoạn bài xích và đối kháng ban đầu, thỏ chuột Ilipika có thể trở thành thú cưng, nhưng chúng cả đời chỉ trung thành với một chủ nhân duy nhất. Một khi chủ nhân không còn hoặc qua đời, chúng phần lớn sẽ tuyệt thực mà chết. Mấy người bên cạnh nghe xong đều hít một hơi khí lạnh, giám đốc Sài của vườn thú hỏi, vậy nói như vậy, chúng ta không có cách nào tiếp cận để cứu chữa sao? Thứ nhất, Cặp thỏ chuột Ilipika này đã bị con người dùng bạo lực bắt giữ, trong lòng chúng đã nảy sinh sự chống cự và thù hận mãnh liệt đối với con người. Thứ hai, cho dù có thể tiếp cận chúng ta cũng không nghĩ ra được cách nào để giúp chúng. Giáo sư Chu có chút bất lực. Giám đốc Sai, điện thoại từ thành quỷ gọi đến, chỉ thị chúng ta phải bằng mọi giá cứu chữa thỏ chuột Ilipika. Hơn nữa, đại diện của Tổ chức Bảo vệ Thiên nhiên Thế giới tại Trung Quốc đã đang trên máy bay đến Vân Đông. Giám đốc Sai đầu bù tóc rối, phải làm sao bây giờ? Thỏ chuột không cho con người tiếp cận, hơn nữa theo lời giải thích của giáo sư Chu, bây giờ tốt nhất là phải lập tức mô phỏng môi trường cao nguyên và tìm được thức ăn tươi mà chúng thích. Đây chẳng phải là nói đùa sao? Trong thời gian ngắn như vậy, mình đi đâu để chuẩn bị? Chu Quốc Húc vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh, điện thoại của ông reo lên. Ông nhận máy xong, nói với giám đốc Sai, tôi có một người bạn đến, cậu ấy có thể có cách giải quyết. Giám đốc Sai xem sao? Giám đốc Sai lúc này như người chết đuối vớ được cọc, nghe vậy liền không chút do dự bảo nhân viên cho người vào. Lôi Hoan Hỷ và An Ni vội và xuất hiện. Cặp thỏ chuột đó so với lúc hắn thấy tối qua còn uể oải, khốn đốn hơn. Chúng nằm rạp ở đó, cơ thể run rẩy. Nhưng chỉ cần cảm nhận được có người lại gần, chúng lại lập tức phát ra tiếng rít chói tai. Đây chính là Lôi Hoan Hỷ, người đã cứu đám động vật hoang dã tối qua. Vừa được giới thiệu, giám đốc Sai lập tức nắm tay Lôi Hoan Hỷ. Anh Lôi, cảm ơn anh, nếu không có anh, đám động vật quý hiếm này thật sự đã gặp nạn rồi. Nghe nói anh có cách cứu thỏ chuột Ilipika. Tôi sẽ cố gắng thử xem. Lôi Hoan Hỷ trong lòng thực ra cũng không chắc chắn. Hắn từ từ tiếp cận thỏ chuột, hai con vật nhanh chóng cảm nhận được sự tiếp cận của con người, lại một lần nữa phát ra tiếng rít. Nhưng chỉ kêu được vài tiếng, âm thanh liền dừng lại. Hơn nữa, đôi mắt vốn đang nhắm của chúng cũng mở ra. Thỏ chuột Ilipika đã cảm nhận được hơi thở quen thuộc của ngày hôm qua từ trên người con người này. Mọi người xung quanh đều nín thở, dường như nhìn thấy hy vọng. Lôi Hoan Hỷ đến gần lồng sắt, dừng lại một chút. Tay hắn nhẹ nhàng đưa vào trong. Thỏ chuột Ilipika đầu tiên theo bản năng lùi lại, nhưng ngay lập tức lại nằm im không nhúc nhích. Tay Lôi Hoan Hỷ đã chạm vào thỏ chuột một cảm giác lành lạnh. Thỏ chuột mặc cho bàn tay của con người vuốt ve chúng giáo sư Chu và giám đốc Sài xem, đến mức không dám thở mạnh. Đặc biệt là giáo sư Chu, ông rất có nghiên cứu về lĩnh vực này. Có thể biến thỏ chuột thành thú cưng, chỉ có phương pháp đặc thù của người dân bản địa Ili mới làm được. Lẽ nào Lôi Hoan Hỷ chính là người Ili? Giám đốc Sài càng vui mừng không xiết, mong Lôi Hoan Hỷ có thể đưa ra được biện pháp hơn ai hết. Vuốt ve thỏ chuột một hồi, đợi đến khi tâm trạng chúng dần ổn định, Lôi Hoan Hỷ mới rút tay ra khỏi lồng. Tình hình rất không ổn, có thể chết bất cứ lúc nào. Hắn tuyệt đối không nói bừa. Khi tay hắn chạm vào thỏ chuột ngay từ đầu, hắn đã cảm nhận được tình trạng bên trong cơ thể chúng. Hơn nữa, hắn thậm chí còn mơ hồ có một cảm giác, thỏ chuột đang cầu cứu mình. Lẽ nào là do Tiểu Bàng? Tiểu Bàng đã tạo ra một mối liên kết giữa mình và thỏ chuột. Anh Lôi, anh có biện pháp gì không? Giám đốc Sai lại trở nên lo lắng. Có. Lôi Hoan Hỷ dứt khoát trả lời. Để tôi mang về. Cái gì? Mang về. Tuyệt đối không được. Giám đốc Sài kêu lên. Đây là động vật quý hiếm nguy cấp của quốc gia, từ nhân sao có thể mang về. Xảy ra chuyện gì ai chịu trách nhiệm? Chu Quốc Húc nhíu mày, Hoan Hỷ, tại sao nhất định phải mang về? Tôi biết. Lôi Hoan Hỷ chưa kịp trả lời, giáo sư Chu đã nói xen vào. Tôi vừa nói rồi, thỏ chuột Ilipika cả đời chỉ nhận một chủ nhân, và từ tình hình hiện tại xem ra, cặp thỏ chuột Ilipika này rõ ràng đã xem Lôi Hoan Hỷ là chủ nhân của chúng. Ở đây, có quá nhiều người, cặp thỏ chuột này vẫn cảm thấy sợ hãi. Vậy chúng ta tất cả rời đi, chỉ để lại Lôi Hoan Hỷ và thỏ chuột ở đây. Giám đốc Sai lập tức nói. Thỏ chuột còn có chuyện chỉ nhận một chủ nhân. Lôi Hoan Hỷ cũng là lần đầu tiên biết. Có điều, giáo sư Chu lại cho hắn một ý tưởng. Không được, cặp thỏ chuột này đối với môi trường ở đây nghiêm trọng không thích nghi, hơn nữa còn có cảm giác bài xích rất mạnh. Phải đến núi tiên nữ của tôi. Núi tiên nữ tuy độ cao không lớn, nhưng ở đó có đất và thực vật mà thỏ chuột cần. Giáo sư Chu khẽ gật đầu, có thể. Vì sự hiểu biết của chúng ta về thỏ chuột Ilipika dù sao vẫn còn quá ít. Giám đốc Sài nào dám đưa ra quyết định này? Chu Quốc Húc cũng nhìn ra sự lo lắng của ông, kéo ông sang một bên thấp giọng nói, thành phố đã ra lệnh bắt buộc, phải cứu sống cặp thỏ chuột này, ông có biện pháp không? Không có. Vậy còn không bằng giao cho Lôi Hoan Hỷ thử vận may. Có thể cứu sống, tốt nhất, công lao của ông cũng lớn nhất. Vậy lỡ như chết thì sao? Lỡ như chết? Chu Quốc Húc cười. Chết ở vườn thú và chết ở núi tiên nữ có khác gì nhau? chết ở vườn thú, ít nhất Lôi Hoan Hỷ còn có thể giúp ông gánh hơn một nửa trách nhiệm. Lão Sài, còn nước còn tát đi. Giám đốc Sài có chút động lòng, vậy cấp trên thì sao? Lập tức gọi điện xin chỉ thị đi. Cứ nhấn mạnh tình hình vô cùng khẩn cấp, trường hợp đặc biệt xử lý đặc biệt. Chu Quốc Húc nói xong cũng rút điện thoại ra. Tôi sẽ gọi thẳng cho thành ủy, báo cho họ biết tình hình ở đây, xin lãnh đạo thành ủy đích thân ra lệnh. Thời gian trôi qua từng giây, tình hình của thỏ chuột ngày càng tệ. Lôi Hoan Hỷ vội vàng ôm chúng vào lòng mình. Thỏ chuột ngoan ngoãn nằm yên, tinh thần dường như lại hồi phục một chút. Đúng vậy, mình có thể làm cho thực vật sắp chết hồi sinh, vậy đối với động vật thì sao? Lôi Hoan Hỷ cũng không hoàn toàn chắc chắn. Nhưng nhìn bộ dạng hiện tại của thỏ chuột, lại muốn thử một phen. Điện thoại cuối cùng cũng đã gọi xong, giám đốc Sài gật đầu với Chu Quốc Húc. Chu Quốc Húc lập tức nói, Hoan Hỷ, mau mang đến núi tiên nữ đi, nhớ kỹ, phải sống, không được chết, xảy ra chuyện gì cậu và tôi đều không gánh nổi trách nhiệm đâu. Biết rồi, xảy ra chuyện, tôi lấy cái đầu của Mạc Mập đền cho ông. An Nghi lái xe như bão táp, phóng về thôn tiên đào. Lôi Hoan Hỷ vẫn luôn ôm cặp thỏ chuột Ilipika. Tinh thần của hai con thỏ chuột quả thực đã khá hơn nhiều, hiếm thấy hơn là chúng ngoan ngoãn nằm trong lòng Lôi Hoan Hỷ không hề nhúc nhích. Vừa xuống xe, An Nghi liền nói, Hoan Hỷ ca, em đi cùng anh lên núi tiên nữ nhé. Không cần. Lôi Hoan Hỷ vội vàng kêu lên. Thỏ chuột sợ người lạ, các người ai cũng đừng vào, không thì chúng chết mất, tôi thật sự phải đi tù đấy. An Nghi tuyệt đối không muốn Hoan Hỷ ca đi tù, nghe vậy, quả nhiên ngoan ngoãn đứng yên nhìn theo Lôi Hoan Hỷ lao vào núi tiên nữ. Tiểu bàng, tiểu bàng. Trên núi tiên nữ chỉ có một mình Lôi Hoan Hỷ, hắn lớn tiếng gọi. Một bóng người nhỏ xíu, béo tròn nhanh chóng xuất hiện. Tiểu bàng. Nó bay lơ lửng trên không, uy nghiêm nhìn xuống hai con thỏ chuột trong lòng Hoan Hỷ ca. Hai con thỏ chuột lập tức từ trong lòng Hoan Hỷ ca nhảy ra, nằm rạp trên đất, dáng vẻ đó trông như đang dập đầu lạy. Dù đã qua bao nhiêu năm, trong cơ thể thỏ chuột vẫn lưu giữ sự kính nể và cảm kích đối với loài rồng mà không sinh vật nào có thể sánh bằng. Nhưng có thể thấy, hai con thỏ chuột đã quá suy yếu. Cú nhảy đó đã tiêu hao hết sức lực của chúng. Tiểu bàng lại tỏ ra khá hài lòng. Linh lực chảy trong cơ thể Hoan Hỷ ca đã phát huy tác dụng thần kỳ, tuy không thể cứu sống thỏ chuột, nhưng đã kéo dài được sinh mệnh của chúng. Chuyện tiếp theo, cứ giao cho bản thần Long đây. Thiên hạ vạn vật, nghe ta hiệu lệnh. Thần Long hiện thế, phong vân lôi điện. Tiểu bàng khí thế bàn bạc, uốn éo thân hình trên không trung, hai chiếc sừng nhỏ trên đầu nó hiện ra, không ngừng phát ra những tia sáng nhàn nhạt. Bốn cái móng vuốt nhỏ, đông một cào, tây một cào, uy phong lẫm liệt, ngông cuồng tự đại. Hoan Hỷ ca mang theo lòng kính ngưỡng vô hạn nhìn tiểu bàng, sau đó sùng bái thở dài một tiếng, tiểu bàng, ngươi thật sự nên giảm béo rồi. Mẹ kiếp! Tiểu bàng nội tâm vô cùng bi phẫn. Ta là thần Long đó. Con thần Long chân chính cuối cùng trên thế giới đó. Ta đang hô mưa gọi gió, đại triển pháp lực, vậy mà ngươi lại bảo ta giảm báo. Ngươi có chút tôn trọng nào đối với thần Long không vậy? Ta thích ăn, ta béo như vậy đấy, ngươi quản được ta sao? Từng đám mây nhỏ xuất hiện bên cạnh tiểu bàng, sau đó tụ lại một chỗ, bao bọc lấy nó. Quả nhiên có chút bản lĩnh, Hoan Hỷ ca khẽ gật đầu. Hô mưa gọi gió là bản lĩnh của rồng mà. Nhưng mà, ai đời lại thấy những đám mây nhỏ xíu như vậy? Mấy chục đám mây gộp lại, cũng chỉ to bằng bàn tay. Ngươi đang hô mưa gọi gió hay đang chuẩn bị may cho mình một cái áo dài vậy? Nhìn lại hai con thỏ chuột, thấy tiểu bàng như vậy, chúng vừa vui mừng lại vừa sợ hãi. Từng tia chớp nhỏ, lại xuất hiện trong đám mây to bằng lòng bàn tay. Tiếp theo, những tiếng sấm rất rất nhỏ, cũng lúc ẩn lúc hiện truyền ra từ trong mây. Phiên bản mini của hô mưa gọi gió. Hoan Hỷ ca chỉ có thể nghĩ như vậy. Thực ra, với năng lực hiện tại của tiểu bàng, có thể làm được đến mức này đã là rất không dễ dàng. Nếu cưỡng ép thi triển, nó cũng có thể làm cho một khu vực rộng lớn mưa xuống, nhưng cũng sẽ như lần trước, nghiêm trọng nguy hại đến tính mạng của nó. Trong đám mây nhỏ, sấm chớp không ngừng. Bỗng nhiên, mấy chục giọt nước nhỏ xuống. Đây mà cũng gọi là mưa sao? Hoan Hỷ ca khinh bỉ. Nhưng nhìn lại hai con thỏ chuột, chúng như nhặt được của báu, vội vàng giơ chân trước lên, ưỡn người ra, há miệng, cố gắng nuốt những giọt mưa rơi xuống. Hoan Hỷ ca bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng, sau đó lẩm bẩm, không biết là tiểu bàng làm mưa, hay là nó tè bậy nữa. Bịch. Một sinh vật từ trong đám mây rơi thẳng xuống đất. Mẹ kiếp, nhà ngươi. Ta hận ngươi, Lôi Hoan Hỷ. Trời đất ơi. Tiểu bàng dùng đầu của mình không ngừng đập xuống đất. Nghiệp chướng, bi ai, tại sao mình lại quen biết Lôi Hoan Hỷ chứ? Long Vương ơi, lúc long tộc diệt vong sao người lại cứu con làm gì? Trời ơi, mở mắt ra đi, giáng một tia sét đánh chết tên này đi. Hai con thỏ chuột kinh hãi nhìn tiểu bàng. Thần long làm sao vậy? Sao ngài lại dùng đầu đập đất? Chẳng lẽ không đau sao? À, có thể đây là thần long đang thị uy đây. Hà, quả nhiên không sai. Hoan hỷ ca kinh hỷ kêu lên. Những con thỏ chuột uống nước mưa, tinh thần dường như đã hoàn toàn hồi phục. Nhưng ở trước mặt thần long, chúng vẫn không dám lỗ mãng, ngoan ngoãn đứng yên ở đó. Không thèm để ý đến ngươi, kiên quyết không thèm để ý đến ngươi, tiểu bàng hạ quyết tâm. Loại nước mưa chứa linh lực của thần long này, không phải tên người ngu xuẩn vô liêm sỉ nhà ngươi có thể hiểu được. Đừng nói nữa, thật sự có hiệu quả. Hoan hỷ ca hứng thú nói. Hai ngươi, chỉ hai con thỏ chuột các ngươi mới có phúc, được uống nước tiểu của rồng. Hoan hỷ ca của chúng ta đã chắc mẩm rằng những giọt mưa đó chính là nước tiểu của tiểu bàng long. Tiểu bàng lặng lẽ bò sang một bên, tiếp tục dùng đầu đập vào đá núi. Mình quen biết lôi hoan hỷ, quả thực là sự sỉ nhục và bi ai lớn nhất của long tộc. Cơ thể bị người ta kéo lên, không cần nhìn cũng biết là lôi hoan hỷ. Tiểu bàng hai móng vuốt bám chặt vào đá núi không chịu buông. Không thèm để ý đến ngươi, không muốn nhìn ngươi. Thôi nào, ngươi cứu thỏ chuột rồi, còn dỗi cái gì nữa? Hoan hỷ ca dùng sức kéo. Một bên không chịu buông, một bên cố gắng kéo, thân thể tiểu bàng bị kéo dài ra. Nhưng hoan hỷ ca vẫn không có cách nào kéo được tiểu bàng qua. Đúng rồi, hôm nay ta mang đến rất nhiều đồ ăn ngon a. Tiểu bàng buông tay, như lò xo bật vào người hoan hỷ ca, kết quả hoan hỷ ca cả người bay lên không trung, đập mạnh vào vách núi bên cạnh. Chết người rồi. Hoan hỷ ca bị va đến ngũ quan sắp biến dạng. Thiện có thiện báo, ác có ác báo, không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới. Tiểu bàng cuối cùng cũng xả được cơn giận. Chớp mắt, thấy hai con thỏ chuột đang ở đó, thần thái lập tức lại trở nên uy nghiêm, nó nhìn sang bên cạnh thỏ chuột. Bên kia, trên đám cỏ dại, cũng bị những giọt mưa của tiểu bàng tưới ướt. Cỏ dại sau khi thấm nước mưa, xanh biếc mơn mẩn, trông vô cùng hấp dẫn. Thỏ chuột đã sớm biết đám cỏ này không còn là cỏ dại bình thường, chỉ là chưa được thần long cho phép nên không dám động. Lúc này tiểu bàng vừa ra hiệu, hai con thỏ chuột lập tức không thể chờ đợi được nữa mà ăn lấy ăn để đám cỏ dại đó. Mùi vị ngon vô cùng, thậm chí còn hơn cả tuyết liên mà chúng từng ăn. Tiểu bàng ngạo nghễ. Loại cỏ này chứa một tia linh lực của mình, tuyết liên sao có thể so sánh. Cái gọi là tuyết liên, trước kia cũng chỉ là thực vật bình thường mà thôi. Nhưng có lần Long Vương bay đến đỉnh núi, ngủ ở đó 3 ngày 3 đêm, tuyết liên dưới thân hấp thu được linh khí của Long Vương, liền trở thành tiên thảo mà con người truyền miệng. Hoan hỷ ca vất vả lắm mới bò dậy được từ mặt đất, nhìn hai con thỏ chuột ăn ngấu nghiến, không ngớt lời khen, thú vị thật, có bị tè lên mà cũng ăn ngon lành như vậy. Bỗng nhiên, một luồng sát khí từ sau lưng truyền đến. Không ổn. Chậm rồi. Định, thân, pháp. Cơ thể béo tròn của tiểu bàng tung ra 18 cú đá liên hoàn. Khốn nạn, khốn nạn. Giang Bân nổi trận lôi đình, ném mạnh chiếc điều khiển tivi trong tay vào màn hình. Rầm. Màn hình tivi vỡ nát dưới lực tác động. Cậu nói với tôi thế nào? Đảm bảo đưa đến nơi an toàn. Cậu làm nghề này hơn 10 năm chưa từng xảy ra sự cố. Giang Bân chỉ vào mặt Hắc Tử chửi ầm lên. Bây giờ thì sao? Hàng của tôi đâu? Hàng của tôi đâu rồi? Giang Thiếu, đừng nóng, đừng nóng. Hắc Tử cũng có chút hoảng loạn. Ai mà biết được lại xảy ra chuyện như vậy? Cũng may tôi bố trí nhanh, không thì cả tôi cũng bị tóm rồi. Mẹ kiếp, cậu mới là người đáng bị tóm. Giang Bân đã hoàn toàn phát điên. Hàng của tôi. Bân, anh bớt giận. Từ Yến Yến vừa định khuyên một câu, Giang Bân đã tát một cái vào mặt cô. Cô cái đồ sao chổi, từ khi quen cô tôi làm gì cũng không thuận lợi. Từ Yến Yến bị một cái tát làm khóe miệng rớm máu, nước mắt lã chả rơi xuống, nhưng không dám có bất kỳ phản kháng nào. Khoản vay của tôi phải làm sao bây giờ? Hả? Cậu nói cho tôi biết phải làm sao? Giang Bân thở hổn hển. Bọn cho vay nặng lãi đó có chuyện gì mà không làm được? Hắc Tử cũng cảm thấy rất oan ức. Giang Thiếu, ngài mất chỉ là tiền. Nhưng ba anh em của tôi bây giờ còn đang ở trong đó. Hơn nữa, chắc là cảnh sát khắp Vân Đông đều đang lùng sục tìm tôi. Một câu nói làm Giang Bân nhanh chóng bình tĩnh lại. Đúng vậy, vấn đề tiền bạc dễ giải quyết. Cha mình chẳng lẽ lại thấy chết không cứu sao? Đến lúc đó nhiều nhất cũng chỉ bị ông ta mắng cho một trận thôi. Nhưng phía cảnh sát mới là phiền phức trời ơi. Lỡ như thuộc hạ của Hắc Tử khai ra mình thì sao? Như nhìn ra được sự lo lắng của Giang Bân, Hắc Tử vội vàng nói, Giang Thiếu, cậu yên tâm, ba người đó không biết cậu. Có khai cũng chỉ có thể khai ra tôi thôi. Nếu tôi bị bắt, tôi sẽ một mình nhận hết trách nhiệm, đảm bảo không bán đứng cậu. Nhưng mà vấn đề phí an gia cho mấy anh em bị bắt. Giang Bân lập tức hiểu ra, chỉ cần mình không vào tù, chuyện tiền bạc dễ nói, cậu yên tâm, ba anh em, mỗi người 50.000 phí an gia. Nếu cậu bị bắt, chỉ cần giữ mồm giữ miệng, tôi cho cậu 1 triệu. Được, Giang thiếu, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, ngài làm đến nơi đến chốn, tôi cũng sẽ làm cho đẹp. Hắc Tử hùng hồn cam đoan. Giang Bân liếc nhìn chiếc tivi bị mình đập hỏng, chỉ là cục tức này không thể không xả. Hắc Tử, cậu còn anh em không? Có chứ. Hắc Tử lập tức hiểu ý đối phương. Đợi 2 ngày nữa tình hình lắng xuống, tôi sẽ đi tìm Cố Bưu trước, tôi sẽ đánh gãy gân tay gân chân của hắn, để hắn sống không bằng chết. Giang thiếu, dù sao tôi bị bắt cũng là bị bắn, thêm một mạng người nữa cũng là bị bắn, không sao cả. Giải quyết xong Cố Bưu, tôi sẽ đi đối phó với tên Lôi Hoan Hỷ kia. Không, Lôi Hoan Hỷ rất phiền phức. Giang Bân rõ ràng vẫn còn sợ Lôi Hoan Hỷ. Hơn nữa, trước đây tôi nghe Cố Bưu nói, tên này rất giỏi đánh nhau, đừng để chưa đối phó được hắn đã tự chuốc vạ vào thân. Như thế này, cậu đi bắt tên Mạc Mập trước đi. Mạc Mập. Hắc Tử ngẩn ra. Đúng, Mạc Mập, Lương Đại Vĩ. Bắt được tên này, trước tiên tìm cho tôi chiếc điện thoại của hắn giao cho tôi, sau đó giúp tôi cắt lưỡi hắn, ném xuống sông. Giang thiếu, tên này đắc tội gì với ngài mà ngài lại muốn đối phó hắn tàn nhẫn như vậy? Cậu đừng quan tâm, cứ làm theo lời tôi, sau khi thành công tôi sẽ cho cậu thêm 1 triệu. Nếu không phải thật sự nhàn đến phát chán, thì tuyệt đối đừng nên nuôi một con rồng. Nếu không phải thân thể cường tráng, năng lực chịu đòn tốt, thì tuyệt đối đừng nên nuôi một con rồng. Nếu không phải thôi bỏ đi, rảnh rỗi sinh nông nổi hay sao mà lại đi nuôi một con rồng cơ chứ? Đây chẳng phải là tự chuốc lấy phiền phức hay sao? Hoan Hỷ ca rất muốn tỏ ra thâm trầm như một triết gia, nói vài câu triết lý sâu sắc, nhưng toàn thân từ đầu đến chân đau ê ẩm khiến hắn chẳng còn chút hứng thú nào. Bị Tiểu Bàng dùng định thân pháp khống chế, rồi lại bị cái thân hình mập ú đó va tới va lui, cái cảm giác ấy, ai từng nếm trải mới thấu. Hoan Hỷ ca giận mà chẳng dám nói gì, chỉ thầm nghĩ, có bản lĩnh thì đừng dùng định thân pháp, chúng ta thử giao đấu tay đôi xem. Có điều, cũng có chút kỳ quái, trước kia định thân pháp đều kéo dài mấy canh giờ, nhưng lần này hình như thời gian không lâu, chỉ khoảng nửa canh giờ mà thôi. Lẽ nào Tiểu Bàng lương tâm trỗi dậy, đã giải trừ định thân pháp rồi ư? Kỳ thực, lúc này chính Tiểu Bàng cũng có chút kinh ngạc. Trong cơ thể Hoan Hỷ ca có linh lực cường đại của Long Vương để lại, lại thêm sự trợ giúp của nó, năng lực của Hoan Hỷ ca ngày càng mạnh hơn, chỉ là chính hắn không biết cách sử dụng mà thôi. Theo năng lực tăng cường, uy hiếp của định thân pháp đối với hắn sẽ dần dần yếu đi, nhưng đây là một quá trình từ từ. Sao bây giờ lại nhanh đến vậy, định thân pháp chỉ có thể giữ hắn trong nửa canh giờ. Cứ theo tốc độ này, chẳng bao lâu nữa, định thân pháp sẽ ngày càng mất tác dụng. Không đúng, chuyện này thật không khoa học. Nhưng rốt cuộc nguyên nhân là gì? Tiểu Bàng tạm thời vẫn chưa nghĩ ra, chắc chắn có vấn đề gì đó mà nó đã quên mất. Hoan Hỷ ca thì chẳng hề nghĩ đến những gì Tiểu Bàng đang suy tư, chỉ biết toàn thân đau nhức, miệng không ngừng lẩm bẩm, ra tay nặng quá, đau chết ta rồi. Đau chết ư, Tiểu Bàng càng thêm kỳ quái. Thân thể của Hoan Hỷ ca cứng cỏi đến mức nào, nó là người rõ nhất, mình đồng da sắt, tùy nó và hắn bay tới bay lui, nhưng không thể đau đến mức này được. Lạ thật, thực sự quá lạ. Hai con thỏ Pika Tân Lê đã được cứu sống. Trong những giọt mưa kia có một tia linh lực của Tiểu Bàng, không chỉ chúng mà cả những ngọn cỏ dại cũng được hưởng lợi ích to lớn. Lúc này, hai con vật nhỏ này là hai con thỏ Pika Tân Lê duy nhất trên thế giới vừa có thể sống ở vùng cao nguyên, lại vừa có thể sống ở vùng có độ cao thấp. Hai con vật nhỏ vô cùng thông minh, không chỉ cảm kích Tiểu Bàng mà còn vô cùng biết ơn Hoan Hỷ ca, người đã cứu mạng chúng. Ân, mình cũng được xem là ân nhân cứu mạng của chúng, hay là đặt cho chúng một cái tên đi. Đặt tên gì bây giờ? Hoan Hỷ ca vắt óc suy nghĩ nửa ngày, chẳng biết dây thần kinh nào chập mạch, bỗng buộc miệng, Bồn Ba Nhi Bá và Bá Ba Nhi Bôn. Thế là, hai con thỏ Pika tội nghiệp đã có hai cái tên xui xẻo, Bồn Ba Nhi Bá và Bá Ba Nhi Bôn. Ngươi là Bồn Ba Nhi Bá. Hoan Hỷ ca chỉ vào con thỏ to hơn một chút, rồi lại nói với con còn lại, còn ngươi là Bá Ba Nhi Bôn. Lúc này, hai con thỏ đã được linh lực của Tiểu Bàng cải tạo, không còn là sinh vật ở tầng đáy của chuỗi thức ăn nữa, trí tuệ cũng tăng lên không ít, có lẽ đã đạt tới trình độ của chó Labrador. Phải biết rằng chó Labrador có trí tuệ xếp thứ 7 thế giới trong các loài chó và thường được cảnh sát huấn luyện thành chó nghiệp vụ. Vừa nghe Hoan Hỷ ca gọi, Bồn Ba Nhi Bá và Bá Ba Nhi Bôn liền chạy đến bên chân hắn. Vui thật, nuôi hai con thỏ Pika Tân Lê này cũng không tệ, chỉ tiếc là sắp phải trả lại cho vườn thú, Hoan Hỷ ca có chút lưu luyến. Thôi thì ở bên chúng thêm một lúc cũng tốt. Hoan Hỷ ca trêu đùa chúng một hồi, chợt nhớ ra trong người còn một miếng sô-cô-la, bèn lấy ra, xé vỏ định đút cho hai con thỏ ăn. nhưng lũ thỏ chỉ ngửi một cái rồi quay đi, chẳng có chút hứng thú nào. Ai từng nghe thỏ thích ăn sô-cô-la bao giờ? Đã xé vỏ rồi, đừng lãng phí, Hoan Hỷ Ca tự mình cắn một miếng. Tiểu Bàng vốn đang ở một bên thề quyết không thèm để ý đến Hoan Hỷ Ca nữa, bỗng giật nảy mình. Mùi vị gì thế này? Thơm quá. Mùi hương này nó chưa bao giờ được ngửi qua, một mùi thơm nhàn nhạt, nhưng lại khiến Tiểu Bàng thèm nhỏ dãi. Ánh mắt Tiểu Bàng rơi xuống miếng đồ vật đen sì trong tay Hoan Hỷ Ca, lẽ nào mùi hương quyến rũ này là từ đó tỏa ra? Cho ta ăn một miếng đi, Tiểu Bàng rất muốn Hoan Hỷ Ca cho nó một miếng không được. Hoan Hỷ Ca đáng ghét như vậy, mình tuyệt đối không thể cúi đầu trước hắn. Phải là một con rồng có cốt khí. Tên Hoan Hỷ Ca đáng ghét lại cắn một miếng lớn nữa rồi ăn ít thôi, chừa cho ta một chút ực. Tiểu Bàng nuốt một ngụm nước bọt. Hoan Hỷ Ca không hề phát hiện đôi mắt tham lam của Tiểu Bàng đang nhìn mình chằm chằm. Chỉ có hai con thỏ thì thật quá cô đơn. Lại có chuyện rất kỳ lạ, trước đây trên Tiên Nữ Sơn luôn có rất nhiều chim chóc bay tới, nhưng từ khi được tinh hoa chi thủy của Tiểu Bàng tưới tắm, tuy cây cối xanh tươi, tràn đầy sức sống, nhưng lại không thấy một bóng chim nào, thậm chí cả chuột núi cũng không có. Vốn không để ý, nhưng bây giờ càng nghĩ càng thấy kỳ quái. Lẽ nào là do Tiểu Bàng? Hoan Hỷ Ca đoán không sai. Tinh hoa chi thủy của Tiểu Bàng vô cùng linh nghiệm, nơi nào được nó tưới tắm cũng đồng nghĩa với việc tuyên bố nơi đó là lãnh địa của rồng. Sinh vật nào chưa được rồng cho phép, không được tự tiện tiến vào. Con người đương nhiên không cảm nhận được, nhưng các loài chim bay cá nhảy với bản năng ngàn vạn năm lưu lại, chỉ cần cảm nhận được khí tức đó liền sợ hãi tột độ, dù biết Tiên Nữ Sơn có môi trường rất tốt cho chúng sinh trưởng, cũng không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Hoan Hỷ Ca nhìn về phía Tiểu Bàng, phát hiện nó đang nhìn chằm chằm vào miếng sô-cô-la trong tay mình. Y ngẩn ra, rồi chợt hiểu, tên tham ăn này lại để ý đến sô-cô-la. Tiểu Bàng, sao nơi này ngay cả một con chim, một con chuột cũng không có vậy? Hoan Hỷ Ca thuận miệng hỏi, có phải do ngươi làm không? Hừ hừ, trả lời câu hỏi của ngươi thì còn gì là cốt khí của rồng. Tiểu Bàng kiêu ngạo gật gật đầu. Vừa nghe quả đúng như vậy, Hoan Hỷ Ca có chút sốt ruột. Này Tiểu Bàng, không có động vật gì cả, một mảnh âm u tử khí. Ngươi để bọn chim chóc quay lại đi. Ngươi cũng có lúc phải nhờ vả ta, à vốn chỉ là chuyện nhỏ, nhưng ngươi vừa đắc tội với bản thần long, bày đừng hòng. Tiểu Bàng kiêu ngạo lắc lắc đầu. Ngươi giúp ta việc này, ta sẽ cho ngươi ăn hết miếng sô-cô-la này sô-cô-la đó, ngon lắm. Tiểu Bàng lại nuốt một ngụm nước bọt. Không, không, ta là một con thần long kiêu ngạo, tuyệt đối sẽ không vì một miếng sô-cô-la mà cúi đầu. Nhưng sao màu sắc của miếng sô-cô-la này trông quyến rũ thế? Tên Hoan Hỷ Ca đáng ghét bẻ một miếng nhỏ sô-cô-la, cho vào miệng, còn phát ra tiếng chật chật, ngon quá, thật sự ngon quá. Chết mất lý trí của Tiểu Bàng đang dần sụp đổ. Ha ha, tiểu tử, đấu với ta sao? Thôi được, cho ngươi một cái thang để bước xuống. Hoan Hỷ Ca cười mà như không cười nói, ngươi phải nhớ, lần trước ngươi đánh bài thua ta, đã hứa phải giúp ta làm việc không công đó. Đúng, đúng, có chuyện như vậy. Mình là một thần long kiêu ngạo, đã hứa thì tuyệt không đổi ý, Tiểu Bàng cuối cùng cũng gật đầu. Nhưng tại sao làm vậy mà trong lòng lại có chút vui mừng? Ngon quá. Lần đầu tiên trong đời ăn được sô-cô-la, Tiểu Bàng phát hiện món này còn ngon hơn cả thịt kho tàu và cá kho. Cảm giác ấy tan trong miệng, tan trong lòng ngọt ngào. Nếu có một trận mưa nữa thì tốt quá, vừa ăn sô-cô-la vừa ngắm mưa. Tiểu Bàng hiếm khi ăn một cách từ tốn, miếng sô-cô-la lớn mà nó ăn gần 10 phút mới hết. Thấy Tiểu Bàng ăn xong, Hoan Hỷ Ca mới lên tiếng, được rồi, ăn xong rồi thì làm việc đi. Lúc về ta sẽ mua cho ngươi một đống sô-cô-la. Bắt đầu làm việc. Tiểu Bàng phấn chấn tinh thần, bay lên không trung. Hai chiếc sừng thoáng hiện, từng luồng sóng âm mà con người không thể phát hiện không ngừng khuếch tán ra xung quanh. Thần long hiện thân, phong vân lôi điện. Thiên hạ vạn vật, nghe ta hiệu lệnh. Năng lực của nó đương nhiên chưa đến mức của một thần long thực sự, nhưng sinh vật trong phạm vi mấy chục dặm đã có thể nhận được lời triệu hoán của thần long. Dù thân hình nhỏ bé, nhưng khí thế của rồng đã lờ mờ hiện ra vài con bồ câu đưa thư đang bay trên không trung. Chúng đang tham gia một cuộc thi, bay đến không phận của Trấn Chúc Nam. Bỗng nhiên, những con bồ câu khựng lại giữa không trung, rồi vỗ cánh, nhanh chóng bay về phía Tiên Nữ Sơn Thái Thái, con chó Papillon của ngài đẹp thật. Chứ sao, cô biết nó quý giá thế nào không? Vị quý phụ nhân đắc ý khoe khoang, nó từng đoạt giải trong cuộc thi toàn quốc đấy, trước đây nó đều có chuyên gia làm đẹp riêng. Hết cách rồi, chồng tôi là người Chúc Nam, về quê ăn Tết cùng ông ấy, đành phải đến cửa hàng nhỏ của cô, phải chăm sóc nó cho tốt đấy nhé. Thái Thái, ngài cứ yên tâm, cửa hàng thú cưng của tôi ở Trấn Chúc Nam mở lâu nhất, dịch vụ tốt nhất, đảm bảo sẽ phục vụ bảo bối của ngài chu đáo. Ba Bỉ ngoan, mẹ ở đây với con. Ba Bỉ, con làm sao vậy? Con chó tên Ba Bỉ bỗng trở nên lo lắng bất an, trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng ư, nhân viên cửa hàng cũng không hiểu tại sao nó lại như vậy. Đột nhiên, Ba Bỉ gâu một tiếng, từ trên bàn nhảy xuống. Trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, nó đã lao ra khỏi cửa hàng thú cưng. Ba Bỉ, Ba Bỉ. Tiếng gọi của chủ nhân, Ba Bỉ hoàn toàn không nghe thấy. Mục tiêu của nó chỉ có một, Tiên Nữ Sơn. Ở nơi đó, có một loài vật vô cùng mạnh mẽ mà bất kỳ động vật nào trên thế gian cũng phải kính sợ đang triệu hoán nó ha. Được rồi, được rồi. Hoan Hỷ Ca vội vàng gọi lớn. Vốn dĩ lời triệu hoán của tiểu bàng vẫn bình thường, chỉ có chim sẻ và các loài chim khác xuất hiện trên Tiên Nữ Sơn. Nhưng sau đó thì sao? Bồ Câu. Lão đại ơi, trên chân chúng nó còn đeo vòng, đây chắc chắn là Bồ Câu đưa thư tham gia cuộc thi. Còn đây là cái gì? Chó Cảnh. Sao lại có cả Chó Cảnh ở đây? Trời à, người mang Chó Cảnh của người ta đến đây làm gì? Chủ nhân của chúng tìm đến tận đây bắt đền Hoan Hỷ Ca ta thì tính sổ với ai đây? Hoan Hỷ Ca phải rất vất vả mới ngăn được tiểu bàng. Nơi đây thoáng chốc đã biến thành một vườn thú thu nhỏ, có loài bay trên trời, có loài chạy dưới đất. Nhưng vấn đề là, người mang Bồ Câu đưa thư, chó mèo của người ta đến đây làm gì? Con vẹt kia trông thế nào cũng giống như vật nuôi trong nhà người khác. Thật đau đầu. Những người nuôi thú cưng, ai cũng yêu quý chúng như con, nếu bị mất thì chắc chắn sẽ sốt ruột đến chết. Tiểu bàng dừng lại, cũng rất không hài lòng, chẳng phải là ngươi bảo muốn nơi này có thêm chim bay cá nhảy sao? Sau khi giải thích một hồi lâu, nó mới hiểu được sự khác biệt giữa thú cưng và động vật hoang dã. Nó lại miễn cưỡng phát ra một loại sóng âm không rõ, những con thú cưng kia lúc này mới lưu luyến rời đi. Chúng hoàn toàn có thể cảm nhận được những lợi ích mà Tiên Nữ Sơn có thể mang lại, nhưng biết làm sao được. Những con thú cưng đang chạy về phía thôn tiên đào bỗng dừng bước, có vẻ không vui quay đầu đi tìm chủ nhân của mình. Thấy các con thú cưng lần lượt rời đi, Hoan Hỷ Ca mới thở phào nhẹ nhõm. May mà vừa rồi chỉ có chó mèo của dân làng trong thôn tiên đào chạy vào, lỡ như mang cả chó mèo của cả trấn Trúc Nam đến thì thật có chuyện vui để xem. Tình hình trước mắt cũng không tệ, Hoan Hỷ Ca ước tính đã có hơn 10 loại, trên 100 con động vật hoang dã đến thôn tiên đào, và theo đà này, tương lai số lượng động vật hoang dã đến Tiên Nữ Sơn sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Thời gian không còn nhiều, mới đó mà đã mấy canh giờ trôi qua, bên vườn thú chắc đang sốt ruột chờ đợi. Bôn ba nhi bá, bá ba nhi bôn. Một tiếng gọi, hai con thỏ Pika Tân Lê lập tức xuất hiện. Tiếc quá, nếu có thêm đôi thỏ này, Tiên Nữ Sơn chắc chắn sẽ có thêm một điểm nhấn. Nhìn dáng vẻ của hai con thỏ này cũng đầy lưu luyến, không có ý định rời khỏi Tiên Nữ Sơn. Hoan Hỷ Ca lấy điện thoại ra, bảo cho Chu Quốc Húc biết, phía vườn thú có thể cử người đến mang thỏ đi. Hắn uể oải đi ra khỏi Tiên Nữ Sơn, trong lòng thầm nghĩ, thôi thì cứ để hai con thỏ ở lại chơi thêm một lúc nữa. Mấy người bạn đang chờ ở quán cơm Tấm Lòng, vừa thấy Hoan Hỷ Ca đến liền vội vàng súng lại. An Nhi thấy sắc mặt Hoan Hỷ Ca không tốt, lòng thóp một cái, Hoan Hỷ Ca, hai con thỏ có chuyện gì rồi à? Không có, Hoan Hỷ Ca gượng cười, chúng nó khỏe như vâm, hoạt bát lắm, ta đã bảo vườn thú đến mang chúng đi rồi. Hoan Hỷ Ca, huynh lợi hại thật, ngay cả thỏ cũng cứu sống được. An Nhi nhìn y với vẻ mặt sùng bái, Hoan Hỷ Ca, trên đời này có chuyện gì huynh không làm được không? Hay là sau này huynh nhận luôn cả việc sinh con đi? Phụ. Mặt bàn tử cười đến co cả mặt, Hoan Hỷ Ca, vừa rồi lạ thật, chó mèo trong thôn cứ như phát điên chạy tán loạn, tất cả đều xông vào Tiên Nữ Sơn, một lát sau lại chạy ra. Trong Tiên Nữ Sơn có chuyện gì vậy? Mèo với chó đánh nhau. À, mấy người đồng thanh kêu lên, mèo với chó đánh nhau. Các ngươi không biết à, Hoan Hỷ Ca tỏ vẻ kinh ngạc, trên mạng đã nói từ lâu rồi mà. Mèo là do Miêu Tinh Cầu cử đến để chiếm lĩnh địa cầu, còn chó là do Ung Tinh Cầu phái tới để bảo vệ. Bởi vậy nên chúng nó cút. Đây là lời khen ngợi mà mọi người dành cho Hoan Hỷ Ca. Viên trưởng Sài, giáo sư Chu và những người của vườn thú gần như dùng tốc độ nhanh nhất để đến thôn tiên đào. Thỏ Pika Tân Lê có ý nghĩa như thế nào? Chết một con là mất một con. Nếu đôi thỏ quý giá này không được bảo vệ, trách nhiệm này không ai gánh nổi. Để một người lạ mang đi, viên trưởng Sài đã mạo hiểm rất lớn. Ông ta lo lắng chờ đợi một thời gian dài, mấy lần định gọi điện thoại hỏi thăm tình hình nhưng đều cố nén lại. Cuối cùng, vẫn là Chu Quốc Húc nghĩ ra cách, đưa mấy người phụ trách chính của vườn thú và vài chuyên gia về động thực vật của thành phố đến nhà nghỉ ở trấn Trúc Nam chờ đợi, để có bất kỳ tình huống gì cũng có thể đến thôn tiên đào ngay lập tức. Mãi mới nhận được điện thoại của Hoan Hỷ Ca, những người này không trì hoãn một giây nào, lập tức đến thôn tiên đào. Thỏ đâu, thỏ đâu? Viên trưởng Sài không đợi được, nhìn quanh tìm kiếm. Hoan Hỷ Ca cũng không nói nhiều, dẫn họ đi về phía Tiên Nữ Sơn. An Nghi, Mạc Bàn Tử và những người khác cũng tự giác đi theo. Vẻ đẹp của Tiên Nữ Sơn hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của những người này. Nếu là ngày thường, họ chắc chắn sẽ ở lại đây chơi cả ngày, nhưng bây giờ không phải lúc. Thỏ đâu, thỏ đâu? Tâm trí của viên trưởng Sài hoàn toàn không đặt vào cảnh sắc. Hoan Hỷ Ca cười cười, viên trưởng sài, lỡ như thỏ không cứu sống được thì sao? Đừng đùa. Viên trưởng sài giật mình, ta bị cấp trên khiển trách là chuyện nhỏ, nhưng thỏ Pika Tân Lê thật sự quá quý giá, trên toàn thế giới chỉ còn lại 2.000 con cuối cùng, là động vật cực kỳ nguy cấp. Hoan Hỷ Ca cũng không đùa nữa, bồn ba nhi bá, bá ba nhi bôn. Hắn đang gọi cái gì vậy? Bồn ba nhi bá, bá ba nhi bôn. Khi Hoan Hỷ Ca gọi đến lần thứ hai, hai bóng dáng nhỏ bé liền lao ra, quấn quýt nhảy nhót bên chân hắn. Thỏ Pika Tân Lê. Chính là đôi thỏ Pika Tân Lê vừa mới hấp hối cách đây không lâu. Nhưng bây giờ nhìn chúng, đâu còn chút dáng vẻ bệnh tật nào. Hoan Hỷ Ca mặt bàn tử lắp bắp hỏi, đây chính là Bôn Ba Nhi Bá và Bá Ba Nhi Bôn à, đúng vậy. Hoan Hỷ Ca đắc ý, ta đặt tên nghe hay không? Mặt bàn tử và An Ni nhìn nhau, vẻ mặt cố nén cười để không phá lên. Thật không ngờ Hoan Hỷ Ca có thể nghĩ ra cái tên kỳ quặc như vậy. Viên trưởng sài và giáo sư Chu thì không quan tâm đến tên gọi. Kỳ tích, đúng là kỳ tích, thỏ Pika Tân Lê lại được chữa khỏi ở đây. Nhưng làm sao có thể? Ngoài kỳ tích ra, còn có lời giải thích nào khác không? Đừng mong Hoan Hỷ Ca giải thích, việc giải thích nguyên lý là của các chuyên gia. Giáo sư Chu suy nghĩ một lúc lâu rồi nói, theo phân tích ban đầu của ta, đất đai ở Tiên Nữ Sơn có chứa một loại nguyên tố vi lượng nào đó mà thỏ Pika Tân Lê không thể thiếu. Chúng ta biết rằng trong cơ thể động vật ông thao thao bất tuyệt một hồi, mạch lạc rõ ràng, cũng có thể coi là một lời giải thích hợp lý. Dù sao thì chuyên gia luôn đúng, điều này cũng giúp Hoan Hỷ Ca bớt đi không ít phiền phức. Lôi công tử, cảm ơn cậu nhiều lắm. Viên trưởng sai nắm chặt tay Hoan Hỷ Ca, Lôi công tử, cậu đã giúp vườn thú chúng tôi một ân huệ lớn, tôi nhất định sẽ báo cáo tình hình ở đây lên cấp trên. Ông lại nói một tràng cảm ơn nữa. Nhưng nhìn dáng vẻ của họ, đã sớm sốt ruột muốn mang đôi thỏ đi. Thế nhưng, khi họ vừa đến gần, đôi thỏ nhỏ lại kêu lên inh ỏi, khiến phía vườn thú đành bó tay. Thỏ Pika Tân Lê cả đời chỉ nhận một chủ nhân, điều này giáo sư Chu đã nói qua. Viên trưởng sài đưa ánh mắt cầu cứu về phía Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ thở dài, một tay ôm lấy một con thỏ, ngoan ngoãn về vườn thú đi, họ sẽ đưa các ngươi về quê hương, nghe lời. Đôi thỏ dường như phát ra vài tiếng nức nở. Không nở, thật không nở. Hoan Hỷ Ca cắn răng, giao hai con thỏ cho viên trưởng sài. Lần này, đôi thỏ không hề kêu la gì nữa. Thấy Hoan Hỷ Ca nhìn theo bóng lưng họ với vẻ mặt không nở, Annie nhẹ nhàng kéo tay hắn, hiếm khi dịu dàng nói, Hoan Hỷ Ca, nếu huynh thực sự thích thỏ, ta cùng huynh đến Tân Lê xem được không? Hoan Hỷ Ca cười khổ, đôi thỏ Pika Tân Lê này tuyệt đối không phải là loài vật bình thường. Trên đỉnh núi, Tiểu Bàng lạnh lùng quan sát mọi chuyện. Đùa sao, hai tiểu tử kia đã có mối liên hệ với Long tộc, lại còn được bản thần Long ban cho một tia linh lực, sao có thể nói mang đi là mang đi được? Hơn nữa, chúng đã ăn cỏ dại chứa linh khí ở đây, cơ thể đã có chút thay đổi. Hoan Hỷ Ca rất biết cách điều chỉnh tâm trạng, chẳng bao lâu đã khôi phục lại vẻ vui vẻ. Hắn đang ở quán cơm tấm lòng khoác lác một hồi, cảm thấy đói bụng, đang định bảo Quách Vũ Khang làm chút đồ ăn thì bên ngoài bỗng có tiếng xe dừng lại, tiếp theo là một tràng tiếng bước chân hỗn loạn. Lôi công tử, Lôi công tử. Viên trưởng sai ôm đôi thỏ Pika Tân Lê, dẫn một đám người xông vào, mặt đầy lo lắng, Lôi công tử, mau xem đi. Còn chưa ra khỏi trấn Trúc Nam mà đôi thỏ này lại không ổn rồi. Hoan Hỷ Ca vội đứng dậy nhìn, quả đúng như vậy, đôi vật nhỏ đang rủ rượi, tinh thần sa sút. Bôn ba nhi bá, bá ba nhi bôn, Lôi Hoan Hỷ lớn tiếng gọi. Hai con thỏ miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn một cái, rồi lại gục đầu xuống. Tiên Nữ Sơn, Tiểu Bàng. Hoan Hỷ Ca lập tức phản ứng lại. Không nói nhiều, hắn nhận lấy đôi thỏ rồi chạy thẳng về phía Tiên Nữ Sơn. Vừa vào đến Tiên Nữ Sơn, tinh thần của Bôn Ba Nhi Bá và Bá Ba Nhi Bôn lập tức khá hơn một chút. Có hiệu quả. Hoan Hỷ Ca cẩn thận đặt chúng xuống. Lúc này, viên trưởng sài và những người khác cũng chạy tới. Một cảnh tượng kinh ngạc đã xảy ra, Bôn Ba Nhi Bá và Bá Ba Nhi Bôn dần trở nên bình thường, chỉ vài phút sau đã nhảy nhót tung tăng, hoàn toàn hồi phục sức sống. Thật không thể tin được. Giáo sư Chu lắc đầu liên tục, rất rõ ràng, môi trường sinh thái ở đây là nơi thỏ Pika Tân Lê thích nhất và thích nghi tốt nhất. Một khi rời khỏi đây, trừ khi lập tức đưa chúng về cao nguyên, nhưng với tình hình hiện tại của chúng đã không còn thích hợp cho việc di chuyển đường dài. Viên trưởng sai dường như hiểu ra điều gì đó, giáo sư Chu, ý của ngài là tạm thời để chúng ở lại đây. Giáo sư Chu khẳng định, trước khi chúng ta tìm được biện pháp khác, đây là điều duy nhất chúng ta có thể làm. Viên trưởng sai không biết phải làm sao, để chúng lại đây ư, đây chính là thỏ Pika Tân Lê cơ mà. Viên trưởng sai, cứ tạm thời đặt ở đây đi, tôi đảm bảo sẽ chăm sóc chúng thật tốt. Viên trưởng sai, cứ tạm thời đặt ở đây đi, ta đảm bảo sẽ chăm sóc chúng thật tốt. Hoan Hỷ Ca lúc này cuối cùng cũng lên tiếng. Viên trưởng Sài vạn lần không muốn, nhưng đến tình huống này còn có thể làm gì khác? Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn đôi thỏ Pika Tân Lê này chết đi? Ông ta lấy điện thoại ra, vội vàng báo cáo xin chỉ thị của cấp trên. Hơn nửa canh giờ sau, viên trưởng Sài mới cúp máy. Lôi công tử, lãnh đạo về nguyên tắc đã đồng ý yêu cầu của cậu, nhưng cậu phải ký với vườn thú chúng tôi một bản cam kết trách nhiệm. Cậu là thay mặt quốc gia nuôi dưỡng đôi thỏ Pika Tân Lê này, không phải đại diện cho vườn thú, càng không phải đại diện cho cá nhân cậu. Một khi xảy ra bất kỳ vấn đề gì, cậu phải chịu trách nhiệm tương ứng. Hoan Hỷ Ca không chút do dự, đồng ý tất cả. Chỉ cần có thể giữ lại đôi thỏ ở đây, có tiểu bàn ở đó, làm sao có thể xảy ra chuyện được. Việc này miễn cưỡng cũng xem như một kết cục tốt đẹp cho tất cả mọi người. Vườn thú tạm thời thoát khỏi trách nhiệm, còn tiên nữ Sơn lại có thêm một chiêu bài hấp dẫn du khách, đôi thỏ Pika Tân Lê, loài động vật cực kỳ nguy cấp với chỉ hơn 2.000 cá thể còn lại trên thế giới, đang ở ngay tại tiên nữ Sơn. Càng khó tin hơn là loài thỏ chỉ có thể sống ở vùng cao nguyên này lại có thể sinh tồn ở thôn Tiên Đào. Những truyền thuyết thần kỳ về tiên nữ Sơn lại càng được tô vẽ thêm. Chu Quốc Húc, người đã bận rộn suốt cả ngày, cũng đầy vẻ tán thưởng. Lúc lên xe, ông chợt nhớ ra điều gì đó. An Nhi, mẹ con về rồi, mau về xem đi. Cuối năm rồi mà không về thăm mẹ, ra thể thống gì nữa, mẹ con giận rồi đấy. Có bạn trai rồi là quên mẹ phải không? Biết rồi, ba. An Nhi nũng nịu kéo tay Chu Quốc Húc, ba đi trước đi, con một lát nữa sẽ về ăn tối, được không? Thế còn được. À đúng rồi, đừng nói chuyện con bị thương cho mẹ con biết nhé. Ba, vậy con có lợi gì không? Lợi gì? Chu Quốc Húc trợn mắt, con bị thương còn đòi ta lợi lộc gì? Phí giữ bí mật chứ. An Ni lý lẽ hùng hồn, mẹ bảo ba chăm sóc con, ba không chăm sóc tốt. Con không chịu nói ra. Kỳ lạ, sao mình lại có chút vô sĩ giống Hoan Hỷ Ca thế này? Chẳng lẽ đúng là gần mực thì đen, gần đèn thì rạng? Chu Quốc Húc cười, gõ nhẹ vào đầu con gái. Được lắm, con muốn gì ta cho con gái cưng của ta cái đó. Nói rồi, ông do dự một chút. Hoan Hỷ à, tối nay cùng đi ăn cơm đi. À, không phải chứ, Chu Tổng, ngài có ý gì vậy? Hoan Hỷ Ca có chút ngẩn người. À, Annie reo lên một tiếng, ông chầm lấy cổ ba mình. Ba tuyệt quá. Nhạc mẫu xem con rể, càng xem càng hoan hỷ. Hoan Hỷ Ca tên là Hoan Hỷ, mẹ con đảm bảo sẽ hoan hỷ. Con gái con lứa, đứng đắn một chút. Chu Quốc Húc dở khóc dở cười, muốn làm con rể nhà họ Chu, trước tiên phải qua được ải của mẹ con đã này. Ta nói Lôi Hoan Hỷ, ngươi dựa vào cái gì mà làm con gái ta mê mẩn đến thần hồn điên đảo vậy? Ngươi chẳng phải chỉ là một tiểu tử nghèo không có gì trong tay sao? Ta có sức hấp dẫn mà. Hoan Hỷ Ca lẩm bẩm một câu. Gặp kẻ vô sĩ rồi, nhưng chưa từng thấy ai vô sĩ đến mức này. Được, ngươi có sức hấp dẫn. Nhà họ Chu chúng ta chịu thiệt. Chu Quốc Húc đối mặt với kẻ vô sĩ như vậy cũng không biết nên nói gì. Ta nói cho ngươi biết, mẹ của An Ni không dễ nói chuyện như ta đâu. Ngươi phải kiềm chế một chút, nịnh nọt một chút, lanh lợi một chút. Tinh thần ba mảnh áo lót của ngài, còn xin ghi lòng tạc dạ. Chúng ta Hoan Hỷ Ca than thở, sao cứ như mình bị bắt cóc thế này. Trước đó cũng không thèm hỏi mình có đồng ý hay không. An Ni đã sớm không thể chờ đợi được nữa, thúc giục Lôi Hoan Hỷ mau thay quần áo, rồi đưa ra một danh sách. Đây là cái gì vậy? Hoan Hỷ Ca nhìn mãi không hiểu, chẻ nồ số 5 túi sách hem. An Ni, nàng mua những thứ này làm gì? Ai nói ta mua, là huynh mua. À, ta mua những thứ này làm gì? Ta lại không dùng nước hoa, còn cái gì mà túi sách hem, ca ti lam khí cầu cái gì mà khí cầu, ta muốn khí cầu làm gì, khí cầu màu xanh lam xấu thế. An Ni sắp bị Hoan Hỷ Ca làm cho phát điên, đó là đồng hồ ca ti lam khí cầu. Mua tặng mẹ ta, cũng chính là nhạc mẫu tương lai của huynh. À, Hoan Hỷ Ca sợ đến run cả người, tờ giấy rơi xuống đất, đầu óc nàng hỏng rồi hay đầu óc ta hỏng rồi. Nhiều thứ như vậy phải tốn mấy trăm ngàn lượng bạc chứ. An Ni biểu môi, xem cái dáng vẻ nhà quê của huynh kìa. Làm khí cầu mua loại rẻ nhất, chắc khoảng 5-6 vạn lượng là đủ rồi. Những thứ khác cũng cố gắng tìm loại rẻ mà mua, dù sao huynh cũng không có tiền. À đúng rồi, nếu tiền của huynh không đủ, trong thẻ của ta còn một ít, đều cho huynh hết. Hoan Hỷ Ca gắng sức nuốt nước bọt. Bữa cơm tối này tốn kém quá. Hoan Hỷ Ca, Ani lại bắt đầu làm công tác tư tưởng cho hắn, tư tưởng thoáng một chút, bước chân mạnh dạn một chút, tính cách phóng khoáng một chút. Hôm nay đầu tư, ngày mai sẽ thu về lợi nhuận phong phú. Mùa xuân gieo một hạt giống, mùa thu quả ngọt đầy cành. Huynh nghĩ xem, nịnh nọc nhạc mẫu của huynh cho tốt, sau này ta xuất giá, của hồi môn sao có thể thiếu được. Vì cuộc sống hạnh phúc tương lai của chúng ta, ta cũng phải mang đi hơn nửa gia sản chứ. Miệng Hoan Hỷ Ca há to, một lúc lâu không khép lại được. Hoan Hỷ ca, nghĩ thông suốt chưa? Nghĩ thông suốt rồi thì nhìn ta, lớn tiếng nói được. Không được. Hoan Hỷ ca hét lớn, ăn một bữa cơm tối tốn mấy trăm ngàn lượng bạc, ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Huynh, huynh An Ni chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cái đầu cứng như đá này sao lại không nghĩ ra cơ chứ? Chuyện này liên quan đến hạnh phúc tương lai của hai người mà. Hoan Hỷ ca bỗng nắm lấy tay An Ni, chân thành nói, tình nếu đã đậm sâu, há đâu cần sớm tối bên nhau nơi vọng phu, sông dài thăm thẳm, hóa thành đá, không quay đầu lại nếu kiếp trước không có duyên, xin hẹn kiếp sau ta lại đến. Hốc mắt An Ni đỏ hoe, hoàn toàn chìm đắm trong những lời thơ tình lãng mạn này. Hoan Hỷ ca, huynh đang lẩm bẩm thần chú gì vậy? Đây là ta đang bày tỏ tình cảm của mình. Hoan Hỷ ca đầy thâm tình, tình cảm của ta và nàng, không thể dùng tiền bạc để đo đếm, dĩ nhiên có tiền thì càng tốt hơn, nàng yên tâm, đến nhà nàng, ta nhất định sẽ chuẩn bị quà tặng trong thời gian ngắn nhất, đảm bảo sẽ làm mẹ nàng hài lòng thật không? Thật. Hoan Hỷ ca lừa nàng bao giờ chưa? Nếu mẹ ta không hài lòng thì sao? Ta sẽ chặt đầu mạc bàn tử để nàng kê chân. Hoan Hỷ ca, huynh tốt quá. Nhưng đầu bàn tử to quá. An Ni muội, nàng tốt thì ta cũng tốt, vậy chúng ta không ngại xem xét đầu của Quách Vũ Khang, chúng ta nguyện làm chim liền cánh trên trời. Nến hóa thành tro lệ mới cạn không ổn rồi, mạc bàn tử và Quách Vũ Khang đánh nhau rồi. Xem kịch vui, xem kịch vui, hàng ghế đầu bán hạt dưa nước có ga. Trực tiếp tại hiện trường giải đấu vật tự do thôn Tiên Đào, nhìn nơi đó náo nhiệt thành một mảng, Hoan Hỷ ca mang theo một cái túi đầy hứng khởi nói. Hoan Hỷ ca, huynh chuẩn bị nhanh vậy. An Ni có chút không thể tin được. Tốc độ của ta nhanh mà, vì chờ đợi ngày này, ta đã sớm chuẩn bị đầy đủ. Hoan Hỷ ca, huynh giỏi quá. An Ni lên xe, liếc nhìn về phía đó, làm gì vậy? Đánh nhau chứ sao, mặt bàn tử thân mập sức khỏe, không chịu thiệt đâu, ta xem giúp nàng nhé. Bây giờ bàn tử đang dùng mông ngồi lên đầu Quách Vũ Khang nha, bạn gái của Quách Vũ Khang là Cổ Đình Hiên cũng ở đó, chắc là lo lắng chết đi được nhỉ? Không có, Cổ Đình Hiên đang ăn hạt dưa cổ vũ cho bàn tử. Hoan Hỷ ca, ta vẫn có một câu hỏi, tại sao người đến thôn Tiên Đào đều trở nên vô sĩ như vậy? Là do phong thủy, hay là do huynh? Cả hai. Đi thôi, Hoan Hỷ ca. Đừng mà, đàn đánh nhau kịch liệt lắm. Quách Vũ Khang bắt đầu phản công rồi. Trời ạ! Hắn cắn mông mạc bàn tử. Hắn cắn thật rồi, cắn thật rồi. À, thật sao, Hoan Hỷ ca, mau cho ta xem với ai da, ghê quá, mông mạc bàn tử toàn là mỡ, Quách Vũ Khang cũng cắn được à hạt dưa đâu, Hoan Hỷ ca. Đây này, không mang nhiều. Xem bàn tử kêu thảm thiết kỳ, hai kẻ vô tâm vô phế, ngồi trên chiếc xe thể thao màu đỏ, vừa cắn hạt dưa vừa thưởng thức màn kịch náo nhiệt ở phía xa. Hình như, còn có người đang chờ họ ăn tối ở Vân Đông. Chết rồi, đã 7 giờ rưỡi rồi. Mãi xem náo nhiệt, bà ta gọi bao nhiêu cuộc điện thoại mà ta không nghe thấy. Sao huynh cũng không nghe thấy? Điện thoại ta hết pin rồi. Vừa vào Hương Tạ Hoa Viên, An Ni và Hoan Hỷ ca vội vàng nhảy xuống xe, vừa đi vừa trách móc nhau. Lấy chiếc trương đựng quà, Hoan Hỷ ca chỉnh lại quần áo. Chị, Hoan Hỷ ca, sao hai người mới đến vậy? Chu Tấn Nham đã đứng chờ ở cửa từ lâu, gọi cho hai người bao nhiêu cuộc điện thoại đều không nghe máy, mẹ sắp tức điên rồi, bà đang ở trong dỗ dành đó. Chiều nay mẹ có chơi mạt chưa không? Có. Thắng hay thua? Ba người kia thua, một mình mẹ thắng. Vậy thì tốt rồi. An Ni vỗ vai lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ ca, đến lúc thử thách huynh rồi, lên đi, đi giải quyết nhạc mẫu của huynh đi. Hoan Hỷ ca cười nhạt, nhún vai tỏ vẻ không quan tâm. Nhưng tại sao hai chân hắn lại đang run rẩy? Lần đầu tiên ra mắt nhạc mẫu của Hoan Hỷ ca ta đã đến. Lần đầu tiên Hoan Hỷ ca gặp nhạc mẫu tương lai của mình. Dù rằng mối quan hệ này là do Chu Quốc Húc và An Ni sắp đặt. Đúng là nhà có tiền, biết cách bảo dưỡng và ăn mặc, mẹ của An Ni trông chỉ như ngoài 30 tuổi, từ khuôn mặt, vóc dáng đến trang phục. Nhìn kỹ lại, bà cũng để tóc ngắn, có 6, 7 phần giống An Ni, nếu nói hai người là chị em cũng có người tin. Nhưng Hoan Hỷ ca của chúng ta lại lặng lẽ hỏi, An Ni, đây không phải mẹ ruột của nàng chứ? Mẹ của An Ni có lẽ đã nghe thấy, sắc mặt vốn đã không vui nay lại càng thêm u ám. Huynh nói bậy bạ gì đó. An Ni lập tức cuốn lên. Sao lại trẻ như vậy? Giọng Hoan Hỷ ca vừa phải, từng câu từng chữ đều không lớn, nhưng đủ để mẹ An Ni nghe thấy. Trong nháy mắt, mây đen trên mặt bà tan biến, thậm chí còn nở một nụ cười. Tiểu tử này miệng ngọt thật, mình đã ngoài 40, sắp 50 rồi. Mẹ! An Ni nũng nịu ngồi xuống bên cạnh mẹ. Con bé hoang dã này, còn biết đường về à? Mẹ An Ni nghiêm mặt, ta từ nước ngoài về, con cả Tết cũng đi hoang bên ngoài, hôm nay lại về muộn như vậy, nói, đi đâu? Người ta có việc mà. An Ni quấn quýt lấy mẹ, "Mẹ, đừng giận, con về đây bù đắp cho mẹ này." Giới thiệu với mẹ, "Đây là Lôi Hoan Hỷ." Mẹ An Ni đứng dậy, đưa tay ra, "Chào cháu, ta là Sư Nhược Nhã, mẹ của An Ni." "Chào gì?" Lôi Hoan Hỷ vội vàng đưa tay ra. "Hoan Hỷ ca, quà huynh chuẩn bị cho mẹ ta đâu?" An Ni liếc mắt ra hiệu, vừa lúc ba cô bưng đĩa thức ăn từ bếp ra, "Ba, sao ba lại tự mình xuống bếp?" "Dì Tôn đâu à, ta cho dì ấy nghỉ về quê ăn Tết rồi." Chu Quốc Húc cười nói, "Hoan Hỷ à, cháu lại không phải lần đầu đến, còn mang quà khách sáo làm gì?" "Phải có chứ à, Hoan Hỷ ca khách sáo, mở túi ra." Cả nhà họ Chu đều rất tò mò, họ đã thấy đủ thứ tốt, không biết Lôi Hoan Hỷ sẽ lấy ra thứ gì mới lạ. "Dì à, một chút tấm lòng nhỏ." Khi Hoan Hỷ ca lấy ra món quà đầu tiên, An Ni chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. "Củ cải." Lôi Hoan Hỷ lại mang đến một củ cải. Vẫn còn dính đầy bùn đất. Sư Nhược Nhã có chút lúng túng, không biết nên nhận hay không. Hoan Hỷ ca thì mặt không đổi sắc, tim không đập. "Dì ạ, đây là củ cải đặc sản của thôn Tiên Đào chúng con. Không chỉ ngọt, mà còn có thể trị ho, đã từng được lên cả mạng lữ hành giả nữa. Con nghĩ, nhà dì cái gì cũng có, không thiếu thứ gì, tặng những thứ khác thì tầm thường quá, mà dì chắc chắn không phải là người tầm thường. Vì vậy, con nghĩ mãi mới quyết định tặng dì củ cải này, mong dì đừng chê. Tiểu tử này thú vị." Sư Nhược Nhã cười, nhận lấy củ cải, "Ta vẫn là lần đầu tiên thấy có người tặng củ cải làm quà. Nhưng câu tặng những thứ khác thì tầm thường ta rất thích. Quà khác dù tốt đến đâu ta cũng không để vào mắt, món quà này ta nhận." An Ni quá hiểu Hoan Hỷ ca, người tưởng hắn là người thanh tao lịch sự sao? Hắn vốn keo kiệt mà. Sư Nhược Nhã lấy ra một bao lì xì lớn đã chuẩn bị sẵn, "Cho cháu, lần đầu chính thức đến nhà, lại là cuối năm, cho cháu một bao lì xì lấy may." "Cảm ơn dì." Hoan Hỷ ca vừa nhận lấy, sờ một cái, dày cộp. Ít nhất cũng phải 3-4 vạn lượng bạc. Thật hào phóng. Một củ cải đổi được một bao lì xì lớn như vậy, quá hời. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, An Ni và Chu Tấn Nham đã lao tới, mỗi người một bên kéo tay mẹ, đồng thanh nói, "Mẹ, chúng con cũng có củ cải lớn của thôn Tiên Đào. Cùng trưởng bối, đặc biệt là trưởng bối nhà giàu ăn cơm thật không thoải mái." Chu Quốc Húc mở một chai rượu vang đỏ, Hoan Hỷ ca cũng không dám uống nhanh, giả vờ lịch sự, nhấp từng ngụm nhỏ. Chủ yếu là Sư Nhược Nhã ở đó hỏi cung, toàn hỏi về hoàn cảnh gia đình của Lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ ca cũng không giấu giếm, hỏi gì đáp nấy, nói rõ ràng rành mạch. Phải nói Sư Nhược Nhã đúng là xuất thân từ gia đình giàu có, nói năng ôn hòa, cao quý, có chừng mực, hoàn toàn khác với tính cách bộc trực của An Ni. "Ai nói mẹ An Ni hung dữ, Hoan Hỷ ca ta sẽ là người đầu tiên không đồng ý, con nhà nghèo không có gì không tốt, ít nhất còn hiểu chuyện hơn con cái chúng ta." Sư Nhược Nhã không hề tỏ ra chê bai xuất thân của Hoan Hỷ ca, "An Ni và Tấn Nham mà được một nửa như cháu thì chúng ta cũng yên tâm rồi." Bữa cơm ăn hết 40 phút, Hoan Hỷ ca đáng thương vì phải giả vờ lịch sự mà bây giờ bụng vẫn còn đói. Chu Quốc Húc, một tổng giám đốc lớn như vậy, lại phụ trách dọn bàn. An Ni và Chu Tấn Nham quá hiểu sở thích của mẹ mình, dù sao bây giờ vẫn còn sớm, chơi mạt chược đi ạ. Sư Nhược Nhã có chút ái ngại, "Hoan Hỷ mới đến, các con lại để nó chơi mạt chược, không hay lắm." Có giáo dưỡng, lại cao quý, Lôi Hoan Hỷ chân thành thuyết phục, "Không sao đâu ạ, dì thích chơi thì con sẽ chơi cùng, chỉ là trình độ của con không tốt lắm." An Ni và Chu Tấn Nham liếc nhau, cười thầm. "Lại đến rồi. Ở Hải Sơn chơi vẫn chưa đủ sao?" Lôi Hoan Hỷ, An Ni, Chu Tấn Nham, Sư Nhược Nhã bốn người ngồi vào bàn. Mẹ An Ni vận may chưa tan, vừa bốc bài vừa nói, "Ta chỉ là nghiện chơi bài thôi, ở nước ngoài cũng thèm lắm. Người ta nói, chơi bài là dễ nhìn ra phẩm hạnh một người nhất. Chơi bài phải không nóng không vội, ôn hòa nhã nhặn, coi nó như một trò giải trí, thắng không kêu, bại không nản." Bốc hoa cửu bính. Phỏng. Hoan Hỷ ca lấy cửu bính, "Đồng Phong dì nói đúng lắm, con bình thường cũng không chơi. Thỉnh thoảng chơi một chút cũng không sao Tấn Nham, ra bài đi, sao lề mề như con gái vậy, nhị điều non như vậy mà con cũng dám đánh." Sư Nhược Nhã bốc bài, "Tây Phong." Phỏng. Yêu kê. Lại là Hoan Hỷ ca phỏng. "Bài không tệ nhỉ?" Sư Nhược Nhã cười nhạt, "Ung dung hoa quý, bát vạn." Phỏng. Vẫn là Hoan Hỷ ca, "Chiếu cửu bính, bốc hoa ôi, thật ngại quá. Chiếu trên nở hoa, ù sáu hoa, ván này mỗi nhà bao nhiêu tiền ạ?" Sư Nhược Nhã sắc mặt hơi đổi, nhưng vẫn thoải mái trả tiền, "Vận may không tệ, vận may không tệ." "Lục vạn." Phỏng, "Tam điều." "An Ni, con xem cách đánh bài kìa, Hoan Hỷ chắc chắn đang làm vạn." Sư Nhược Nhã có chút không hài lòng, "Nam Phong." "Ù tạp sắc." Hoan Hỷ ca đẩy bài ra bát bính. Hồng Trung. Annie, con có biết đánh bài không vậy? Sư Nhược Nhã trợn to đôi mắt đẹp giống hệt con gái, bác bính mà con cũng dám thả. Tên Hoan Hỷ này chắc chắn không cần vạn nữa. Cửu vạn. U rác. Rồi cũng là thịt mà. Hoan Hỷ ca mặt mày hớn hở lôi Hoan Hỷ, ta không tin ngươi còn cần ống. Thất đồng. Dì à, thật ngại quá, vừa vặn thất đồng, u rồi. Lôi Hoan Hỷ, ta liều mạng với ngươi. Tam điều. Chiếu. Bốc hoa lại là chiếu trên nở hoa, cảm ơn gì. Chu Quốc Húc, rót cho ta chén rượu. Sư Nhược Nhã tức đến nổ phổi, làm lại, ta không tin không thắng được ngươi. Thật là một bộ dạng đáng sợ. Vừa rồi ai nói gì nhỉ? Chơi bài, phải không nóng không vội, ôn hòa nhã nhặn. Còn gì nữa nhỉ? Chơi bài là dễ nhìn ra phẩm hạnh một người nhất. An Ni và Chu Tấn Nham đều có vẻ muốn cười mà không dám. Xem ra họ sớm đã biết tính khí của mẹ mình khi chơi bài. Chu Quốc Húc bưng một chén rượu cho vợ, nhìn Lôi Hoan Hỷ cũng chỉ biết cười khổ lục vạn. U Bắc Phong. Câu Bắc Phong, u phát tài, họ Lôi có bản lĩnh thì lấy nữa đi. Phát tài, cửu vạn đôi, u họ Lôi, người rốt cuộc là lai lịch gì? Sư Nhược Nhã đập bàn mạc trượt, 10 ván mà một mình ngươi u 8 ván. Ngươi là Thiên Lôi phái xuống à? Nếu như trước đó Sư Nhược Nhã chỉ có vẻ ngoài giống An Ni 6, 7 phần, thì bây giờ khi xé bỏ lớp ngụy trang, tính khí này có thể nói là giống An Ni như đúc. Không hổ là mẹ con. Mẹ, Hoan Hỷ ca có biệt hiệu là Vân Đông Đại học tranh thượng du tiểu vương tử đó. Không, ta còn một biệt hiệu nữa. Hoan Hỷ ca thản nhiên nói, Tiểu Đỗ Thánh Trấn Chúc Nam. À, chuyện này Tiểu Đỗ Thánh Trấn Chúc Nam của chúng ta, lúc này lại như một chú gà trống thua trận ngồi trên ghế sofa chờ xử lý. Chơi hăng quá, quên hết cả trời đất. Xong, xong rồi, lần này đắc tội Nhạc Mẫu triệt để rồi. Sư Nhược Nhã không ngừng cười gằn, Lôi Hoan Hỷ, muốn cưới con gái ta, người có mấy căn nhà? Không có, căn biệt thự kia vẫn là Chu tổng cho con. Hoan Hỷ ca thành thật trả lời, nhà cũ đã đổi thành quán cơm rồi. Có bao nhiêu gia sản? Không có mấy đồng, đều đầu tư vào công ty Tấm Lòng rồi. Vậy mà cũng muốn cưới con gái ta? An Ni của ta từ nhỏ đã sống trong nhung lụa quen rồi. Thảm, thảm rồi, chuyện này sắp hỏng bét rồi. Hoan Hỷ ca đang định giải thích, Sư Nhược Nhã đột nhiên nói, thế này đi, ta biết xuất thân của ngươi khổ cực. Sau này nếu ngươi cưới con gái ta, ta không cần lễ hỏi của ngươi, toàn bộ chi phí hôn lễ nhà họ Chu chúng ta lo. An Ni gả đi, ta sẽ cho nó một khoản hồi môn lớn. Những sản nghiệp của lão Chu nhà ta, ngươi thích cái nào, cứ coi như là quà cưới cho hai đứa nghe làm sao. Hoan Hỷ ca nghi ngờ mình đang mơ. Lôi Hoan Hỷ. Sư Nhược Nhã lại đập mạnh bà một cái, dọa Hoan Hỷ ca ta muốn rớt tim, nhưng bà ta lại lập tức cười nói, mạc chừa của ngươi rốt cuộc chơi như thế nào vậy, sao giỏi thế? Dạy ta đi, Tiểu Đỗ Thánh Trấn Chúc Nam. Chỉ cần ta học được, ta sẽ gả An Ni cho ngươi, còn cho thêm cả của hồi môn nữa. Mẹ. Con là hàng tặng kèm của mẹ à, con gái con lứa im miệng, đang bàn chuyện đại sự hôn nhân của con đó. Sư Nhược Nhã rót một chén rượu đưa cho Lôi Hoan Hỷ, đến, uống một chén, giao dịch này không tệ chứ. Còn điều kiện gì cứ việc nói. Đây chính là trải nghiệm lần đầu gặp Nhạc Mẫu của Hoan Hỷ ca ta. Một người Nhạc Mẫu hoàn toàn là bản sao của An Ni. Có mẹ nào có con nấy, câu này quả không sai. Đây là một câu chuyện bắt nguồn từ một ván mạt chược. An Ni đáng thương, đã bị mẹ mình vì mạt chược mà bán đi. Mà Hoan Hỷ ca ta, nhờ có người Nhạc Mẫu này, từ đó về sau cũng sống một cuộc sống hạnh phúc. Hoan Hỷ ca ta đã bắt đầu sống một cuộc sống hạnh phúc. Thế giới của nhà họ Chu không phải là thứ mà y có thể hiểu được, đặc biệt là mẹ của An Ni, Sư Nhược Nhã, một người Nhạc Mẫu cực phẩm. Vốn dĩ y còn tưởng bà ta rất khó gần, nhẹ nhàng như mây gió, cử chỉ đoan trang nghiêm túc. Nhưng mới được bao lâu, bản tính đã hoàn toàn bộc lộ, thật sự là một khuôn đúc ra từ An Ni. Lần này Hoan Hỷ ca kiếm được một món hời lớn, một bao lì xì to, tròn 38.000 lượng bạc. Đây là bao lì xì lớn nhất y từng nhận được từ khi đến thế giới này. Tết thật tuyệt. Chơi mạt chược lại thắng đậm. Nếu mỗi tháng đều có một cái Tết, đây chẳng phải là con đường làm giàu, vươn tới cuộc sống khá giả hay sao? Sau này y mới biết, năm đó khi Chu Quốc Húc chưa thành công, gia đình Sư Nhược Nhã đã phản đối bà qua lại với ông. Nhưng Sư Nhược Nhã đã bất chấp tất cả, lén lấy hộ khẩu đi đăng ký kết hôn với Chu Quốc Húc. Hôn lễ cũng tổ chức vô cùng đơn giản, đến nỗi cha mẹ Sư Nhược Nhã tức giận không thèm tham dự. Vì đã từng trải qua, Sư Nhược Nhã rất thoáng trong chuyện tình cảm của con cái, không quan trọng điều kiện đối phương, chỉ cần phẩm chất tốt, đối xử tốt với con mình là đủ. Những thứ khác, nhà họ Chu sẽ lo liệu. Hoan Hỷ Ca nên mừng vì mình đã gặp được một người nhạc mẫu thông tình đạt lý như vậy. Có điều, bộ mặt thật của vị nhạc mẫu này chỉ lộ ra trước mặt người nhà mà thôi. Chu Quốc Húc cũng đã quen với tính khí của vợ, dù sao Hoan Hỷ trong mắt ông cũng không phải người ngoài, lộ ra thì cũng chẳng sao. Nhưng Chu Quốc Húc vẫn có quy tắc của mình. Ông đã đặt cho Hoan Hỷ Ca một phòng ở khách sạn 5 sao. Nhà rất lớn, phòng trống cũng nhiều, nhưng ông nhất quyết không cho Hoan Hỷ Ca ở lại qua đêm. Lý do rất đơn giản, Hoan Hỷ Ca và An Ni vẫn chỉ là bạn trai bạn gái, ở lại qua đêm còn ra thể thống gì. Lão huynh ơi, con gái ngài đã sống chung với Hoan Hỷ Ca nhà ngài trong biệt thự ở thôn Tiên Đào một thời gian dài rồi đấy. Giả vờ thôi. Sư Nhược Nhã khinh thường nói nhỏ với Hoan Hỷ Ca, sợ hàng xóm nhìn thấy rồi nói ra nói vào chứ gì. Ông ấy bây giờ là Chu Tổng, có thân phận, khác rồi. Cũng không nghĩ lại năm đó cùng ta chen chúc trong căn phòng thuê 15m², lúc đó còn chưa kết hôn sao không sợ người ta bàn tán. À thôi được rồi, nhạc mẫu đại nhân tương lai, những lời này của người, Hoan Hỷ Ca ta xin ghi lòng tạc dạ. Bị vợ vạch trần đến đỏ mặt, Chu Quốc Húc ho vài tiếng để hóa giải sự lúng túng. Hoan Hỷ à, ngày mai ở tòa nhà quân thành sẽ tổ chức đại hội đối tác hợp tác thường niên, đồng thời ký kết kế hoạch hợp tác cho năm sau. Cháu bây giờ cũng được xem là đối tác của tập đoàn quân thành, ngày mai cùng đến tham gia đi. Đại hội đối tác của tập đoàn quân thành, đối ngoại gọi là hội thảo đầu năm của tập đoàn quân thành, quy tụ các đối tác từ khắp nơi, cũng là hội nghị quan trọng nhất trong năm giữa tập đoàn và các đối tác. Hội nghị lần này sẽ ký kết các thỏa thuận hợp tác cho năm mới, vì vậy dù xa đến đâu, các đối tác cũng nhất định sẽ đến. Hoan Hỷ Ca chỉ là một mắt xích rất nhỏ trong đó, thậm chí có thể nói là mắt xích không được chú ý nhất. Chu Quốc Húc có thể đối xử rất tốt với y trong cuộc sống thường ngày, nhưng một khi liên quan đến chuyện làm ăn, ông hoàn toàn công tư phân minh. Ngoài việc cho Hoan Hỷ Ca một thư mời, ông không hề dành cho y bất kỳ sự đối đãi đặc biệt nào, thậm chí cũng không để An Ni đi cùng. Vì vậy, Hoan Hỷ Ca chỉ có thể tự mình đi taxi đến trụ sở của tập đoàn quân thành. Chỉ là bắt taxi thôi, Hoan Hỷ Ca đưa cho tài xế một tờ 100 lượng bạc. Khi tài xế đang tìm tiền lẻ trả lại, phía sau vang lên tiếng còi xe dồn dập và không ngớt. Ha, đường rộng như vậy, thêm hai chiếc xe nữa cũng qua được, lái một chiếc BMW thì ghê gớm lắm à, tài xế lẩm bẩm tìm tiền lẻ. Hoan Hỷ Ca cười cười, mở cửa xe bước xuống. Cửa sổ chiếc BMW phía sau hạ xuống, một cô gái trẻ ló mặt ra, mùa à, không biết đậu xe vào lề sao. Thật là một cơn tức giận lớn. Cô gái trẻ này cũng có vài phần nhan sắc, nhưng trang điểm quá đậm. Tài xế và cô ta cãi nhau vài câu, đến khi bảo an ra can thiệp, hai bên mới thôi, tránh cho sự việc leo thang. Chiếc BMW đổ lại trong bãi xe, cô gái trẻ cùng một phụ nữ trung niên bước xuống, miệng vẫn còn lẩm bẩm chửi rủa. Khi chờ thang máy, tai Hoan Hỷ Ca rất thính, nghe rõ cô gái trẻ nói, bây giờ ai cũng có thể đến tòa nhà quân thành học được sao? Đi taxi đến, một thằng quỷ nghèo cũng đến. Biết đâu là đến giao hàng nhanh thì sao? Người phụ nữ trung niên cũng không vừa. Không phải, vừa rồi hình như thấy có thư mời. Nhìn cũng không giống người làm ăn, không biết Chu Tổng lại hợp tác với cả mấy thằng quỷ nghèo chưa mọc đủ lông đủ cánh, chắc là bị cấp dưới lừa rồi. Hoan Hỷ Ca biết họ đang bàn tán về mình, cười cười, không nói gì. Thang máy đến, y mời hai mẹ con có vẻ là người nhà này vào trước, rồi mình mới bước vào. Hai mẹ con đứng sau lưng y, vẫn không ngừng bàn tán. Quần áo đúng là của Nino Cerruti. Chắc chắn là hàng nhái mua ở vỉa hè, nhìn không giống người mặc được Nino Cerruti. Hoan Hỷ Ca có chút cạn lời. Bộ quần áo trên người y là do An Ni nhất định bắt y mua trước Tết. Hàng thật, tuyệt đối là hàng thật. Thôi kệ, họ muốn nói gì thì nói, dù sao mình cũng chỉ là một tên nhà quê. Hoan Hỷ Ca vẫn làm như không nghe thấy gì. Thang máy dừng ở tầng 18. Bàn tiếp tân đã được bố trí sẵn, Hoan Hỷ Ca nhường đường, vẫn mời hai mẹ con này đi trước. Hai người phụ nữ không thèm nhìn Hoan Hỷ Ca một cái, đi đến bàn tiếp tân, đưa ra thư mời, ký tên rồi nghênh ngang đi vào phòng khách. Xin chào, tôi tên là Lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ Ca đưa thư mời. Vâng, Lôi tiên sinh, mời ngài ký tên ở đây. Khi ký tên, Hoan Hỷ Ca tiện thể nhìn tên của hai người phụ nữ kia. Người trẻ tên Đường Giai Lộ, người trung niên tên Phan Tuyết Cầm. Trong đại sảnh, Lôi Hoan Hỷ không quen một ai, đứng ở một góc không nói gì, chỉ quan sát. Hai mẹ con kia đang ở không xa, tươi cười nói chuyện với một người đàn ông. Lúc này Hoan Hỷ Ca mới có thể quan sát kỹ họ. Đường Giai Lộ có vài phần nhan sắc, nhưng một là trang điểm quá đậm, hai là bộ quần áo trên người trông rất khó chịu, dường như cho người ta cảm giác bộ quần áo này là cô ta mượn của người khác, không vừa vặn nhưng vẫn cố mặc lên người. Bên trong là áo ngực trễ, khoe trọn vòng một. Còn người phụ nữ trung niên Phan Tuyết Cầm thì trông có phần thảm hại. Trọc phú, đây tuyệt đối là cảm giác của một kẻ trọc phú. Trang điểm thì không nói, trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng to bằng ngón tay út, mà đàn ông mới hay đeo. Trên ngón tay có tới 3 chiếc nhẫn. Cổ tay trái là một chiếc vòng vàng lớn, cổ tay phải là một chuỗi ngọc. Đây là kiểu hận không thể đeo hết cả gia tài lên người. Phạm Tổng, giới thiệu một chút, đây là con gái của tôi, Đường Giai Lộ, tên tiếng Anh là Elisa. Giọng của Phan Tuyết cầm lại rất lớn, dù Hoan Hỷ Ca không muốn nghe cũng nghe rõ mồn một. Phạm Tổng, sau này mong ngài chiếu cố nhiều hơn. Phạm Tổng, chào ngài. Đường Giai Lộ ra vẻ điệu đà đưa tay ra. À, Đường Tiểu Thư, à không, Elisa Tiểu Thư thật xinh đẹp. Phạm Tổng nắm chặt tay cô ta, đôi mắt háo sắc nhìn chằm chằm vào ngực của Đường Giai Lộ. Phạm Tổng làm về vật liệu xây dựng, là đối tác lớn của tập đoàn Quân Thành. Elisa, con phải học hỏi kinh nghiệm làm ăn của Phạm Tổng đấy. Phan Tuyết Cầm trông như đang chào hàng con gái mình. Phạm Tổng lần này nhất định phải ở lại Vân Đông mấy ngày nhé. Tối mai chúng tôi mời Phạm Tổng ăn cơm. Elisa tửu lượng rất tốt, sẽ tiếp Phạm Tổng vài chén. Phạm Tổng cười đến híp cả mắt. Được, được, nhất định đến. À đúng rồi, ông nhà cô, Đường Tổng đâu? Ai da, chồng tôi vốn dĩ hôm qua đã về, nhưng chuyến bay bị hoãn, đã đổi vé rồi. Chậm nhất là ngày mai sẽ đến. Ha, tiểu huynh đệ, ở đây này. Giữa lúc Hoan Hỷ Ca đang chán nản lắng nghe, ở góc trái có người lớn tiếng gọi. Nhìn qua, là người lạ, 7, 8 người ngồi trên chiếc ghế sofa đó y đều không nhận ra. Lẽ nào họ nhận ra mình? Dù sao bây giờ cũng rảnh rỗi, Hoan Hỷ Ca bèn đi tới. Đến đây, mọi người chen chúc ngồi đi. Người gọi y khoảng ngoài 30 tuổi, bảo bạn bè nhường chỗ, tôi thấy cậu vào đây cứ đứng một mình, chúng tôi ở đây cũng chẳng quen ai, nên gọi cậu một tiếng. Tôi tên Trần Thần, chúng tôi đều từ Đại Thảo Nguyên Mạc Bắc đến. Chào anh, tôi tên Lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ Ca lập tức có cảm tình với người Hán tử Thảo Nguyên phóng khoáng này, tôi thấy họ đều đang nói chuyện, tìm mối làm ăn, sao các anh không tham gia? Ha, tôi đã nói rồi, chúng tôi ở đây một người cũng không quen. Trần Thần lấy ra một cái hộp nhỏ, đổ ra một ít thứ gì đó lên một tờ giấy mỏng, vừa cuốn lại vừa nói, chúng tôi mới bắt đầu bàn chuyện hợp tác với Quân Thành vào cuối năm ngoái, bây giờ vẫn chưa xong. Năm nay cũng là lần đầu tiên tham gia hội nghị của tập đoàn Quân Thành. Ở đây toàn là ông chủ lớn, ai lại muốn nói chuyện làm ăn với chúng tôi? Người bạn bên cạnh nói tiếp, đúng vậy, tiểu huynh đệ, chúng tôi đến sớm hơn cậu, cũng muốn làm quen, nhưng người ta chẳng thèm để ý, ha ha, chắc là chê trên người chúng tôi có mùi. Trần Thần phóng khoáng cười lớn, dù là tự giễu nhưng nghe ra lại không hề để tâm. Y đưa vật vừa cuốn xong cho Lôi Hoan Hỷ, tiểu huynh đệ, cậu thử cái này đi, là đặc sản trên thảo nguyên của chúng tôi, ăn vào tỉnh táo lắm. Hoan Hỷ Ca không biết đây là gì, nhưng y cũng không hỏi, nhận lấy rồi cho vào miệng. Một luồng vị mát lạnh, từ đầu lưỡi bắt đầu, lan tỏa đến tận đáy lòng. Một luồng vị mát lạnh từ đầu lưỡi lan tỏa đến tận đáy lòng. Đây là thứ gì vậy? Nhưng Hoan Hỷ Ca còn chưa kịp thưởng thức kỹ, bùng một tiếng, trong miệng như có một ngọn lửa bỗng cháy lên. Y giật mình, nhưng lại không hề có cảm giác khó chịu. Ngay sau đó, một cảm giác hơi đắng nhưng lại ấm áp bắt đầu lan tỏa trong miệng và khắp cơ thể. Thật thoải mái, cảm giác này thực sự quá thoải mái, Lôi Hoan Hỷ chưa bao giờ ăn thứ gì như vậy. Trần đại ca, đây là gì vậy à? Lôi Hoan Hỷ tò mò hỏi. Cái này gọi là Trần Thần suy nghĩ một lúc, cũng không có tên chính xác, chúng tôi tạm gọi nó là hô lạp cam. Thành phần chính là cam thảo Uran đặc hữu trên Đại Thảo Nguyên, sau đó kết hợp với vài loại thảo dược khác. Nó có tác dụng thanh nhiệt giải độc, trừ đờm trị ho rất tốt. Hơn nữa, đối với người muốn cai thuốc lá cũng có thể giúp ích rất nhiều, bình thường ăn như đồ ăn vặt cũng rất có lợi. Người bạn bên cạnh nói tiếp, đúng vậy, hô lạp cam đã qua kiểm nghiệm quốc gia, chúng tôi muốn phát triển nó, nhưng thiếu vốn nên mới tìm đến tập đoàn Quân Thành hợp tác. Trần đại ca, thứ này thật không tệ, bây giờ ta cảm thấy cơ thể rất thoải mái. Lôi Hoan Hỷ dừng lại, quyết định nói ra một nghi vấn trong lòng, chỉ là ngọn lửa bỗng nhiên bùng cháy trong miệng kia, e rằng đa số mọi người không thể chấp nhận được. Trần Thần nhíu mày, Lôi huynh đệ, cậu nói đúng lắm. Phía tập đoàn Quân Thành cũng có ý này. Người trên thảo nguyên chúng tôi thì quen rồi, nhưng ở những nơi khác thì khó nói. Chúng tôi cũng đã nghiên cứu rất lâu mà vẫn chưa tìm ra cách giải quyết. Trồng rau củ quả thì mình là chuyên gia, à không, tiểu bàng mới là chuyên gia. Nó có thể tạo ra những loại thực vật thần kỳ nào, biết đâu lại có thể giải quyết được vấn đề này. Lôi Hoan Hỷ rất có cảm tình với mấy vị hán tử từ thảo nguyên này, trong lòng nảy ra ý nghĩ, Trần đại ca, anh có thể cho ta thêm một ít hô lạp cam được không? Có vấn đề gì đâu. Trần Thần phóng khoáng nhét cái hộp nhỏ đựng hô lạp cam vào tay Lôi Hoan Hỷ, cho cậu hết. Nhưng nhớ đừng ăn nhiều không có hại cho cơ thể, nhưng sẽ có cảm giác say rượu, kéo dài khoảng một khắc. Vậy thì tốt quá. Lôi Hoan Hỷ cười nói, vừa có thể cai thuốc, vừa có thể thay rượu, sau này đi dự tiệc, người ta uống rượu, ta ăn hô lạp cam này là được. Trần Thần bật cười, rồi cười to lên, nhưng nhanh chóng nhận ra mình cười quá lớn, vội im bặt. Cô gái tên Đường Giai Lộ nhìn về phía này, mặt đầy vẻ khinh bỉ. Mẹ cô ta, Phan Tuyết Cầm, có lẽ lại nhìn thấy một ông chủ lớn nào đó, liền kéo con gái đi về phía đó. Khi đi ngang qua chỗ Trần Thần, nàng ta bỗng mở miệng nói một câu tiếng Anh, "Just a farmer." Lôi Hoan Hỉ nghe hiểu, ý là đang mắng Trần Thần chỉ là một gã nông dân ngu xuẩn. Rõ ràng là nàng ta nghĩ hán tử thô kệch này không hiểu. Lôi Hoan Hỉ nổi giận. Ngươi có thể coi thường ta, nhưng không thể sỉ nhục bạn của ta. Y đang định phản kích thì Trần Thần đột nhiên đứng dậy, khiến Lôi Hoan Hỉ, Đường Giai Lộ và Phan Tuyết Cầm đều giật mình. Đánh nhau thì không hay, Đường Giai Lộ chỉ sợ bị Trần Thần đấm một cái là toi đời. Lôi Hoan Hỉ định ngăn cản, không ngờ Trần Thần lại mở miệng nói, "Thè phất vai tơi yes to repeat author, thèn you can ian repeat of author." Lôi Hoan Hỉ và Đường Giai Lộ đều không ngờ Trần Thần lại có thể nói tiếng Anh lưu loát như vậy, nhất thời chưa kịp phản ứng. Ý của câu này đại khái là đức tính đầu tiên là phải học cách tôn trọng người khác, sau đó mới có thể nhận được sự tôn trọng của người khác. Sau đó, Trần Thần chậm rãi nói, "Tiểu thư, mời cô đừng tùy tiện sỉ nhục người khác." Nông dân không hề ngu xuẩn, ngược lại, ở nước ngoài, nông dân là một nghề nghiệp rất được tôn trọng. Đường Giai Lộ hừ một tiếng, không ngờ đối phương lại nói tiếng Anh tốt như vậy. Nhìn lại thấy đối phương đông người, cô ta không dám nói thêm gì nữa, kéo tay Phan Tuyết Cầm vội vàng rời đi. Trần Thần như không có chuyện gì xảy ra, để Lôi huynh đệ chê cười rồi, người ngoài 30 tuổi, tính khí đã bớt nóng nảy hơn nhiều. Họ lại là phụ nữ, nếu là đàn ông thì thôi bỏ đi, bỏ đi. Người kỳ hoa quả nhiên ở đâu cũng có, hai mẹ con kia thực sự là kỳ hoa trong các kỳ hoa. Thấy hai mẹ con lại đang bàn chuyện sôi nổi với một ông chủ khác, Lôi Hoan Hỉ chỉ biết cười khổ. Chuyện không liên quan đến mình. Y cùng Trần Thần lại hàn huyên một lúc. Một nhân viên của tập đoàn Quân Thành đến, có lẽ là tìm Trần Thần và nhóm của anh ta có việc. Trần Thần có chút áy náy, "Lôi huynh đệ, ta đi một lát, chúng ta lát nữa lại nói chuyện." "Vâng, được." Trần Thần vừa đi, Lôi Hoan Hỉ lại thấy có chút nhàm chán. Y ngáp một cái, đang định tìm việc gì đó làm thì chợt thấy một người đàn ông mặc tam giác, mặc đồng phục vệ sinh, tay cầm cây lau nhà, vừa vào không lâu, ánh mắt cứ dán vào người Phan Tuyết Cầm một lúc lâu, rồi thăm dò gọi một tiếng, "Phan Chiêu Đệ." Phan Tuyết Cầm đột nhiên quay đầu lại, thấy người đàn ông mặc tam giác, có chút bối rối, vội vàng quay đi. "Phan Chiêu Đệ, đúng là ngươi rồi." Người đàn ông mặc tam giác lại đi đến bên cạnh Phan Tuyết Cầm, "Ôi, bao nhiêu năm không gặp, nhìn xem, vòng vàng đeo đầy người, phát tài rồi à, ngươi nhận nhầm người rồi, nhận nhầm người rồi." Phan Tuyết Cầm hoảng hốt nói, "Không thể nhầm được." Người đàn ông mặc tam giác không chịu buông tha, "Trước đây ta còn đến nhà ngươi ở thôn Tiên Đào chơi cơ mà. Chồng ngươi biệt hiệu không phải là Đại Diệp Tử sao? Chúng ta còn từng uống rượu với nhau nữa." "Nói bậy bạ gì đó, ta tên Phan Tuyết Cầm." Phan Tuyết Cầm kéo con gái, "Còn không đi, ta gọi bảo an đấy." Người đàn ông mặc tam giác có chút bực bội, lẩm bẩm gì đó trong miệng, nhưng hắn chỉ là một nhân viên vệ sinh của tập đoàn Quân Thành, hôm nay ở đây toàn là ông chủ lớn, hắn có thể làm gì được. Bên cạnh có một người, đã nghe rõ ràng những lời đối thoại này, sau đó đầu óc bùng một tiếng nổ tung. Phan Tuyết Cầm Phan Chiêu Đệ thôn Tiên Đào Đại Diệp Tử, người phụ nữ tên Phan Tuyết Cầm này chính là mẹ của mình, Phan Chiêu Đệ. Đúng vậy, dù mình chưa từng gặp cha mẹ, nhưng vẫn nhớ rõ tên của họ, Lôi Hải Diệp, Phan Chiêu Đệ. "Trời ơi, ngài đang đùa với con sao? Tết thì gặp một người cha chết mê tiền, bây giờ lại gặp một người mẹ kỳ hoa như vậy. Mình đã trêu chọc ai cơ chứ, sao cha mẹ mình toàn là người như vậy? Nhưng mà, con trai trong lòng luôn sùng bái cha, gần gũi mẹ, đó là tình thân không thể cắt đứt." Lôi Hoan Hỉ không nhịn được buộc miệng, "Bà đúng là Phan Chiêu Đệ ở thôn Tiên Đào." Phan Tuyết Cầm lập tức nổi giận, "Ngươi là ai? Phan Chiêu Đệ nào? Đầu óc ngươi có vấn đề?" Lôi Hoan Hỉ ngơ ngác nhìn bà ta, "Cháu là cháu trai của Lôi Phúc Căng." Trong phút chốc, sắc mặt Phan Tuyết Cầm trắng bệch. Tất cả những điều này đều không qua được mắt Lôi Hoan Hỉ. Chỉ một vẻ mặt đó, y đã có thể xác định, đây chính là Phan Chiêu Đệ. Đây chính là mẹ của mình. Mẹ của mình sao lại như vậy? Cha mẹ mình sao lại đều là người như vậy? Người đàn ông mặc tam giác bên cạnh nghe thấy cũng ngẩn ra, "Ngươi là cháu trai của Lôi Phúc Căng?" "Vâng, là cháu. Cháu tên Lôi Hoan Hỉ." Người đàn ông mặc tam giác rung lên, bỗng kêu lên, "Hắn là cháu của Lôi Phúc Căng, vậy không phải là đứa con năm đó của các người?" Nhưng lời hắn còn chưa nói hết, Phan Tuyết Cầm đã hét lên, "Bảo an, bảo an, tên nhân viên vệ sinh này ở đâu ra, sao lại quấy rối khắp nơi?" Bảo an vội vàng chạy tới, luôn miệng xin lỗi, rồi kéo người đàn ông mặc tam giác đi. Phan Tuyết Cầm trấn tĩnh lại một chút, "Ngươi là Lôi Hoan Hỉ?" "Vâng, là cháu. Cháu trai của Lôi Phúc Căng." Vâng. Thôn Tiên Đào, Trấn Chúc Nam. Đúng ạ, ngươi đi theo ta. Phan Tuyết Cầm lại có chút hoang mang, gọi Lôi Hoan Hỷ đến một góc, ngươi làm sao lại đến đây? Dù đến bây giờ, bà ta vẫn không chịu thừa nhận mình là Phan Chiêu Đễ. Lôi Hoan Hỷ vốn định nói thật, nhưng không biết tại sao lời đến miệng lại đổi, vốn là một người bạn của cháu đến, nhưng anh ấy có việc không đến được, nên cháu đến thay. Ngươi bây giờ đang làm gì? Vẫn đang làm nông ở thôn Tiên Đào. Một tia khinh miệt lóe lên trong mắt Phan Tuyết Cầm, không qua được mắt Lôi Hoan Hỷ. Trái tim y lập tức lạnh đi, ảo tưởng cuối cùng về mẹ cũng tan vỡ. Đây chính là mẹ của mình, một người mẹ coi thường cả con trai mình. Phan Tuyết Cầm nhìn quanh, từ trong túi lấy ra một xấp tiền, nhét vào tay Lôi Hoan Hỷ. Được rồi, ngươi cũng đừng ở đây nữa, cầm lấy số tiền này mau về mà làm ruộng đi. À, căn nhà cũ kia ta cũng không tranh với ngươi, cho ngươi đó. Còn người cha không biết xấu hổ của ngươi có tranh với ngươi hay không thì ta khó nói. Lời này đã bằng với việc thừa nhận mình là mẹ của y. Nói xong, Phan Tuyết Cầm dường như không muốn nhìn Lôi Hoan Hỷ thêm một lần nào nữa, liền quay người bỏ đi. Lôi Hoan Hỷ chưa bao giờ đau buồn đến thế. Trong tay y là một xấp tiền, khoảng chừng hơn 3.000 lượng. Quan hệ mẹ con cũng chỉ đáng giá ngần này thôi sao? 3.000. 3.000 đã mua đứt tất cả ư? Ai từng thấy cha mẹ kỳ hoa như vậy chưa? Đầu óc Lôi Hoan Hỷ có chút hỗn loạn, y không biết phải làm gì. Trước đây người khác đều có cha mẹ, chỉ có mình y không có, mỗi đêm nằm mơ đều khóc tỉnh. Nhưng bây giờ thì sao? Y đã gặp cha, cũng gặp mẹ, nhưng có ích gì đâu. Đó là những người cha mẹ như thế nào chứ? Y lê những bước chân nặng trĩu ra ngoài, muốn tìm một nơi yên tĩnh. Vừa đến lối thoát hiểm, thấy người đàn ông mặc tam giác đang hút một điếu thuốc, Lôi Hoan Hỷ nhíu mày định rời đi, không ngờ người đàn ông mặc tam giác vừa thấy y đã vội nói. Người đúng là cháu trai của Lôi Phúc Căng ở thôn Tiên Đào, Trấn Chúc Nam. Lôi Hoan Hỷ gật đầu. Người đàn ông mặc tam giác vẫn có chút không chắc chắn, hỏi đi hỏi lại, khiến Lôi Hoan Hỷ có chút mất kiên nhẫn. Tâm trạng y vốn đã không tốt, liền nói với giọng có phần bực bội, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ta không có thời gian để lằng nhằng với ngươi ở đây. Người đàn ông mặc tam giác do dự một chút, dường như cuối cùng đã hạ quyết tâm. Lôi Hoan Hỷ, ta bán cho ngươi một bí mật động trời liên quan đến ngươi. Ta bán cho ngươi một bí mật động trời, một bí mật đặc biệt quan trọng với ngươi. Bí mật gì? Tiền, xem ngươi trả bao nhiêu tiền. Lôi Hoan Hỷ cười khẩy, ta còn không biết ngươi muốn nói gì, làm sao ta tin ngươi được? Lôi Hoan Hỷ, ta tên Du Đức Vượng, biệt hiệu Dầu Cháo Quẩy, nằm đó trên giang hồ cũng là một nhân vật có máu mặt. Chuyện đó thì liên quan gì đến ta? Ngươi biết Lôi Hải Diệp và Phan Chiêu Đễ, chính là kẻ tự xưng là Phan Tuyết Cầm chứ? Du Đức Vượng hậm hực nói, năm đó bọn chúng cùng ta xưng huynh gọi đệ, ăn chung một nồi cơm, ta đã giúp chúng bao nhiêu việc. Bây giờ có tiền rồi, lại không nhìn mặt ta nữa. Bọn chúng bất nhân, thì đừng trách ta bất nghĩa. Chuyện chúng làm có gì mà ta không biết. Bí mật ta bán cho ngươi chính là chuyện có liên quan đến ngươi. Lôi Hoan Hỷ im lặng một lát rồi hỏi, ngươi có biết Hạ Kiến Quân không? Quân ca. Du Đức Vượng hít một hơi khí lạnh, ai mà không biết Quân ca. Ta và Hạ Kiến Quân là bạn tốt. Ngươi cứ ra giá, nói hết mọi chuyện ra. Nếu ta thấy đáng, sẽ đưa tiền cho ngươi. Lôi Hoan Hỷ thản nhiên nói, ta sẽ gọi cho Hạ Kiến Quân ngay bây giờ, để huynh ấy đứng ra bảo đảm cho ta. Đừng, đừng mà. Du Đức Vượng vội vàng tươi cười, nếu ngài quen biết Quân ca thì còn gì để nói nữa. 2 vạn, nếu ngài cảm thấy tin tức này của ta đáng giá, thì cho ta 2 vạn là được. Hết cách rồi, dạo này lăn lộn khổ quá. Du Đức Vượng bèn đem hết những gì mình biết kể ra. Năm đó, hai kẻ Lôi Hải Diệp và Phan Chiêu Đệ ở Trấn Chúc Nam tiếng tăm chẳng tốt đẹp gì, còn thường xuyên lừa gạt, trộm cắp. Nếu không phải người ta nể mặt Lôi Phúc Căng, thì đã sớm tống cả hai vào đồn công an rồi. Mỗi lần hai kẻ này lừa được tiền của người khác, đều là Lôi Phúc Căng phải đi sau dọn dẹp. Lão gia phải bán hết gia sản, vay mượn khắp nơi để trả nợ cho con trai và con dâu. Lôi Phúc Căng chính trực cả đời, sao cũng không ngờ mình lại sinh ra một đứa con trai như vậy, cưới về một người vợ như thế. Sau này, hai vợ chồng Lôi Hải Diệp ở Trấn Chúc Nam không lừa gạt được nữa, liền bỏ đi nơi khác làm thuê. Một đi là 3 năm. 3 năm sau, hai người trở về, vẫn nghèo rất mồng tơi, nhưng lại có thêm một đứa bé. Đời sau của nhà họ Lôi. Lôi Hoan Hỷ. Lôi Phúc Căng thấy nhà họ Lôi có người nối dõi thì mừng rỡ khôn xiết, quên hết mọi chuyện bất hiếu của con trai và con dâu. Lão gia còn đem khoản tiền trợ cấp mà trong thôn vừa đưa cho mình giao hết cho chúng. Lôi Hải Diệp và Phan Chiêu Để vừa cầm được tiền, liền vứt con lại cho Lôi Phúc Căng, rồi tự mình lên trấn ăn chơi trác tán. Nghe đến đây, Lôi Hoan Hỷ chau mày, những chuyện này thì có liên quan gì đến ta? Ta biết, ta biết, nhưng nó liên quan đến bí mật lớn kia. Du Đức Vượng chỉ sợ không lấy được tiền, vội nói, tiếp theo đây ta sẽ nói vào chuyện chính. Ngươi chắc chắn không phải là con của Lôi Hải Diệp và Phan Chiêu Đễ. Câu nói này như một tia sét đánh thẳng vào đầu Lôi Hoan Hỷ. Du Đức Vượng đang nói gì vậy? Mình không phải con của Lôi Hải Diệp và Phan Chiêu Đễ. Lôi Phúc Căn không phải là gia gia của mình. Mình không phải người nhà họ Lôi. Ngươi dựa vào đâu mà nói như vậy? Lôi Hoan Hỷ cố gắng kìm nén cảm xúc. Du Đức Vượng nhìn quanh rồi nói, ta có thể khẳng định, vì ta còn biết một bí mật của Lôi Hải Diệp. Hắn từng bị người ta đánh, sớm đã mất khả năng sinh con, thậm chí không thể làm đàn ông được nữa. Sao ngươi lại biết? Ta Phan Chiêu Đễ cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Vì tiền mà chuyện gì cũng dám làm, thường xuyên qua lại với đàn ông khác. Có lần uống rượu, ta hỏi thị, ngươi làm vậy mà Đại Diệp Tử biết được thì chẳng phải sẽ nổi điên liều mạng với ngươi sao? Ngươi đoán xem thị nói gì? Thị nói, hắn liều cái con khỉ, cái thứ bên dưới đã bị người ta đá hỏng rồi, trên giường hoàn toàn vô dụng. Du Đức Vượng rít mạnh một hơi thuốc, hôm đó thị cũng uống say, đem hết mọi chuyện kể cho ta. Có lần Đại Diệp Tử lừa tiền một người, ai ngờ em vợ của người này lại là dân xã hội. Gã kéo một đám người đến trói Đại Diệp Tử và Phan Chiêu Để lại. Một tên trong đó đá một cước vào hạ bộ của Đại Diệp Tử, hắn ta lập tức hét lên một tiếng thảm thiết rồi ngất đi. Đám người kia thấy gây ra chuyện lớn nên đều bỏ chạy. Sau khi Đại Diệp Tử được đưa đến bệnh viện kiểm tra, nơi đó đã bị tổn thương vĩnh viễn, nói cách khác là không thể làm đàn ông được nữa. Nói đến đây, Du Đức Vượng lấy lòng nói, ngài nói xem, một kẻ ngay cả đàn ông cũng không làm được, thì làm sao có thể có một người con trai như ngài chứ? Lôi Hoan Hỷ không nói được một lời. Thấy Du Đức Vượng lại móc thuốc ra, Lôi Hoan Hỷ, người xưa nay không hút thuốc, lại lên tiếng, cho ta một điếu. Ai, ngài hút đi, thuốc này hơi tệ, hết cách rồi, giờ nghèo quá mà. Du Đức Vượng ân cần châm lửa. Lôi Hoan Hỷ rít một hơi thật mạnh, rồi chậm rãi nhả ra một làn khói. Vốn tưởng đã tìm được cha mẹ, nhưng cha mẹ lại là hạng người như thế này. Hơn nữa, cha mẹ lại không phải là cha mẹ ruột. Mình là do Lôi Hải Diệp và Phan Chiêu Để bế về. Người có biết bọn họ mang ta từ đâu về không? Lôi Hoan Hỷ trầm giọng hỏi. Không biết, nhưng ta đoán ngài không phải là được nhận nuôi. Du Đức Vượng nói tiếp một chuyện còn kinh người hơn. Vợ chồng Lôi Hải Diệp chạy đến Vân Đông làm thuê, nhưng chúng chỉ ăn không ngồi rồi, việc gì cũng không chịu làm, toàn kết giao với đám du côn leo lỏng. Trong đó có một kẻ biệt hiệu là Thổ Miêu, là một tên buôn người. Vợ chồng Lôi Hải Diệp qua lại rất thân với hắn. Ngài nghĩ mà xem, lúc đó chúng ngay cả bản thân còn nuôi không nổi, làm sao có thể đi nhận nuôi một đứa trẻ. Cho nên ta đoán, 10 phần thì có đến 9 phần ngài là hắn không nói hết, nhưng Lôi Hoan Hỷ cũng đã đoán ra, mình là bị lừa bán. Hôm nay có quá nhiều chuyện hoang đường. Nếu vợ chồng Lôi Hải Diệp không phải cha mẹ ruột của mình, vậy cha mẹ ruột của mình là ai? Còn nữa, Gia Gia có biết chuyện này không? Những nghi vấn này cứ quẩn quanh trong đầu Lôi Hoan Hỷ. Có lẽ chỉ có tìm được vợ chồng Lôi Hải Diệp và Phan Chiêu để mới có thể hỏi cho rõ ràng. Nhưng đôi vợ chồng này tuyệt đối sẽ không nói thật. À, còn có tên Thổ Miêu kia có thể biết. Phải làm sao bây giờ? Lôi Hoan Hỷ, những gì ta biết đều đã nói cho ngài. Ngài xem số tiền kia đưa số tài khoản của ngươi cho ta, ta sẽ chuyển cho ngươi. Ngươi đi trước đi, yên tâm, ta sẽ không quỵt tiền của ngươi đâu. À phải rồi, để lại bao thuốc của ngươi cho ta. Du Đức Vượng nửa tin nửa ngờ, nhưng đối phương là bạn của Hà Kiến Quân, hắn cũng không dám đắc tội, vội vàng để lại bao thuốc rồi rời đi. Lôi Hoan Hỷ lại tự châm cho mình một điếu thuốc. Hắn không thích hút thuốc, nhưng bây giờ lại đặc biệt muốn hút. Trong đầu hắn lúc này đã là một mớ hỗn độn. Làm con cháu nhà họ Lôi 22 năm, bây giờ lại có người nói với mình rằng thực ra mình chẳng có chút quan hệ nào với nhà họ Lôi. Điện thoại vang lên, là Chu Quốc Húc. Hoan Hỷ, người đâu rồi, sắp họp rồi, ngươi chạy đi đâu vậy? Chu Tổng, ta có chút việc, việc rất quan trọng, ta tạm thời không đến được. Được rồi. Chu Quốc Húc cũng không hỏi là chuyện gì, tiệc tối nhất định phải tham gia đấy, nếu không ta không biết ăn nói sao với mẹ của An Ni đâu. Hà Kiến Quân vô cùng ngạc nhiên khi thấy Lôi Hoan Hỷ đến thăm. Trong trí nhớ của ông, Lôi Hoan Hỷ chưa bao giờ chủ động đến tìm mình. Quân ca, Huỳnh có biết một kẻ có biệt hiệu là Thổ Miêu không? Lôi Hoan Hỷ hỏi thẳng vào vấn đề. Thổ Miêu à, có biết chứ, chẳng phải là cái tên chuyên làm mấy chuyện buôn bán trẻ con thất đức đó sao? Hà Kiến Quân chau mày, sao ngươi lại đột nhiên hỏi đến kẻ này? Hoan Hỷ, ngồi đi, uống trà. Yến Tỷ đưa cho hắn một chén trà. Lôi Hoan Hỷ nhận trà rồi ngồi xuống, hắn bây giờ đang ở đâu? Ngươi tìm hắn à? Hà Kiến Quân cười, ai cũng không tìm được hắn đâu. Kẻ này hơn 20 năm trước đã bị chính phủ bắt rồi, sau đó vì tội ác tày trời nên đã bị xử bắn. Nghe nói ngày hắn bị bắn, không ít gia đình nạn nhân đã đốt pháo ăn mừng. Manh mối từ Thổ Miêu đã đứt, Lôi Hoan Hỷ lập tức hỏi tiếp, còn có một kẻ tên Lôi Hải Diệp, biệt hiệu Đại Diệp Tử, huynh có biết không? Nghe đến cái tên Đại Diệp Tử, Hà Kiến Quân và Yến Tỷ nhìn nhau, rồi mới chậm rãi nói, người nói đến cha ngươi, Lôi Hải Diệp à, ta biết hắn là cha ngươi, ta cũng đã giúp ngươi tìm hắn, sau này hắn sẽ không quay lại gây sự với ngươi đâu. Không phải, quân ca, ta không sợ hắn tìm ta gây phiền phức, mà là có chuyện rất quan trọng. Xin huynh nhất định phải nói cho ta biết, trước đây hắn có phải có quan hệ rất tốt với Thổ Miêu không, và là hạng người gì? Vẻ mặt trịnh trọng của Lôi Hoan Hỷ khiến Hà Kiến Quân cũng phải cố gắng hồi tưởng, trước đây Đại Diệp Tử đúng là đi theo Thổ Miêu, cả hai vợ chồng hắn đều vậy, nhưng không có gan, không dám ra tay, thường bị Thổ Miêu mắng. Bọn chúng chỉ dám làm mấy chuyện trộm gà trộm chó, có lần còn trộm đến cả trên đầu ta, bị ta đánh cho một trận, vẫn là Thổ Miêu đến cầu xin mới tha cho bọn chúng. Sau này Thổ Miêu xảy ra chuyện, cũng không còn tin tức gì của chúng nữa. Gần đây, à, năm ngoái, ta ở Vân Đông lại thấy Đại Diệp Tử, thằng nhãi này mở một công ty du lịch, ít nhất cũng tự lo được miếng cơm. Bây giờ, có lẽ hy vọng duy nhất chỉ còn ở Hạ Kiến Quân. Lôi Hoan Hỷ im lặng một lát, rồi đem toàn bộ những gì Du Đức Vượng nói kể lại cho Hạ Kiến Quân. Hai vợ chồng Hạ Kiến Quân nghe mà sững sờ. Hồi lâu sau mới nói, lại có chuyện này sao? Ta cũng muốn xác nhận xem có phải là thật không, nếu là thật, vậy cha mẹ ruột của ta là ai? Hạ Kiến Quân không chút do dự, cầm điện thoại lên bấm một dãy số, Cố Bưu à, lập tức giúp ta làm một việc, đem Đại Diệp Tử đến đây cho ta. Cái gì, hắn đang uống rượu ở đâu? Cho người đến lôi cổ hắn về đây cho ta. Hắn đang uống rượu với Từ Pháo Binh à, ngươi đi ngay bây giờ, nói với Từ Pháo Binh là ta muốn người, nếu không thả người, thì đánh gãy luôn cả chân của Từ Pháo Binh cho ta. Cúp điện thoại, ông nói, Hoan Hỷ, cứ ở đây chờ. Đợi Đại Diệp Tử đến, ta sẽ bắt hắn nói ra tất cả những gì hắn biết. Nếu giấu một chữ, không cần ngươi ra tay, ta sẽ xử lý. Quân ca, cảm tạ huynh, lần này lại làm phiền hai người rồi. Lôi Hoan Hỷ có chút bất đắc dĩ. Mình dường như có duyên nợ đặc biệt với Hạ Kiến Quân, rõ ràng không muốn lại gần, nhưng lại cứ dính líu với nhau năm lần bảy lượt. Yến Tỷ thở dài một tiếng, Hoan Hỷ, ngươi nói gì vậy chứ? Ngươi đã giúp chúng ta nhiều lần như vậy, chúng ta giúp ngươi một lần chẳng lẽ không được sao? Lôi Hoan Hỷ nhìn nàng, rồi nở một nụ cười vô cùng cay đắng. Lúc Lôi Hải Diệp bị đưa tới, cả người run như cầy sấy. Hắn không biết mình đã đắc tội với Hạ Kiến Quân ở đâu. Càng khó tin hơn là con trai của hắn, Lôi Hoan Hỷ, lại đang ngồi cùng với Hạ Kiến Quân. Hạ Kiến Quân gạt tàn thuốc vào cái gạt tàn cỡ lớn trên tay, Đại Diệp Tử, người biết tính ta, xưa nay không thích nói nhiều. Lôi Hoan Hỷ đang ở đây, người biết là chuyện gì rồi chứ? Nói đi, kể hết đầu đuôi câu chuyện ra. Quân ca, ta nói, ta nói. Lôi Hải Diệp vội vàng nói, là công ty du lịch Đa Đồ bảo ta đi tìm con trai ta, khoan đã. Hạ Kiến Quân ngắt lời hắn, công ty du lịch Đa Đồ gì đó không liên quan đến ta. Ta cũng không muốn quan tâm. Hắn đứng dậy nói, Đại Diệp Tử à, ngươi bây giờ càng ngày càng không ra, biết tránh nặng tìm nhẹ, ta nhớ lúc trước quen ngươi đâu có như vậy. Bất ngờ, ông ta vớ lấy cái gạt tàn cỡ lớn kia, ném thẳng vào người Lôi Hải Diệp. Lôi Hải Diệp hét lên một tiếng thảm thiết, ôm đầu, máu tươi hòa cùng tàn thuốc chảy dài từ trán xuống. Cú ném của Hạ Kiến Quân được tính toán rất chuẩn xác. Ông ta đặt gạt tàn xuống, rồi lại ngồi về chỗ cũ. Lôi Hoan Hỷ dường như không hề trông thấy. Có những việc, nhất định phải để người như Hạ Kiến Quân dùng cách đặc biệt của mình để giải quyết. Hạ Kiến Quân lại cho một điếu thuốc, Thổ Miêu, ngươi, Phan Chiêu Đễ, Lôi Hoan Hỷ. Bốn người các ngươi. Ta nói đã đủ rõ ràng chưa? Lôi Hải Diệp sợ đến mức quên cả đau đớn. Chuyện bí mật như vậy sao lại bị bại lộ chứ? Đại Diệp Tử, ta có tuổi rồi, tính tình cũng đã tốt hơn nhiều. Hạ Kiến Quân chậm rãi nói, cơ hội, ta chỉ cho ngươi một lần, xem ngươi có nắm bắt được không? Vâng, Lôi Hoan Hỷ là do chúng tôi bế về Lôi Hải Diệp cuối cùng cũng nói ra toàn bộ sự thật, lúc đó chúng tôi theo sau Thổ Miêu kiếm sống. Nhưng chúng tôi nhát gan lắm. Có lần, chúng tôi đi ngang qua một nơi, thấy một người đàn ông đẩy xe nôi đi ra, rồi bỗng dưng ngất xỉu trên mặt đất. Chúng tôi vốn định đến cứu người, nhưng khi thấy trong xe nôi có một đứa bé, liền bị ma xui quỷ khiến mà bế đứa bé đi, người ngất xỉu đó hẳn là cha của mình. Lôi Hoan Hỷ có cảm giác như vậy. Nhưng lúc đó cha mình tuổi còn trẻ, sao lại đột nhiên ngất xỉu? Hắn không hỏi, mà tiếp tục nghe Lôi Hải Diệp kể, chúng tôi nghĩ bắt được một đứa bé, lại còn là bé trai, bán cho Thổ Miêu chắc chắn sẽ được giá cao. Nhưng vừa đến chỗ ở của Thổ Miêu, chúng tôi liền phát hiện có gì đó không ổn. Khắp nơi đều là cảnh sát mặc thường phục, Thổ Miêu chắc chắn đã bị cảnh sát để ý, chúng tôi sợ quá vội vàng bỏ chạy, nghĩ cũng không có chỗ nào để đi, chỉ có thể chạy về thôn Tiên Đào. Lúc về đến thôn Tiên Đào, chúng tôi đã không còn một xu dính túi. Vốn dĩ trên đường đã định vứt đứa bé đi, nhưng nghĩ lại, cứ nói đứa bé này là do chúng tôi sinh ra, không chừng còn lừa được ít tiền từ lão già. Quả nhiên sau đó, cha tôi nhìn thấy đứa bé này thì mừng rỡ không xiết, hơn nữa, còn thật sự cho chúng tôi một khoản tiền, những gì Du Đức Vượng nói đều đã được chứng thực. Lôi Hoan Hỷ vẫn không nói gì. Nhưng Hà Kiến Quân biết hắn muốn hỏi gì, người bế đứa bé từ đâu về. Ta không biết. Thấy sắc mặt Hà Kiến Quân lại sa sầm, Lôi Hải Dịch vội vàng thề thốt, quân ca, ta thật sự không biết. Về sau, ta sợ bị quan binh lần theo dấu vết mà tìm đến, nên vẫn không dám đặt chân tới Vân Đông. Sau đó nữa, con đàn bà thối tha Phan Chiêu để chê ta vô dụng, không kiếm được tiền, hơn nữa cái thứ bên dưới cái thứ đó lại hỏng rồi, nên ly hôn với ta. Sau khi ly hôn, ta đến các thành phố ven biển phía Nam, kiếm được chút tiền, lại nghĩ chuyện đã qua nhiều năm như vậy, cảnh sát chắc cũng đã quên ta rồi, nên mới quay về Vân Đông, mở một công ty du lịch. Vân Đông những năm nay thay đổi quá lớn, sớm đã giải tỏa thay đổi hoàn toàn, hơn nữa ta lại không phải người bản xứ, thật sự không nhận ra là đã bế đứa bé từ đâu. Lời này thì Hạ Kiến Quân tin. Vân Đông bây giờ đừng nói là Lôi Hải Diệp, cho dù là người già bản địa ở Vân Đông, cũng chưa chắc nhận ra được đường cũ. Quy hoạch đô thị đã khiến Vân Đông thay đổi hoàn toàn. Lẽ nào manh mối cứ thế mà đứt? Lôi Hải Diệp biết lần này mình gặp đại họa, để lập công chuộc tội, hắn cố gắng suy nghĩ, chợt nhớ ra một chuyện, a, ta nhớ ra rồi. Tuy ta không nhớ nơi đó ở đâu, nhưng ta còn nhớ, trên người đàn ông ngất xỉu kia có một mùi hương rất dễ chịu. Nước hoa. Lôi Hoan Hỷ và Hạ Kiến Quân đồng thanh hỏi. Không phải, không giống nước hoa, thơm hơn nước hoa nhiều. Lôi Hải Diệp lắc đầu, nhưng ta thật sự không nói được đó là mùi gì. Quân ca, những gì ta nên nói đều đã nói rồi. Hoan Hỷ, tuy ta không phải cha ruột của ngươi, nhưng lúc ngươi còn nhỏ ta cũng đã từng bế ngươi. Nể tình đó, tha cho ta đi, tha cho ta đi. Gia Gia có biết ta thực ra không phải con trai của người không? Lôi Hoan Hỷ lạnh lùng hỏi. Ta không rõ. Lôi Hải Diệp có chút mờ mịt, chuyện ta không thể sinh con vẫn luôn được giữ kín, nhưng ta có cảm giác cha ta hẳn là biết. Bởi vì lúc ông ấy đưa tiền cho ta đã nói một câu khó hiểu, ta có cháu trai rồi, nhưng những người mất con thì phải làm sao đây? Nhưng tại sao ông ấy không vạch trần ta thì ta không rõ. Niềm vui nhỏ, cháu trai bảo bối của ta, con à, là từ trong khe đá chui ra. Trong Tây Du Ký có một con khỉ rất lợi hại tên Tề Thiên Đại Thánh, trời đất sinh ra, không cha không mẹ, con cũng giống như Tôn Đại Thánh vậy đó. Lời của Gia Gia hiện lên trong đầu Lôi Hoan Hỷ. Bây giờ một lời thành sấm, mình thật sự đã biến thành kẻ từ trong khe đá chui ra. Hoan Hỷ, kẻ này xử lý thế nào? Hạ Kiến Quân chỉ vào Lôi Hải Diệp đang run rẩy. Thả hắn đi. Cái gì, thả hắn? Hạ Kiến Quân và Yến Tỷ kinh ngạc thốt lên. Hạ Kiến Quân nhắc nhở, Hoan Hỷ, kẻ này tuy trên danh nghĩa là cha ngươi, nhưng chưa từng nuôi ngươi một ngày nào đâu. Ta biết. Lôi Hoan Hỷ cười, đi đến trước mặt Lôi Hải Diệp, tội buôn bán trẻ em có thể bị phán bao nhiêu năm nhỉ, ngươi đợi chút, ta tra xem. Hắn thật sự móc điện thoại ra, chăm chú tra cứu một lúc, ngươi chưa từng bán ta, tội nhẹ đi không ít, chắc chỉ khoảng 5 năm. 5 năm thoáng cái là qua, nhưng ta và cha mẹ ruột đã thất lạc nhiều năm như vậy, 5 năm đối với ngươi là quá nhẹ. Làm sao bây giờ? Ta nghĩ ra rồi, cuộc sống của ngươi bây giờ đang rất tốt đẹp. Ta sẽ để ngươi mất đi tất cả những gì quý giá nhất, từng chút một. Chậm đến mức khiến ngươi phải tuyệt vọng, chậm đến mức khiến ngươi chỉ muốn chết ngay cho xong. Ngươi nói xem, như vậy có tốt không? Ngươi nói xem, như vậy có tốt không? Ta muốn ngươi sống không bằng chết. Lôi Hải Diệp sợ hãi, không hiểu sao khi nghe Lôi Hoan Hỷ nói những lời này còn đáng sợ hơn cả khi đối mặt với Hạ Kiến Quân. Hoan Hỷ đừng gọi ta là Hoan Hỷ, ngươi không có tư cách gọi tên đó, gọi ta là Lôi Hoan Hỷ hoặc Lôi Tổng. Lôi Hoan Hỷ vẫn mỉm cười, ngươi có thể đi rồi, về chuẩn bị đi. Đợi ta cướp đi tất cả của ngươi, sau đó ta sẽ đi báo cảnh sát, rồi ngươi cứ tiếp tục ngồi tù của ngươi. Lôi Hải Diệp còn muốn nói gì đó, nhưng Hạ Kiến Quân phất tay, ra hiệu cho thuộc hạ lôi hắn ra ngoài. Ngươi cuối cùng vẫn cho Lôi Hải Diệp một cơ hội. Hạ Kiến Quân bỗng nhiên cười, nếu hắn bây giờ đi tự thú, nhiều lắm cũng chỉ ngồi tù vài năm, sự trả thù của ngươi sẽ không thể thực hiện được. Hắn sẽ không. Lôi Hoan Hỷ thản nhiên nói, hắn rất quý trọng bản thân, chuyện của người khác trong mắt hắn đều không là gì. Chỉ có bản thân hắn mới là quan trọng nhất. Bảo hắn đi tự thú, hắn tuyệt đối không làm được. Hạ Kiến Quân khẽ gật đầu. Lôi Hoan Hỷ đã nhìn thấu bản chất của Lôi Hải Diệp. Mình cũng nên làm gì đó cho Lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ, ta sẽ tìm cách giúp ngươi tìm lại cha mẹ ruột. Một là tìm những thuộc hạ cũ của Thổ Miêu, xem có manh mối gì không. hay là, năm đó cha mẹ ruột ngươi mất con, nhất định sẽ đi báo án, ta sẽ cho người đến các đồn công an hỏi thăm, xem có tình huống nào tương tự không. Quân ca, cảm tạ huynh. Cảm ơn cái gì, người nhà cả mà. Hà Kiến Quân thờ ơ nói, Hoan Hỷ, nhớ kỹ, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. À phải rồi, ngươi bây giờ đi đâu? Về ngủ một giấc, sau đó đi ăn cơm. Ăn cơm thì ở lại đây ăn đi. Có một bữa tiệc không tồi, ta nhất định phải đi. Lôi Hoan Hỷ nhếch mép cười, ta có một người mẹ, cho ta 3.000 đồng, ta thế nào cũng phải cho bà ta một câu trả lời hợp lý, đúng không? Công ty du lịch Quân Thành tổ chức hội nghị đối tác thường niên vô cùng thuận lợi. Các đối tác lớn nhỏ đều đã đến. Tập đoàn Quân Thành cũng thể hiện sự coi trọng cao độ đối với hội nghị lần này, các lãnh đạo cấp cao của công ty, thậm chí bao gồm cả chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn là Chu Quốc Húc đều có mặt. Bữa trưa khá đơn giản, buổi chiều là các cuộc đàm phán về hợp tác trong năm tới. Và buổi tối chính là cao trào của hội nghị lần này, tiệc tối. Tập đoàn Quân Thành hàng năm đều sẽ tổ chức tiệc rượu theo hình thức tiệc đứng tại khách sạn 5 sao, bao gồm cả Chu Quốc Húc và các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn cùng gia đình họ đều sẽ tham dự. Và đây đối với các đối tác mà nói, cũng là một cơ hội tiếp cận tốt nhất. Đã từng có người trong một bữa tiệc như vậy, tìm được cơ hội nói với Chu Quốc Húc một ý tưởng rất hay của mình, sau đó được phía Quân Thành rót một lượng vốn lớn. Ai lại muốn từ bỏ cơ hội như vậy chứ? Khi Trần Thần dẫn theo bạn bè của mình bước vào, nhân viên phụ trách đón tiếp của tiệc rượu đã tiến lên chào đón. Trần tiên sinh, Chu Tổng đã tự mình dặn dò, các vị thích uống rượu mạnh, vì vậy chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Giúp ta cảm ơn Chu Tổng của các ngươi. Trần Thần cười nói, đúng vậy, người trên thảo nguyên chúng ta chỉ thích cưỡi ngựa bất kham, uống rượu mạnh. Mời Chu Tổng có thời gian cũng đến uống một chén. Vâng, tôi sẽ chuyển lời đến Chu Tổng. Trần Thần bỗng chỉ tay ra cửa cười nói, nhìn kìa, tiểu huynh đệ chúng ta quen biết hồi sáng cuối cùng cũng đã đến. Bạn bè của ông nhìn ra cửa trước, và họ đã thấy rõ, Lôi Hoan Hỷ đang mỉm cười bước vào phòng tiệc. Lôi huynh đệ. Trần Thần lập tức cho Lôi Hoan Hỷ một cái ôm thật chặt. Trần đại ca. Ăn đồ ăn, uống rượu. Trần Thần cứ như là chủ nhân của nơi này, cầm một cái chén đưa cho Lôi Hoan Hỷ, người trên thảo nguyên chúng ta, một khi đã kết giao bằng hữu thì sẽ moi cả tim gan ra cho ngươi. Hôm nay uống cho say mềm, ngày mai ra thảo nguyên phi ngựa. Lôi huynh đệ, uống. Lôi Hoan Hỷ cũng không khách sáo, ngửa đầu một cái, một chén rượu đầy đã vào bụng. Thấy tiểu huynh đệ mới quen hào sảng như vậy, Trần Thần càng thêm vui vẻ. Ca phải hát vang, rượu phải uống đã. Lôi huynh đệ, chúng ta uống theo quy củ của người Mông Cổ được không? Trần Thần đột nhiên nói. Lôi Hoan Hỷ không chút suy nghĩ liền đồng ý, quy củ của chúng ta là, có bạn mới đến, ta sẽ giới thiệu hết huynh đệ của ta cho ngươi, nếu ngươi nhớ được tên của họ, thì mỗi người chúng ta uống một chén. Nếu ngươi không nhớ được, thì một mình ngươi phải uống hết. Lôi Hoan Hỷ nhìn một lượt, tính cả Trần Thần là 8 người. Trí nhớ của mình vẫn tốt, cố gắng ghi nhớ chắc vẫn được, liền gật đầu. 8 chiếc ly cao cổ có thể chứa 3 lạng rượu được rót đầy rượu mạnh. Đây là Lôi Hoan Hỷ, mọi người chắc chắn có thể nhớ tên rồi. Trần Thần, gã hán tử hào sảng này, trong mắt lại lóe lên một tia tranh mảnh, bây giờ ta sẽ giới thiệu cho ngươi những người bạn khác. Trần Thần là tên hán của ta, để dễ nhớ. Tên Mông Cổ của ta là Trừng Thần Ha Đăng Ba Đặc Nhĩ Bảo Âm, đây là Mãn Đô Lạp Hô Tư Khách Nhĩ Đăng. Lôi Hoan Hỷ trợn tròn mắt. Cái này tính là gì chứ? Cái quái gì thế này, ai mà có tài nhớ nổi? Thấy vẻ mặt trợn mắt há mồm của Lôi Hoan Hỷ, 8 gã hán tử Mông Cổ phá lên cười. Trừng Thần ha ha cười lớn, cụng ly, Lôi huynh đệ, đùa với ngươi một chút thôi. Đến, cạn ly. Tiệc rượu còn chưa chính thức bắt đầu, bên này đã náo nhiệt như vậy, thu hút ánh mắt tò mò của rất nhiều khách mời. Thấy đó là 8 gã hán tử Mông Cổ hào sảng, thẳng thắn trong hội nghị buổi sáng, đa số mọi người đều lộ ra nụ cười thấu hiểu. Phan Tuyết Cầm, tức Phan Chiêu Đễ và con gái của thị là Đường Giai Lộ chắc chắn không nằm trong số đó. Hai mẹ con đang cùng một ông chủ được gọi là Phạm Tổng trò chuyện vui vẻ, bỗng một trận cười lớn truyền đến, cắt ngang câu chuyện của họ. Đường Giai Lộ rất muốn thể hiện sự cao quý, phóng khoáng của mình trước mặt Phạm Tổng, bèn khịt mũi, "Phạm Tổng, đây chính là vấn đề về tố chất, có những kẻ thô lỗ, vô lễ, không có giáo dưỡng thì nói rất cay nghiệt, nhưng giọng không lớn lắm." Nhưng những lời này không sót một chữ đã lọt vào tai của Lôi Hoan Hỷ, người có thính lực kinh người. Hắn mỉm cười, chào hỏi Trần Thần một tiếng, rồi bưng ly rượu đi đến trước mặt Đường Giai Lộ, "Ái lệ ti tiểu thư, xin chào." Đường Giai Lộ không ngờ kẻ này lại đến chào mình, có chút bối rối, vốn định mắng một tiếng cút đi, nhưng trước mặt Phạm Tổng vẫn phải giữ gìn hình tượng. Dù rất không tình nguyện, thì vẫn miễn cưỡng nói, "Xin chào." Phan Tuyết Cầm lại có chút chán ghét, thấp giọng nói, ta chẳng phải đã bảo ngươi đi rồi sao? Sao ngươi lại đến đây? ta đến xem có việc gì làm ăn, kiếm chút tiền không? Lôi Hoan Hỷ nhàn nhạt cười. Phan Tuyết Cầm và Đường Gia Lộ nhìn nhau, trên mặt cả hai đều lộ vẻ châm chọc. Kiếm tiền? Hắn lại muốn đến nơi như thế này để kiếm tiền? Hắn làm sao trà trộn vào được? Chắc chắn là do mấy gã Mông Cổ kia đưa vào. Phạm Tổng theo phép lịch sự, thuận miệng hỏi một câu, tiểu huynh đệ làm ngành nghề gì vậy? Ta à? Lôi Hoan Hỷ gãi đầu, ta làm ruộng, ở thôn Tiên Đào, ta thầu 10 mẫu ao cá. Thôn Tiên Đào? Có chút quen tai, hình như đã nghe ở đâu đó. Phạm Tổng bình thường cũng không xem báo xem TV hay lên mạng, nghĩ một lúc cũng không ra mình đã nghe thấy tên thôn Tiên Đào ở đâu. À, thầu ao cá cũng được, tiếc là không liên quan gì đến việc làm ăn của ta. Đường Gia Lộ cuối cùng cũng tìm được cơ hội châm chọc. Ôi, bây giờ hội nghị của tập đoàn Quân Thành ai cũng vào được sao? Ngay cả một kẻ nuôi cá cũng đến được. Cứ thế này, lần sau hội nghị, chắc người nuôi heo, nuôi gà, hóc phân cũng có thể đến dự. Người phụ nữ này, từ góc độ kỹ thuật mà nói, cũng có thể được gọi là em gái của Lôi Hoan Hỷ. Bây giờ Lôi Hoan Hỷ đã biết em gái này của mình, tính cách giống ai rồi, đây rõ ràng là di truyền từ Phan Tuyết Cầm. Lôi Hoan Hỷ ngây ngô nói, nhưng mà, ta muốn kiếm tiền, Phạm Tổng, Phan Tổng, các vị có thể giới thiệu cho ta con đường kiếm tiền nào không? Một tiếng Phan Tổng khiến tâm trạng của Phan Tuyết Cầm tốt lên một chút, thì cũng tin chắc Lôi Hoan Hỷ không phải đến tìm mình gây sự. Một gã nhà quê nghèo, thấy mình cho hắn 3.000 đồng chắc đã mừng đến không biết trời đất là gì. 10 phần thì 9 phần là đến để nịnh nọt mình, muốn kiếm thêm chút lợi lộc. Còn một lý do nữa là thì cũng sợ chọc giận Lôi Hoan Hỷ, hắn sẽ nói ra chuyện quá khứ mình vứt bỏ hắn ở thôn Tiên Đào. Lôi Hoan Hỷ à, Vân Đồng không phải là nơi ngươi ở được, nơi này càng không phải là nơi ngươi có thể đến. Trừ mấy người bạn của ngươi ra, ngươi xem thử các ông chủ ở đây, ai mà không có gia sản hàng chục triệu trở lên? Ai sẽ cho một gã nhà quê như ngươi, cái gì cũng không biết làm ăn chứ? Cứ ngoan ngoãn trở về thôn Tiên Đào đi. Phạm Tổng có tài sản khoảng 3-4 triệu, nghe Phan Tuyết Cầm nói xong, rất muốn thể hiện trước mặt Đường Gia Lộ, bèn ưỡn bụng ra, cậu nhóc, phát triển nông thôn, bám rễ nông thôn, rất có tương lai. Ví dụ như ta, năm đó cũng từ nông thôn ra đi, sau đó cũng kiếm được chút thành tựu, cũng được coi là một nhân sĩ thành công rồi. Nhưng mô hình này không phải ai cũng có thể sao chép được. Cứ an tâm ở cái thôn quả đào đó mà nuôi cá cho tốt, nuôi sống bản thân vẫn không thành vấn đề. Không phải thôn quả đào, là thôn Tiên Đào. Lôi Hoan Hỷ sửa lại. Tên gì mà chẳng như nhau? Đường Gia Lộ có chút không kiên nhẫn, người có tiền làm ăn sao? Người ngay cả một chiếc xe cũng không có. Người bình thường chở cá bằng gì? Xe đạp à? Lôi Hoan Hỷ còn chưa kịp nói, Đường Gia Lộ bỗng hoang hô một tiếng, ba. Phạm Tổng cũng đưa tay ra, Đường Tổng à, chẳng phải nói ngày mai ông mới về sao? Người được gọi là Đường Tổng, vẻ mặt gian xảo, hai hàng lông mày ngược, mắt tam giác giống hệt Du Đức Vượng, râu mép trên cằm chưa cạo sạch, một sợi dài một sợi ngắn lơ lửng ở đó. Ông ta nhiệt tình bắt tay Phạm Tổng, Phạm Tổng à, tiệc tối của tập đoàn Quân Thành này, ta thế nào cũng phải chạy về tham gia. Sao rồi, hợp tác với Quân Thành bàn xong chưa? Gần xong rồi, qua năm là có thể ký hợp đồng chính thức. Phạm Tổng đắc ý vô cùng, Đường Tổng ông cũng không tồi, cũng là một đơn hàng lớn đấy. Đâu có đâu có, đó là Quân Thành coi trọng ta thôi. Vì đơn hàng lớn này, ta đã cố ý chạy sang Pháp đàm phán, nhập về một dây chuyền sản xuất hoàn toàn mới đó. Đường Tổng cũng dương dương tự đắc, bỗng chú ý đến Lôi Hoan Hỷ bên cạnh, vị này là. Sắc mặt Phan Tuyết Cầm có chút khó coi. Đường Gia Lộ ghé vào tai cha mình thấp giọng nói vài câu. Đường Tổng nhíu mày, a cậu a miêu gì cũng đến được rồi. Muốn ở đây tìm việc làm ăn, à, ngươi tưởng ngươi là ai? Chúng ta những người làm tổng giám đốc, bàn toàn chuyện làm ăn hàng chục triệu, người đến đây xem náo nhiệt gì? Đi đi, làm gì thì làm đi. Nuôi cá à, chả trách ta vừa vào đã ngửi thấy mùi tanh của cá. Đường Gia Lộ khi khi cười. Lôi Hoan Hỷ vẫn giữ vẻ mặt thật thà, Đường Tổng, lúc ra ngoài ta đã thay quần áo rồi, mùi tanh đó không phải của ta, thật đó. Đầu óc ngươi có vấn đề à? Đường Tổng chỉ vào đầu mình, ta đang mắng ngươi đó, lão đánh cá. Làm gì thì làm đi, đừng ở đây quấy rầy chúng ta, không thì ta gọi bảo an đuổi ngươi ra ngoài đấy. Ta đi, ta đi. Lôi Hoan Hỷ cũng không để ý, lúc nào gặp Lỗ Tổng, ta phải nói chuyện với ông ấy một chút. Đường Tổng nói bóng nói gió khoe khoang, hội nghị này phải nghiêm túc, không thể ai cũng cho vào, như vậy sẽ làm giảm đi đẳng cấp của chúng ta. Phạm Tổng ngẩn người, Lỗ Tổng. Lỗ Trung Minh. Chẳng phải là trợ thủ đắc lực của Chu Tổng Chu Quốc Húc, người hiện đang phụ trách phần lớn các cuộc đàm phán sao? Đường Tổng càng thêm đắc ý, hợp tác năm sau của ta chính là do ông ấy tự mình phụ trách. Ai nha, Đường Tổng à, mặt mũi của ông không nhỏ đâu. Phạm Tổng thái độ trở nên càng thêm nhiệt tình, ta cũng quen, nhưng không thân, rảnh rỗi giúp ta hẹn ông ấy ra ngoài ăn bữa cơm, hát bài ca đi. Không vấn đề, chuyện của Phạm Tổng ông chính là chuyện của ta, ta ăn chút gì đã, cơm trên máy bay khó ăn quá, ta không ăn được miếng nào, đói chết mất. Cả nhà ba người này ăn uống cũng thật có phong cách. Cầm đĩa, liều mạng nhét thức ăn vào. Đặc biệt là Đường Giai Lộ, cái vẻ quý phái lúc nãy đã biến mất không còn tăm hơi. Đường Tổng bỗng dừng động tác ăn uống, đặt đĩa xuống, xoa tay, hoàn toàn biến thành một người khác, cúi người, mặt đầy tươi cười tiến lên đón, Lỗ Tổng, xin chào. Ông ta đã thấy Lỗ Trung Minh xuất hiện. Trợ thủ được Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Quân Thành Chu Quốc Húc coi trọng nhất, Lỗ Trung Minh. Người nắm trong tay quyền sinh quyền sát của phần lớn các đối tác ở đây. Thái độ của Lỗ Trung Minh có chút lạnh nhạt, chỉ đơn giản bắt tay ông ta, rồi nói một câu không đầu không đuôi, Đường Quý Bảo, sau này bất kể là vợ ông, con gái ông, hay chính bản thân ông, nói chuyện tốt nhất vẫn nên khách sáo một chút. Sáng nay ở phòng hội nghị, vừa rồi ở đây, đều có người báo cáo lại lời nói của các người với tôi rồi. Đường Quý Bảo nghe mà không hiểu, Lỗ Tổng, đây là ý gì? Chúng tôi có nói gì đâu. Lỗ Trung Minh lại không để ý đến ông ta nữa, trên đường đi bỗng lộ ra nụ cười, hướng về một người đi tới, Lôi Tổng, muốn gặp ngài một lần thật khó, sáng nay tôi chạy tới thì ngài không có ở đó. Tối nay ngài đừng đi sớm nữa nhé. Ánh mắt của mấy người đều hướng về phía đó, Lôi Hoan Hỷ và Lỗ Trung Minh nhẹ nhàng ôm nhau, Lỗ Tổng ngài đã mở lời, sao tôi dám đi sớm được. Giới thiệu với ngài một chút, đây là những người bạn Mông Cổ tôi mới quen. Lỗ Trung Minh ha ha cười lớn, họ là khách của tôi mà, ngài lại giới thiệu cho tôi. Lôi Hoan Hỷ vậy mà lại quen biết Lỗ Trung Minh. Hơn nữa họ còn thân thiết đến thế. Cả nhà Đường Quý Bảo và vị Phạm Tổng kia đều có chút ngây người. Gã nhà quê này lại quen thân với một lãnh đạo cấp cao của một tập đoàn lớn như vậy. Chuyện gì đã xảy ra? Chưa đợi họ nghĩ thông suốt, toàn trường bỗng vang lên một tràng pháo tay. Gia đình ba người của Chu Quốc Húc đã xuất hiện. Hôm nay Annie mặc một bộ đầm dạ hội hở lưng màu hồng phấn, dài đến đầu gối, phối cùng đôi giày cao gót màu hồng, vừa xuất hiện đã thu hút mọi ánh nhìn. Trên cổ cô là một sợi dây chuyền vàng trắng mảnh mai, tai đeo đôi bông tai nhỏ xinh màu hồng, trên cổ tay là một chiếc đồng hồ tinh xảo. Mọi thứ trên người cô phối hợp với nhau thật hoàn hảo, tựa như một nàng công chúa màu hồng. Đường Gia Lộ không kìm được liếc nhìn lại mình. Dây chuyền của mình thì to bản, bông tai thì ngoại cỡ, trên cổ tay là chiếc vòng vàng to sụ giống hệt của mẹ. Nhưng so với Annie làm sao mà so được. Một bên trang phục đơn giản nhưng lại toát lên vẻ sang trọng, quý phái, một bên thì hoàn toàn như một kẻ trọc phú, chỉ hận không thể đeo hết gia sản lên người. Đường Gia Lộ ghen tị lùi lại một bước. Lúc này nàng lại rất sợ đứng ở nơi quá nổi bật. Annie nhìn thấy Hoan Hỷ ca, không nhào tới như mọi khi, mà chỉ mỉm cười với chàng. Hoàn toàn khác với trước đây. Ở đâu làm việc nấy. Nhưng nụ cười ấy, tựa như một đóa hoa bách hợp hé nở. Nụ cười ấy, Hoan Hỷ ca bỗng cảm thấy mình như tan chảy. Hắn chưa bao giờ nghĩ nụ cười của Annie cũng có thể quyến rũ đến vậy. Chu Quốc Húc không phát biểu gì nhiều, chỉ dẫn theo người vợ mặc lễ phục trắng, Sư Nhược Nhã và con gái đi chào hỏi các khách mời quen thuộc. Khi đi ngang qua Lôi Hoan Hỷ, Chu Quốc Húc dừng bước, xong việc chưa? Xong rồi. Lôi Hoan Hỷ đáp gọn. Củ cải ngươi tặng ăn rất ngon, nhưng lần sau có thể tặng thứ gì đáng tiền hơn không? Ta thấy tiên nữ thạch của ngươi không tồi, còn có cả mấy chậu lan kia nữa. Chu Tổng, ngài muốn lấy mạng của tôi sao? Ha ha ha ha, người đúng là một tên keo kiệt. Hôm nào ta đến nhà ngươi uống rượu, nhất định phải cuỗm đi mấy món bảo bối của ngươi mới được. Hai người họ nói chuyện, những người xung quanh nghe mà hoàn toàn ngây người. Chu Quốc Húc và Lôi Hoan Hỷ có quan hệ gì? Quan hệ này tuyệt đối không phải tầm thường. Gặp được Chu Quốc Húc một lần đã là may mắn, để ông ấy nhận quà lại càng khó hơn. Mà Lôi Hoan Hỷ tặng Chu Quốc Húc quà lại chỉ là củ cải. Chu Quốc Húc không những không hề khó chịu, mà ngược lại còn nói đùa với Lôi Hoan Hỷ. Cả nhà Đường Quý Bảo nhìn nhau. Lẽ nào sắp gặp rắc rối rồi? Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng họ. Đúng lúc ấy, Chu Quốc Húc bỗng ghé sát tai Lôi Hoan Hỷ, khẽ nói một câu, muốn làm gì, cứ việc buông tay mà làm. Sư Nhược Nhã cũng nắm tay Lôi Hoan Hỷ, dùng giọng chỉ hai người nghe thấy nói, chỉ có nhà chúng ta đi bắt nạt người khác, chứ không ai có thể bắt nạt người của nhà chúng ta. Lôi Hoan Hỷ có chút ngây người. Lẽ nào Chu Quốc Húc và gia đình ông ấy đã biết chuyện của mình? Cuối cùng là Annie. Tiêu điểm của toàn trường hôm nay, dưới con mắt của mọi người, nàng vậy mà lại nhẹ nhàng ôm Hoan Hỷ ca một cái, rồi thì thầm vào tai chàng, Hoan Hỷ ca, dù anh là ai, em vẫn là Annie của anh. Được rồi, có câu nói này là đủ rồi, dù anh là ai, em vẫn là Annie của anh. Nàng Annie có thể điên điên khùng khùng, cũng có thể cao quý tao nhã. Nàng Annie một khi đã yêu ai, thì sẽ yêu hết mình. Nàng An Ni luôn thích quấn lấy Hoan Hỷ Ca, cả đời này bám chắc lấy Hoan Hỷ Ca. Hoan Hỷ Ca bỗng có một thôi thúc muốn quỳ xuống cầu hôn Lôi Hoan Hỷ là ai? Rốt cuộc Lôi Hoan Hỷ có thân phận gì? Cả nhà họ Đường gần như muốn phát điên. Tại sao cả nhà họ Chu đều đối tốt với hắn như vậy? Tại sao An Ni, người nổi tiếng kiêu ngạo không coi ai ra gì, lại tỏ ra thân mật với hắn như vậy? Lôi Hoan Hỷ chỉ là một gã nhà quê thôi mà. Họ chắc chắn đã đắc tội với Lôi Hoan Hỷ, nhưng Lôi Hoan Hỷ liệu có trả thù họ không? Sẽ không, Chu Quốc Húc và tập đoàn Quân Thành của ông ta chắc chắn coi trọng việc làm ăn, sẽ không bao giờ vì ân oán cá nhân mà từ bỏ lợi ích. Nhất định là như vậy, nhất định là như vậy Lôi huynh đệ, rốt cuộc ngươi là ai vậy? Trần Thần cũng trợn mắt há mồm. Ta là Lôi Hoan Hỷ mà. Không, ý của ta là ngươi và gia đình Chu Quốc Húc rốt cuộc có quan hệ gì? Cái này ta phải nghĩ đã. Lôi Hoan Hỷ gãi đầu, Chu Quốc Húc muốn ta vào công ty của ông ấy, ta từ chối. Vợ ông ấy chơi mạt chược với ta, tiền bị ta thắng sạch. Con gái ông ấy thì toàn bị ta mắng. Chính là quan hệ như vậy đó. Trần Thần há hốc miệng, một lúc lâu sau mới nói được một câu, ngươi có thể nói thật một câu không? Ngươi có thể vô liêm sỉ hơn nữa không? Lão huynh, Hoan Hỷ Ca nhà ngươi hôm nay câu nào cũng là thật đó, chào mừng quý vị và các bạn. Sau lời chào mừng, ánh mắt của Chu Quốc Húc lướt qua từng vị khách, các vị tuy không phải là nhân viên của Quân Thành, nhưng đa số các vị là một phần quan trọng nhất, là đối tác hợp tác quan trọng nhất của tập đoàn Quân Thành. Trong chúng ta có những người đã hợp tác hơn 10 năm, có những người vừa mới bắt đầu hợp tác, nhưng đa số các vị, trong mắt tôi cũng giống như người nhà của tôi vậy, là một phần không thể thiếu của tôi và tập đoàn Quân Thành. Một số người thông minh đã nghe ra chút gì đó. Hai chữ đa số được Chu Quốc Húc dùng mấy lần. Điều này cho thấy trong số các đối tác hợp tác hôm nay, có người đã không còn nằm trong hàng ngũ đa số này nữa. Trong năm mới, con tàu sân bay tập đoàn Quân Thành sẽ lại một lần nữa khởi hành. Chu Quốc Húc tiếp tục, và trên con tàu lại có thêm một vài vị khách vô cùng quan trọng. Trong năm mới, tại đây, tôi sẽ long trọng giới thiệu với mọi người một đối tác hợp tác quan trọng nhất của tập đoàn Quân Thành. Ông dừng lại một chút, giám đốc công ty Tấm Lòng, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, đến từ thôn Tiên Đào, Trấn Chúc Nam, thành phố Vân Đông. Soạt một tiếng, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ có chút bối rối. Chu Quốc Húc lại giới thiệu mình một cách trang trọng trong dịp này. Ít nhất cũng phải báo trước cho mình một tiếng chứ, hỏng rồi, sắp hỏng rồi. Đường Quý Bảo lẩm bẩm. Hỏng rồi, sắp hỏng rồi. Phạm Tổng lẩm bẩm. Mẹ, chúng ta gặp rắc rối rồi. Đường Gia Lộ sợ hãi nắm lấy tay Phan Tuyết Cầm. Phan Tuyết Cầm hoàn toàn không ngờ chuyện lại thành ra thế này. Lôi Hoan Hỷ. Người Chu Quốc Húc giới thiệu là Lôi Hoan Hỷ. Con trai của mình sao? Lôi Hoan Hỷ chẳng phải đang nuôi cá ở Trấn Chúc Nam sao? Phan Tuyết Cầm phát hiện đầu óc mình hoàn toàn không đủ dùng, con người của ta, làm ăn là số một, kiếm được tiền là ta vui. Giọng của Chu Quốc Húc lại vang lên, nhưng có lúc, ta cũng sẽ làm vài chuyện khó hiểu, làm việc theo cảm tính. Ta thích cậu nhóc Lôi Hoan Hỷ này, có ý tưởng, có năng lực, bản lĩnh lớn không tưởng, ngay cả ta cũng phải chịu thua. Mà việc hợp tác khai phá thôn Tiên Đào lại là trọng điểm của tập đoàn Quân Thành trong giai đoạn này. Cho nên ai chọc đến Lôi Hoan Hỷ, tương đương với việc phá hoại việc làm ăn của ta. Vậy thì ta sẽ tùy hứng một lần, đắc tội với Lôi Hoan Hỷ chính là đắc tội với ta, Chu Quốc Húc, đắc tội với toàn bộ tập đoàn Quân Thành. Người nghe một mảnh tĩnh lặng. Trong số này không thiếu những người bạn cũ đã quen biết Chu Quốc Húc mười mấy năm, trong ấn tượng của họ, chưa bao giờ nghe Chu Quốc Húc nói những lời như vậy. Đây chẳng phải là công khai ủng hộ Lôi Hoan Hỷ, thái độ cứng rắn đứng về phía Lôi Hoan Hỷ sao? Rốt cuộc Lôi Hoan Hỷ có thân phận gì mà đáng để Chu Quốc Húc làm như vậy? Chu Quốc Húc hoàn toàn không để ý người khác nghĩ gì. Lôi Hoan Hỷ, ngươi lên đây. Bây giờ sân khấu này giao cho ngươi, cuối năm rồi, kể cho mọi người nghe một câu chuyện đi. Lôi Hoan Hỷ biết Chu Quốc Húc muốn mình nói gì. Hắn im lặng một lát, lúc ta còn rất nhỏ, ta luôn hỏi Gia Gia ơi, ba mẹ con đi đâu rồi? Tại sao các bạn khác đều có ba mẹ, mà con lại không có? Hắn chậm rãi kể lại câu chuyện mình từ trong khe đá chui ra. Một số quý bà giàu cảm xúc đã đỏ hoe mắt, Tết năm nay rất đặc biệt. Lôi Hoan Hỷ chưa bao giờ bình tĩnh đến thế. Ta gặp được cha ta, nhưng cha ta bảo ta hủy bỏ hợp tác với tập đoàn Quân Thành. Sau đó ta gặp mẹ ta. Mẹ ta không những không nhận ta, còn bảo ta tránh xa ra. Tại sao? Sợ ta sẽ làm phiền bà ta. Sợ ta sẽ tống tiền bà ta. Sau đó bà ta cho ta 3.000 đồng. Tròn 3.000 đồng, tình mẹ con đáng giá từng ấy. Lúc này mặt Phan Tuyết Cầm đã trở nên trắng bệch. Lôi Hoan Hỷ móc ra một xấp tiền. Từ nhỏ ta luôn có một ảo tưởng, hy vọng một ngày nào đó có thể gặp lại ba mẹ mình. Không cần biết họ đã làm gì với ta trước đây, ta đều có thể tha thứ cho họ, rồi cả nhà sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng khi ta thực sự gặp được họ, ta rất thất vọng, rất đau khổ. Nhưng ta cũng đã được giải thoát. Bởi vì ta biết, cha mẹ ta không đáng để ta tha thứ, cũng không đáng để ta cùng họ bắt đầu lại cuộc sống. Ta sẽ không đến phá hoại gia đình mới của các người, sẽ không đến làm phiền cuộc sống ngọt ngào của các người. Nhưng ta cũng xin các người đừng quay lại sỉ nhục ta nữa. Đúng không, Phan Tổng? Ta nên gọi bà là Phan Tổng Phan Tuyết Cầm hay là Phan Tổng Phan Chiêu Đễ? Lập tức, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Phan Tuyết Cầm. Phan Tuyết Cầm hoảng loạn. Bất ngờ, Lôi Hoan Hỷ đột nhiên vung tay. 3.000 đồng tiền như tuyết rơi, bay lả tả giữa không trung. Hắn mỉm cười rời khỏi vị trí phát biểu. Khi đi ngang qua Phan Tuyết Cầm đang đứng ngay như phỏng, hắn bỗng ghé sát lại, dùng một giọng rất thấp nói, biết tại sao ta không vạch trần ngươi là kẻ buôn người không? Bởi vì vở kịch hay vẫn chưa bắt đầu đâu. Mẹ! Tiếng mẹ này tràn ngập sự châm chọc, tràn ngập lời tuyên chiến trước khi trả thù. Phan Tuyết Cầm lùi lại một bước, chỉ sợ đối phương sẽ làm gì bất lợi với mình. Nhưng Lôi Hoan Hỷ lại mỉm cười đi ngang qua bà ta. Đây là một sự chuyển biến đầy kịch tính. Cả nhà họ Đường, đặc biệt là Phan Tuyết Cầm, trong nháy mắt đã trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Câu chuyện vứt bỏ chồng con thật sự khiến người ta khó chấp nhận, lúc này ánh mắt của các vị khách nhìn Phan Tuyết Cầm đều đã có chút thay đổi. Một lão già một mình nuôi cháu ở nông thôn gian khổ, còn ngươi thì lại tái hôn, sống sung sướng, bao nhiêu năm không đoái hoài. Ngươi có còn là một người mẹ không? Khó khăn lắm mới gặp lại con trai, chỉ dùng 3.000 đồng đã định cắt đứt tình mẹ con. Ngươi có còn là người không? Phan Tuyết Cầm lại có nỗi khổ khó nói. Thì không thể nói trước mặt bao nhiêu người rằng, Lôi Hoan Hỷ không phải con ruột của ta, là ta lừa về. Nếu nói vậy, đừng nói đến làm ăn, e rằng cảnh sát sẽ là người đầu tiên tìm đến thị. Ngươi dám lừa ta có con trai riêng bên ngoài. Đường Quý Bảo tức đến nổ phổi, cảm thấy trên đầu mình bị đội một chiếc mũ xanh rì. Thực ra hắn biết tên thật của Phan Tuyết Cầm là Phan Chiêu Đẩy, cũng đã từng kết hôn ly dị, hai người lúc trước chỉ là vì lợi ích mà đến với nhau. Nhưng một khi biết thị còn giấu mình chuyện có một đứa con trai, tâm trạng hắn lập tức thay đổi. Đến lúc đó em sẽ giải thích cho anh. Phan Tuyết Cầm cũng thật sự luống cuống. Đường Giai Lộ lại có một suy nghĩ khác. Sao mình lại tự nhiên có thêm một anh trai? Anh trai này sau này có đến chia gia sản của mình không? Thì hoàn toàn không nghĩ đến lúc này nhà họ Đường đã phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn. Câu chuyện cũng đã kể xong. Tiệc rượu cũng đã bắt đầu. Chỉ là tại sao mọi người đều tránh né người nhà họ Đường? Ngay cả vị Phạm Tổng lúc đầu còn trò chuyện vui vẻ với mẹ con Phan Tuyết Cầm, Đường Giai Lộ cũng đã tìm cớ rời đi. Lúc này ai cũng đã nhìn ra quan hệ giữa Chu Quốc Húc và Lôi Hoan Hỷ, ai còn muốn dính dáng đến nhà họ Đường nữa. Làm sao để tự bảo vệ mình mới là quan trọng nhất. Chu Tổng! Chu Tổng! Thấy Chu Quốc Húc đi về phía này, Đường Quý Bảo vội vàng tiến lên đón, ngài nghe tôi nói, chuyện trong nhà tôi không quan tâm đến chuyện gia đình. Chu Quốc Húc lại nở một nụ cười, chuyện gia đình là do vợ tôi quyết định, hợp tác làm ăn là do Tiểu Lỗ sắp xếp. Ông đi tìm họ đi. À, Lão Tôn, sao ông lại trốn một mình ở đó thế? Nói xong, ông không thèm nhìn lại mà đi về hướng khác. Đường Quý Bảo hoảng hốt, vì hợp tác năm sau, hắn đã không tiếc tiền lớn đặt hàng dây chuyền sản xuất ở Pháp, vì thế không chỉ phần lớn tiền mặt của công ty đều đã dồn vào đó, mà còn vay ngân hàng một khoản lớn. Vừa thấy Lỗ Trung Minh đang nói chuyện với Sư Nhược Nhã, An Ni và Lôi Hoan Hỷ, hắn cũng không còn để ý đến mặt mũi già nua này, kéo vợ con mình đi tới, Lôi Tổng, vừa rồi giữa chúng ta có chút hiểu lầm. Gã nhà quê lúc này trong miệng hắn đã biến thành Lôi Tổng. Phan Tuyết Cầm cũng biết sự nghiêm trọng của vấn đề, Hoan Hỷ, là mẹ không đúng, mẹ sai rồi. Nể tình mẹ con chúng ta một lần, con nhất định phải giúp nhà lão Đường nhà mẹ nhé. Sao Phan Tuyết Cầm và Lôi Hải Diệp, cặp vợ chồng này nói chuyện đều giống nhau vậy? Mình và họ không có nửa xu quan hệ huyết thống nào, vậy mà họ cứ nhất quyết bắt mình phải nể tình cha con, mẹ con. Đường phu nhân, tôi tên Lôi Hoan Hỷ, không phải Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ cười nói, hơn nữa, tôi có bản lĩnh gì mà giúp nhà họ Đường các người. Tôi chỉ là một gã nhà quê, một kẻ hóc phân thôi. Lỗ Tổng Đường Quý Bảo vừa mở miệng, mẹ vợ tương lai đã ra tay. Sư Nhược Nhã nhìn ba người nhà họ Đường, Tiểu Lỗ, hợp đồng hợp tác của họ đã ký chưa? Chưa, thưa phu nhân. Lỗ Trung Minh cung kính nói, hợp đồng trước đây của Đường Quý Bảo, đến tháng 3 năm nay hết hạn, hợp đồng gia hạn vốn dĩ ngày mai mới ký. Sư Nhược Nhã ồ một tiếng, tháng 3 mới hết hạn à, vậy thì cứ đợi đến khi hợp đồng hết hạn đi. Hợp đồng gia hạn cũng đừng ký nữa. Phu nhân, Chu phu nhân. Đường Quý Bảo mồ hôi vã ra như tắm, ngài giơ cao đánh khẽ, ngài nhất định phải giơ cao đánh khẽ ạ, vì hợp đồng mới, tôi đã cố ý đặt hàng hai dây chuyền sản xuất ở Pháp. Đây là dây chuyền sản xuất đặc biệt cho Quân Thành. Loại hình, quy cách đều là đặc thù. Mang đi nơi khác cũng vô dụng. Toàn bộ gia sản của tôi đều ở trên đó, còn vay ngân hàng một khoản lớn nữa à, Sư Nhược Nhã khẽ nói, vậy thì ông cứ trả lại đi. Đường Quý Bảo dở khóc dở cười, phu nhân, tôi vừa nói là dây chuyền sản xuất đặc biệt, chuyên dùng để sản xuất phụ tùng cho các doanh nghiệp thuộc tập đoàn Quân Thành. Một khi vi phạm hợp đồng, tôi phải bồi thường toàn bộ tổn thất. Chưa kể theo yêu cầu của người Pháp, tôi đã thanh toán 70% tiền hàng rồi. Vậy nói cách khác, dòng tiền của ông đã rất căng thẳng rồi. Sư Nhược Nhã đột nhiên hỏi. Đúng, đúng, đâu chỉ căng thẳng. Đường Quý Bảo dường như nhìn thấy hy vọng, luôn miệng nói. Sư Nhược Nhã mỉm cười, tiểu lỗ, chúng ta còn có khoản phải trả nào cho Đường Tổng không? Có ạ, vậy thì cứ để đó vài tháng nữa đi. Một câu nói của Sư Nhược Nhã, như năm tia sét đánh xuống đầu Đường Quý Bảo. Đây chẳng phải là muốn lấy mạng mình sao? Phu nhân, không thể như vậy, không thể như vậy ạ. Đường Quý Bảo lặp đi lặp lại chỉ có thể nói mấy chữ này, công ty của tôi sẽ phá sản, thật sự sẽ phá sản mất. Thì có liên quan gì đến ta? Sư Nhược Nhã cười, hình như không chỉ công ty sẽ phá sản, biệt thự của ông cũng sẽ bị ngân hàng thu hồi lại nhỉ. Nhưng không sao, ai bảo ông đắc tội với con rể tương lai của ta chứ? Con rể tương lai? Khi ánh mắt của Đường Quý Bảo rơi vào Lôi Hoan Hỷ, hắn chỉ hận không thể tát cho vợ con mình mấy cái, rồi lại tự tát mình mấy cái. Đắc tội với ai không được, lại đi đắc tội với Lôi Hoan Hỷ. Sư Nhược Nhã tuyệt đối là người thích truy cùng giết tận, tiểu lỗ, từ nay về sau tập đoàn Quân Thành không có bất kỳ quan hệ nào với Đường Tổng, không làm bất kỳ việc làm ăn nào với Đường Tổng. Đồng thời thông báo cho tất cả các doanh nghiệp thuộc quyền, các đơn vị hợp tác, các doanh nghiệp liên quan, đều không được có bất kỳ giao dịch nghiệp vụ nào với Đường Tổng, không cho Đường Tổng vay một xu nào. Ta làm vậy không tính là can thiệp vào hoạt động của tập đoàn chứ? Không tính ạ, Lỗ Trung Minh mỉm cười nói, Chu Tổng đã đặc biệt dặn dò. Chuyện này ngài có thể toàn quyền xử lý. Vậy thì tốt. Sư Nhược Nhã nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đây chính là kết cục của việc đắc tội với Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ còn đỡ, mấu chốt là bố mẹ vợ của hắn. Tục ngữ nói, đắc tội với ai cũng đừng đắc tội với bố mẹ vợ. Câu nói này thật có lý. Đường Quý Bảo lòng hoảng ý loạn, đây là muốn dồn mình vào con đường chết. Lão Đường, chúng ta về trước đi. Phan Tuyết Cầm cẩn thận nói. Bột. Đường Quý Bảo tát một cái thật mạnh vào mặt vợ mình. Phan Tuyết Cầm bị đánh đến choáng váng, trong khoảnh khắc bản tính đàn bà đanh đá hiện rõ, người dám đánh lão nương. Lão nương liều mạng với ngươi. Hai vợ chồng này lại đánh nhau ngay tại một nơi như thế này. Phan Tuyết Cầm tuy là phụ nữ, nhưng đã sớm lăn lộn trong xã hội. Một khi đã đánh nhau, thì nào là đá hạ bộ, cào cấu, phun nước bọt, cắn xé, chiêu nào cũng dùng lên người chồng mình. Trong chốc lát, Đường Quý Bảo đã mình đầy thương tích. Hoan Hỷ ca, cái này còn lợi hại hơn cả Mạc Bàn Tử và Quách Vũ Khang đánh nhau nữa. An Ni trợn mắt há mồm. Đúng vậy. Hai đại cao thủ tuyệt đỉnh Hoa Sơn Luận Kiếm, thật là tráng lệ. Lôi Hoan Hỷ mắt say mày đắm. Hoan Hỷ ca, có hạt dưa không? Ta tìm xem. Lôi Hoan Hỷ bỗng nhận ra điều gì, khẽ ho một tiếng. Này, ngươi bây giờ là thuộc nữ. An Ni lúc này mới nhận ra. Ân, mình hôm nay là thuộc nữ, đoan trang hiền thục, tự nhiên phóng khoáng, khí chất cao quý, quyến rũ tao nhã ca. Một tiếng gọi, khiến Lôi Hoan Hỷ giật mình. Đường Giai Lộ. Đường Giai Lộ lại gọi Lôi Hoan Hỷ một tiếng ca. Thì có lẽ cũng biết tình hình nguy cấp, không thể không dùng đến con bài tình thân này. Thì kéo tay Lôi Hoan Hỷ, ca, anh giúp chúng em một chút đi. Lôi Hoan Hỷ còn chưa kịp nói, bỗng cảm nhận được một luồng sát khí lạnh lão. Liền thấy An Ni lạnh lùng nói, xin hãy buông Lôi Hoan Hỷ ra, nếu không tôi trả thù còn tàn nhẫn hơn cả mẹ tôi. Vừa lúc các vị khách đều vây quanh lại xem, An Ni lập tức im bặt, giữ vẻ mặt tao nhã, lộ ra nụ cười quyến rũ. Thục nữ, thục nữ. Ta là thục nữ. Đường Gia Lộ đã sớm sợ hãi đến mức rút tay về, chạy sang một bên. Chu Quốc Húc thấy vợ chồng nhà họ Đường đánh nhau không thể tách rời, nhíu mày, còn ra thể thống gì nữa, cố ý gây rối à bảo an, tách họ ra rồi lôi ra ngoài. Bốn người bảo an phải tốn rất nhiều sức mới tách được hai vợ chồng ra. Lại nhìn Đường Quý Bảo, hoàn toàn không phải đối thủ của vợ mình, trên mặt, trên tay, trên cổ đều là những vết máu, ngay cả tóc cũng bị túm rụng không ít. Hoan Hỷ ca đột nhiên phát hiện tay của An Ni đang lén lút khoa tay múa chân gì đó. An Ni, người đang làm gì vậy? Học động tác đánh nhau của Phan Tuyết Cầm chứ? An Ni thuận miệng trả lời. Hoan Hỷ ca lập tức cảnh giác, người muốn làm gì? À, không làm gì, không làm gì. An Ni ngọt ngào cười. nguy hiểm, quá nguy hiểm. Đường Quý Bảo cũng thật là, một động tác tự vệ phản đòn cũng không cho Hoan Hỷ ca nhà ngươi học lỏm. Sư Nhược Nhã, còn đĩ chết tiệt. Phan Tuyết Cầm bị lôi ra ngoài vẫn còn chửi rủa, lão nương không để yên cho mày, không để yên, lão nương sẽ hủy dung của mày. Khoan đã. Sư Nhược Nhã bỗng gọi Bảo An lại, cầm một ly rượu đi đến trước mặt Phan Tuyết Cầm, hất thẳng vào mặt bà ta, ngươi thử xem. Ta chờ ngươi. Phong độ, phong độ. Sư Nhược Nhã lại một lần nữa lộ ra nụ cười quyến rũ, được rồi, đưa họ ra ngoài đi. Lôi Hoan Hỷ lén lút lùi lại một bước. Lần này, mình đã học được một bài học, đắc tội với An Ni vẫn còn đường sống, đắc tội với bố mẹ vợ tương lai thì đúng là tự tìm đường chết. Chu Quốc Húc, Chu Tổng, những năm nay ngài đã phải chịu khổ rồi. Chỉ là một cơn sóng nhỏ mà thôi. Rượu vẫn cứ uống, đồ ăn vẫn cứ ăn. Cứ như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra, nhà họ Đường chưa từng đến đây. Hoan Hỷ, ngươi lại nợ ta một món nợ ân tình rồi. Chu Quốc Húc cười nói, chuẩn bị trả món nợ này thế nào đây? Lại không phải tôi bảo các người đến. Lôi Hoan Hỷ lẩm bẩm. Sư Nhược Nhã trợn mắt nhìn hắn, một lúc lâu sau mới nói, Ani nói không hề sai, người đúng là một kẻ vô liêm sỉ. Chuyện này là do Hạ Kiến Quân nói cho Chu Quốc Húc. Vốn dĩ nhận được điện thoại của Hạ Kiến Quân, Chu Quốc Húc rất không vui, nhưng sau khi nghe xong đầu đuôi câu chuyện, ông tìm vợ mình thương lượng, hai vợ chồng quyết định ra mặt cho người đàn ông mà con gái bảo bối của họ quan tâm. Vừa ra tay đã chỉnh cho nhà họ Đường đến chết. Đường Quý Bảo cũng đừng mong tiếp tục sống trong cái vòng này nữa. Điều khiến Hoan Hỷ ca của chúng ta kinh ngạc nhất không phải là thái độ của nhà họ Chu đối với mình, mà là An Ni. Hôm nay An Ni hoàn toàn thay đổi, cứ như một người khác. Muốn ra dáng tiểu thư đại các bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Muốn tỏa sáng rực rỡ bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Hoan Hỷ ca không kìm được tự đáy lòng thở dài một tiếng, giả vờ, cứ giả vờ đi, xem ngươi giả vờ được đến khi nào. Lôi Hoan Hỷ uống một hơi cạn sạch. Thôi kệ đi, dù sao Lôi Hải Diệp và Phan Tuyết Cầm cũng không phải là cha mẹ thật của mình. Cha mẹ ruột của mình là ai? Liệu có phải là Lý Gia Thành không? Tuổi tác hình như hơi lớn. Bill Gates. Vậy mình chẳng phải đã thành ông chủ nhỏ của Microsoft rồi sao? Ta là Lôi Hoan Hỷ, ta tự đại diện cho mình. Thôi được rồi, chưa đến lúc ngủ, đừng mơ mộng hão huyền. Trần Tổng, các vị quen nhau à? Chu Quốc Húc cười nói, Hoan Hỷ à, Trần Tổng là người rất hào sảng, là một người bạn đáng để kết giao đó. Trần Thần lại cười khổ một tiếng, Chu Tổng, kết giao với thuộc hạ của ngài lâu như vậy, vẫn chưa thu hút được vốn đầu tư của các ngài. Bạn bè là bạn bè, làm ăn là làm ăn. Chu Quốc Húc nghiêm túc nói, cái món hồ kéo cam của các ông, mặc dù là một thứ tốt, nhưng về khẩu vị thì đa số mọi người không thể chấp nhận được. Đặc biệt là cái vị nồng gắt ở giữa, theo ý kiến của chúng tôi thì vẫn cần phải cải tiến. Trần Thần có chút bất đắc dĩ. Khuyết điểm của hồ kéo cam, chính ông cũng rất rõ, nhưng do tính đặc thù của dược liệu, vấn đề này hoàn toàn không có cách giải quyết. Mà nếu không có được vốn của tập đoàn Quân Thành, dự án hồ kéo cam này sẽ không có tính khả thi. Trần Đại ca, hay là để ta giúp huynh nghĩ cách xem sao? Lôi Hoan Hỷ đột nhiên nói. Ngươi! Một tia nghi hoặc lóe lên trong mắt Trần Thần, đây không phải chuyện đùa, khó lắm, thật sự rất khó. Chúng tôi đã nghĩ ra rất nhiều cách cải tiến, nhưng đều không thành công. Chu Quốc Húc lúc này nói, Trần Tổng, đừng xem thường người huynh đệ này của ông, hắn có lúc làm việc xuất quỷ nhập thần, ông hoàn toàn không biết bước tiếp theo hắn sẽ làm gì. Hắn còn giấu những bản lĩnh gì, không chừng hắn thật sự giải quyết được vấn đề nan giải này cho ông đó. Thôi thì cứ coi như ngựa chết thành ngựa sống, giao cho Lôi Hoan Hỷ thử xem, dù sao mình cũng không mất gì, vậy thì Lôi huynh đệ, xin nhờ ngươi, nếu thật sự thành công, ta mời ngươi uống rượu. Lôi Hoan Hỷ đang định cười đáp chắc chắn rồi, thì Chu Quốc Húc lại ở bên cạnh chậm rãi nói, uống rượu lúc nào mà chẳng được. Trần Thần ngẩn ra, lập tức phản ứng lại, đúng, uống rượu lúc nào cũng được. Lôi huynh đệ, nếu ngươi có thể giúp ta giải quyết vấn đề lớn này, ta cùng ngươi hợp tác khai phá hồ kéo cam được không? Đây lại là một đề nghị khá hay. Lôi Hoan Hỷ thực ra rất coi trọng tiền đồ của hồ kéo cam, chỉ cần có thể giải quyết được vấn đề tồn tại. Hắn thậm chí còn có một ý tưởng, nếu mình có thể giúp giải quyết khuyết điểm lớn nhất của hồ kéo cam, thì thôn tiên đào của mình sẽ trở thành một nhà cung cấp hàng rất quan trọng cho Trần Thần. Như vậy chẳng khác nào lại mở ra một con đường tài lộc mới cho thôn tiên đào. Lần này tham gia hội nghị của tập đoàn Quân Thành thật là thu hoạch lớn, một là phát hiện ra thị trường của hồ kéo cam, hai là biết được một bí mật lớn rằng cha mẹ mình thực ra không phải là vợ chồng Lôi Hải Diệp. Còn có một điều quan trọng nhất, mình có một cặp bố mẹ vợ tương lai bên vực con rể một cách vô lý. Sau tiệc tối là vũ hội, đây cũng là phần cao trào của toàn bộ bữa tiệc. Điệu nhảy đầu tiên thuộc về An Ni, nàng công chúa tỏa sáng toàn trường. Và bạn nhảy của An Ni không nghi ngờ gì nữa, Hoan Hỷ ca. Vậy vấn đề là, Hoan Hỷ ca có biết khiêu vũ không? Đây là một bí mật lớn nhất của tập đoàn Quân Thành, của nhà họ Chu, và thậm chí của cả các đối tác hợp tác của tập đoàn Quân Thành. Phiên bản đầu tiên của câu chuyện là thế này, tại vũ hội đó, một nàng công chúa màu hồng và một chàng hoàng tử uyển chuyển khiêu vũ, kỹ thuật nhảy tinh xảo, những vòng xoay quyến rũ của họ khiến mọi người xem như mê như say. Phiên bản thứ hai của câu chuyện là thế này, có người nói chỉ là có người nói thôi ngày hôm đó, Annie đã đi khập khiễng ra về, đôi giày cao gót màu hồng xinh đẹp cũng bị nàng ném sang một bên. Có người nói vẫn là có người nói thôi, có người nói tối hôm đó Annie đã đi thẳng đến khoa chỉnh hình của bệnh viện, có người nói vẫn cứ là có người nói thôi, có người nói tiểu thư Annie đã mắng to trong xe ngươi đúng là một con dế nhủi gì đó. Khi Lôi Hoan Hỷ trở về thôn Tiên Đào, hắn không đi ngay đến quán ăn tấm lòng, mà đi thẳng đến nhà của trưởng thôn. Hoan Hỷ à, nghe nói con đi thành phố vừa về, vào ăn cơm cùng đi. Trưởng thôn Từ nhiệt tình mời. Chú Từ, con có việc tìm chú. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lôi Hoan Hỷ, trưởng thôn Từ đứng dậy, cùng Lôi Hoan Hỷ vào phòng trong. Chú Từ, chú và gia gia con quan hệ rất tốt, chú có biết chuyện của ba mẹ con là như thế nào không? Lôi Hoan Hỷ hỏi thẳng. Trưởng thôn Từ im lặng một hồi lâu. Một lúc lâu sau, ông mới chậm rãi nói, Hoan Hỷ à, có phải con đã nghe được chuyện gì rồi không? Đúng vậy, hai người đó tiếng tăm quả thực không tốt lắm con, Lôi Hoan Hỷ muốn hỏi không phải chuyện này, gia gia có phải có chuyện gì giấu con không? Chú có phải biết chuyện gì đó không? Trưởng thôn Từ châm một điếu thuốc, rít mạnh vài hơi, Hoan Hỷ à. Đây vốn là một bí mật, ta đoán con nhất định đã nghe được phong thanh gì đó. Ai, thôi bỏ đi, trước khi đi, gia gia con đã dặn nếu có cơ hội thì nói bí mật này cho con. Ta thấy bây giờ cũng gần đến lúc rồi, con không phải là người nhà họ Lôi thật một câu nói, tất cả mọi chuyện đều đã được chứng minh. Khi đó, Đại Diệp Tử, à, chính là Lôi Hải Diệp, lúc ở bệnh viện bị một người trong thôn nhìn thấy, người đó nói lại cho Phúc Căng. Phúc Căng không yên tâm, lén đến bệnh viện, sau khi nghe ngóng mới biết con trai mình đã bị người ta phế đi cái đó. Cho nên sau này hắn bỗng dưng bế về một đứa con trai, gia gia con vừa nghe liền biết không phải cháu ruột của mình. Lôi Hoan Hỷ có chút không hiểu, vậy tại sao gia gia vẫn nhận con, còn đem cả khoản trợ cấp của thôn đưa hết cho Lôi Hải Diệp. Ta phục Phúc Căng ở chính điểm này. Trưởng thôn Từ vứt điếu thuốc xuống, dùng sức dụi mấy cái, Phúc Căng quá hiểu con trai và con dâu mình, ông ấy biết nếu không nhận con, đôi vợ chồng đó không biết sẽ đối xử với con thế nào nữa. Bán con đi còn là may, vứt con đi có khi con còn không giữ được mạng. Cho nên ông ấy chỉ có thể giả vờ vui mừng nhận con. Chuyện này ông ấy đã nói với ta, ta nói Phúc Căng à, báo cảnh sát đi. Ông ấy nói, Đại Diệp Tử có xấu xa thế nào cũng là con trai ta thật sự không nỡ ra tay. Thôi bỏ đi, ta giúp đứa bé này tìm lại cha mẹ ruột, đích thân quỳ xuống xin lỗi họ, coi như là chuộc tội cho con trai ta. Khoảng thời gian đó, tháng nào ông ấy cũng mang con lên thành phố, khắp nơi tìm cha mẹ ruột cho con. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Con có biết đi một chuyến lên thành phố tốn bao nhiêu tiền không? Gia gia con còn phải mang theo con. Con lúc còn bé đã ăn nhiều, một ngày phải ăn bao nhiêu bữa? Đại Diệp Tử và Phan Chiêu để không quan tâm đến con, lại không có tiền mua sữa bột, gia gia con liền nấu cháo loãng cho con uống. Nhưng ở thành phố làm gì có chỗ nấu cháo? Con biết gia gia con làm thế nào không? Ông ấy bế con đi từng nhà xin đó. Xin được, mình không ăn, tất cả đều cho con ăn. Nước mắt Lôi Hoan Hỷ đã rơi. Bao nhiêu năm nay hắn chưa từng khóc. Trưởng thôn Từ cũng lau mắt, vốn dĩ không ai biết, nhưng có một lần ta đi thành phố, tình cờ nhìn thấy. Ông ấy từ một nhà xin được cháo loãng, vội vàng trốn vào một góc tường, vừa đút cho con ăn vừa nói, niềm vui nhỏ, mau ăn đi, ăn nhiều vào, mau lớn lên. Con trai ta có lỗi với con, gia gia chăm con, gia gia không ăn, tất cả đều cho niềm vui nhỏ ăn. Nếu thật sự không tìm được cha mẹ ruột của niềm vui nhỏ, gia gia sẽ nuôi con cả đời lộc cộc. Từng giọt nước mắt từ mắt Lôi Hoan Hỷ rơi xuống đất. Hắn chưa bao giờ biết những chuyện này, tất cả đều là nghe từ miệng của trưởng thôn. Gia gia chưa bao giờ nói với mình những điều này, chưa bao giờ. Hoan Hỷ à, những chuyện này chúng ta đều biết, nhưng đều giấu con. Lúc này vợ của trưởng thôn Từ đi vào, khóc còn đau lòng hơn cả Lôi Hoan Hỷ. Hai đứa Đại Diệp Tử đó không phải là thứ gì tốt, có lỗi với con, cũng có lỗi với cha mẹ ruột của con, nhưng Phúc Căng thì không có lỗi với con. Ông ấy năn nỉ chúng ta trước khi con lớn phải giữ bí mật, không thể để con thêm đau lòng. Bao nhiêu năm nay, một mình ông ấy nuôi con khôn lớn, không dám ăn không dám mặc, nhưng lại nuôi con khỏe mạnh. Nói đến đây, bà bỗng lau nước mắt. Hoan Hỷ à, trời phạt là phạt hai đứa Đại Diệp Tử kia, con cứ đi tìm chúng mà tính sổ. Sau này nếu con tìm được cha mẹ ruột của mình, ta không cần biết con họ Vương hay họ Trương, nhưng cứ đến Tết, con phải đến mộ của Phúc Căng, đốt vàng mã cho ông ấy, dập đầu lạy ông ấy, nếu không thì con không phải là người của thôn Tiên Đào chúng ta. Con không họ Vương, con cũng không họ Trương, con họ Lôi, Lôi trong Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ đứng dậy, mặc cho nước mắt không ngừng tuôn rơi, chú Từ, Thím, con vốn rất muốn tìm lại cha mẹ ruột, nhưng bây giờ không còn nghĩ vậy nữa, tìm được thì tìm, không tìm được thì thôi. Con chỉ coi như mình không có ba mẹ, chỉ có một người gia gia. Dù sao gia gia cũng đã nói rồi, con là từ trong khe đá chui ra. Ai, ai, đúng rồi. Vợ của trưởng thôn từ vui mừng đến mức nước mắt lại trào ra, niềm vui nhỏ, con họ Lôi, con là Lôi Hoan Hỷ của thôn Tiên Đào chúng ta, mãi mãi là như vậy. Chúng ta ở đây không phải đều là người nhà của con sao? Lôi Hoan Hỷ phát hiện ra một khúc mắc trong lòng mình bỗng dưng được gỡ bỏ. Nút thắt trong lòng Lôi Hoan Hỷ đã được gỡ bỏ. Vừa biết mình không phải con ruột của nhà họ Lôi, chàng đã tha thiết mong mỏi tìm được cha mẹ đẻ, nhưng lời của từ trưởng thôn đã giúp chàng thông suốt. Gia Gia mới là người thân nhất của mình, người đã luôn dành tất cả cho mình. Dân làng Tiên Đào thôn cũng là người thân của mình. Giống như nhà từ trưởng thôn, họ đã sớm biết chàng không phải người nhà họ Lôi thật sự, nhưng vì không muốn làm chàng tổn thương mà bao năm qua vẫn luôn giữ kín bí mật. Vậy thì còn có gì không buông xuống được nữa chứ? Cho dù bây giờ có thể gặp ngay cha mẹ đẻ thì đã sao, hơn 20 năm không gặp mặt, có lẽ khi gặp lại cũng sẽ có chút ngượng ngùng. Lôi Hoan Hỷ đã buông xuống, ít nhất là tạm thời buông xuống. Về đến nhà, chàng thò tay vào túi, tìm thấy một chiếc hộp sắt nhỏ, là hô lạp cam mà Trần Thần đưa cho. Muốn Lôi Hoan Hỷ tự mình giải quyết khuyết điểm của hô lạp cam e là không thể. Nhưng chàng có tuyệt chiêu, tiểu bàng. Chàng tiến vào lối đi bí mật xuống mật thất, vừa vào đã thấy hai con cá kim long đang tự do bơi lội trong hồ. Đây chính là bồn tắm mà tiểu bàng dùng để ngâm mình. Hay thật, hai con cá kim long này lại được lợi không ít từ tên mập kia, màu sắc càng thêm rực rỡ xinh đẹp. Phải xem có thể mau chóng tìm được người mua cho chúng không, dù sao đây cũng là bảo bối trị giá mấy triệu bạc. Trên một ụ đất, không biết từ lúc nào đã nở ra một đóa hoa nhỏ. Rễ cây cao chừng 8 đến 10 cm, bông hoa to bằng nắm tay trẻ con, trông u tối ảm đạm, chẳng hề xinh đẹp. Ngửi thử, không những không có hương hoa mà ngược lại còn có một mùi chua nhàn nhạt. Hoa này từ đâu ra? Là tiểu bàng trồng ư, với cái tính lười biếng của nó, sao có thể trồng hoa được? Hơn nữa, dù thật là nó trồng, chẳng lẽ nó đã ngâm đóa hoa này trong giấm rồi sao? Tiểu bàng đâu rồi? Tên nhóc luôn coi mật thất là nhà, cơ bản không muốn ra ngoài này lại không có ở đây. Chàng bèn đi thẳng lên núi Tiên Nữ. Dù trời đã rất khuya, nhưng trong lòng Lôi Hoan Hỷ lo lắng cho tiểu bàng, cũng không buồn ngủ. Chàng đi tới nơi đã cứu hai con thỏ tân lê thử hôm nọ, vừa nhìn đã phải thốt lên, hay cho một chốn hoa thơm cỏ lạ. Nơi này mọc đầy các loại kỳ hoa dị thảo, rất nhiều loại Lôi Hoan Hỷ không gọi nổi tên, từng luồng hương thơm dễ chịu không ngừng xộc vào mũi. Có một loài hoa, màu đỏ rực, kiều diễm ướt át, từ xa nhìn lại như một ngọn lửa đang bùng cháy. Còn có một loài kỳ lạ hơn, to bằng miệng chén, lại có đến 7 màu sắc khác nhau. Lần trước đến đây vẫn chưa có những thứ này. Chẳng lẽ là do những giọt nước giải không phải, là những giọt mưa của tiểu bàng gây ra? Lôi Hoan Hỷ đoán đúng rồi. Để cứu đôi thỏ tân lê thử, trong những giọt mưa đó, tiểu bàng đã hòa vào một tia linh lực của mình, trong khoảnh khắc, mọi thực vật ở đây đều nhận được lợi ích to lớn. Ngoài kỳ hoa dị thảo, cũng có không ít loài chim đang sinh sống ở đây. Sơn tước, tông đầu nha tước, thủ tước kia là chim yến sao? Chim yến cũng chạy đến đây rồi. Khoan đã, đó là con gì? Trời ạ, đó chẳng phải là con vẹt lần trước bị tiểu bàng triệu hồi đến sao? Đó là chim nhà người ta nuôi mà, mình đã bảo chúng bay về rồi cơ mà. Chuyện này thì không thể trách tiểu bàng được. Vẹt vốn rất có linh tính, nhưng sau khi đến núi Tiên Nữ, chúng lập tức cảm nhận được môi trường ở đây tuyệt đối là nơi mà vô số loài vẹt cầu mà không được. Vì vậy, trừ khi tiểu bàng hạ lệnh, nếu không thì đuổi thế nào chúng cũng không đi. Kia lại là cái gì? Hoan Hỷ ca không nói nên lời. Gà rừng. Trên núi Tiên Nữ lại xuất hiện gà rừng. Đã bao nhiêu năm rồi chưa từng thấy. Tổng cộng có 2 con, trên mình có màu xanh lục, đỏ, xám, trông vô cùng đẹp mắt, còn phần bụng lại trắng tinh. Thấy có người bước vào, chúng cũng không biết đây là Hoan Hỷ ca, hoảng hốt vừa nhảy vừa chạy biến vào bụi cỏ bên cạnh. Vậy vấn đề là, tiểu bàng kiếm đâu ra gà rừng? Theo như Lôi Hoan Hỷ biết, Trấn Chúc Nam đúng là có gà rừng, ví dụ như ở núi Trường Lĩnh gần thôn Tử Môn thuộc Trấn Trì Giao bên cạnh Trấn Chúc Nam có gà rừng, thỏ rừng, nghe nói còn có không ít loài rắn hoang dã. Chẳng lẽ gà rừng ở đây là từ núi Trường Lĩnh đến? Nhưng làm sao chúng qua được đây? Chẳng lẽ từ núi Trường Lĩnh đi ra rồi vẫy xe, sư phụ, cho đi núi Trường Lĩnh? Thật kỳ quái. Hai con vật nhỏ đáng yêu nhảy nhót đến trước mặt Hoan Hỷ ca, vây quanh chân chàng nhảy không ngừng. Bôn ba nhi bá và bá ba nhi bôn. Bây giờ hai con thỏ tân lê thử này không còn vẻ sắp chết nữa, trông hoạt bát khỏe mạnh biết bao. Lập một vườn thú tương lai có cơ hội phải làm một vườn thú. Ý nghĩ này bỗng nhiên nảy ra trong đầu Hoan Hỷ ca. Dựa vào bản lĩnh của tiểu bàng, đảm bảo mọi động vật đều được quản lý ngoan ngoãn. Tiểu bàn đâu rồi? Bôn Ba Nhi Bá và Bá Ba Nhi Bôn dường như biết chủ nhân đang tìm tiểu bàn, chúng nhảy lên phía trước dẫn chàng đến một nơi. Tiểu bàn đúng là biết hưởng thụ quá đi mất. Thân hình béo ú của nó nằm trên một đóa hoa rất lớn, đang ngủ say như chết. Này này, ngủ thì ngủ, người chảy nước miếng làm gì? Nằm mơ cũng đang ăn. Dậy đi, dậy đi. Bị đánh thức, tiểu bàn vô cùng khó chịu. Người có phiền không vậy, người ta đang có giấc mơ đẹp mà. Nó vừa mơ thấy hai ông bà lão tay cầm hai miếng sô-cô-la thật lớn, vừa uống áo vừa hát, năm nay Tết đến không tặng quà, tặng quà chỉ tặng sô-cô-la. Sắp được ăn đến nơi rồi, ai ngờ lại bị Hoan Hỷ Ca độc ác lay tỉnh. Nơi này là ngươi làm à? Hoan Hỷ Ca chỉ vào xung quanh. Ngươi nói thừa, không phải ta làm, chẳng lẽ là ngươi làm? Sao ngươi lại ngủ ở đây? Lại một câu thừa thải. Bản thân Long ban ngày ở mật thất, ăn vặt xem tivi, đến tối thì ra đây tắm biển, sau đó quay về đây thì sát con dân của bản thần Long. Tiểu bàn đã coi nơi này là lãnh địa của mình, và mọi sinh vật ở đây đều đã trở thành con dân của nó. Ai, nói đi cũng phải nói lại, thật bi ai, thời đại của loài rồng năm xưa, mọi sinh vật dưới gầm trời đều là con dân của rồng, bây giờ thì chỉ có bấy nhiêu đây. Hơn nữa ban ngày còn sợ bị lộ, không thể ra ngoài, chỉ có thể tối đến mới tới đây. Hoan Hỷ Ca đại khái đoán ra chuyện gì, liền tỏ vẻ khinh bỉ, chật, không ngờ rồng mà cũng có lúc phải quy ẩn. Ta ngươi bản thần Long thật sự không muốn nhìn thấy cái vẻ mặt vô liêm sỉ của ngươi nữa này này, tiểu bàn, làm việc. Hoan Hỷ Ca chẳng thèm quan tâm tiểu bàn nghĩ gì, móc chiếc hộp nhỏ ra, lấy một viên hô lạp cam, ta nói cho ngươi biết, cái này gọi là hô lạp cam của ta đâu. Ảo giác sao? Mình vừa lấy viên hô lạp cam ra mà, sao nó không rơi xuống đất? Hoan Hỷ Ca tìm nửa ngày cũng không thấy. Chắc là do mệt quá, chưa lấy ra được. Chàng lại lấy ra một viên hô lạp cam, tiểu bàn, vật này hô lạp cam của ta đâu? Hoan Hỷ Ca kêu lên thảm thiết. Rõ ràng viên hô lạp cam đang ở trên tay bỗng chốc lại biến mất. Tiểu bàn. Ngoài tiểu bàn ra không ai làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy. Tiểu bàn vẫn yên lặng nằm đó, nhưng đột nhiên thân hình nó nảy lên, há miệng phun ra một luồng khói trắng. Trời ạ, quả nhiên là bị tên này ăn vụng. Chắc chắn là cảm giác bùng cháy như lửa đặc trưng của hô lạp cam đã khiến tiểu bàn không kịp đề phòng. Tiếp đó, tiểu bàn lại bình tĩnh trở lại, còn ra vẻ hưởng thụ. Nhanh thật, tốc độ của tiểu bàn sao lại nhanh như vậy? Nhãn lực, thính lực của Hoan Hỷ Ca đã sớm vượt xa người thường, nhưng lại không thể nhìn rõ tiểu bàn đã cướp hô lạp cam từ tay mình như thế nào. Chẳng lẽ năng lực của con rồng này lại tiến bộ vượt bậc rồi sao? Ấy, lại cướp đồ của ta, muốn trở mặt à? Hoan Hỷ Ca đưa ra cảnh cáo trịnh trọng, nếu ngươi giúp ta lần này, ta sẽ mua cho ngươi một thùng sô-cô-la. Tiểu bàn lập tức tỉnh táo hẳn lên. Sớm nói vậy có phải tốt hơn không? Hoan Hỷ Ca móc ra viên hô lạp cam thứ ba, may mà lần này tiểu bàn không cướp nữa. Cái này gọi là hô lạp cam, bên trong có cam thảo gì đó, nói chung mấy cái tên loài người các ngươi đặt, người nghe cũng không hiểu đây là thứ tốt, nhưng cảm giác bùng cháy như lửa vừa rồi, người thường khó mà chịu được, ta muốn dựa vào cái này để kiếm tiền, người có cách nào loại bỏ cái vị kỳ quái này đi không? Người coi ta là gì? Đại phu hay dược sư? Xin thưa, ta là một con rồng, một thần long. Nhưng sự cám dỗ của một thùng sô-cô-la thật sự quá lớn. Tiểu bàn nhìn chiếc hộp nhỏ trong tay Hoan Hỷ Ca, rồi lại nhìn sang bên cạnh mình. Ý của nó đại khái là, cứ để đó, bản thần Long sẽ từ từ nghiên cứu. Thật lòng mà nói, Hoan Hỷ Ca có chút không yên tâm. Với cái tính tham ăn của tiểu bàn, trời mới biết nó có ăn hết hô lạp cam mà chẳng nghiên cứu ra được gì không. Nhưng bây giờ ngoài hy vọng vào tiểu bàn ra, chàng cũng chẳng còn cách nào khác, đành lòng đầy nghi hoặc đặt chiếc hộp nhỏ xuống. Tiểu bàn lại nhắm mắt lại, ý như đang nói, ở đây không có việc của ngươi nữa, quỳ an đi. Trời ạ, ngươi, con sâu róm có sừng, con tầm có vuốt này. Cứ đợi ngươi giúp ta nghiên cứu xong xem ta xử lý ngươi thế nào. Hừ hừ, qua cầu rút ván chính là nghề của Hoan Hỷ Ca nhà ngươi. Hoan Hỷ Ca đi rồi, tiểu bàn lén mở mắt ra. Hừ hừ, ngươi nghĩ ta không biết tính của ngươi sao? Bản thần Long mà giúp ngươi nghiên cứu nhanh như vậy, với cái tính của Hoan Hỷ Ca ngươi, chắc chắn sẽ qua cầu rút ván. Không thấy thùng sô-cô-la thì đừng có mơ. Có điều, thứ gọi là hô lạp cam này vì đúng là kỳ lạ, loài người cũng có chút bản lĩnh. Mặc dù cảm giác như lửa không mấy dễ chịu, nhưng chỉ thoáng qua, mát lạnh mà lại ấm áp. Loài người không thích ứng được, nhưng thần Long thì có gì mà không thích ứng được. Thử lại một viên xem. Lại một viên hô lạp cam tiến vào miệng tiểu bàn. Lúc đầu ăn không ngon, nhưng quen rồi lại thấy đặc biệt thích cảm giác và mùi vị này. Ăn nhanh quá, chưa kịp thưởng thức kỹ, làm thêm viên nữa. Vị quả nhiên không tệ. Mình có phải tham ăn quá không? sao cái gì cũng ăn ngon lành thế này? Thôi được, thêm một viên nữa, thật sự là viên cuối cùng. Lại thêm một viên, nhân danh các đời thần long, ta thề đây tuyệt đối là viên cuối cùng. Thật sự là viên cuối cùng, nhân danh Long Vương, ta thề ăn xong viên này sẽ không ăn nữa. Này, sao chỉ còn lại ba viên cuối cùng thế này? Sáng sớm tỉnh dậy, Hoàng Hỷ Ca liền kéo An Ni ra ngoài. Đi dạo phố à, đó là phản ứng đầu tiên của nàng đại tiểu thư, tuyệt quá, Hoàng Hỷ Ca, đây là lần đầu tiên huynh chủ động rủ muội đi dạo phố đó. Dạo cái đầu quỷ nhà muội. Lôi Hoàng Hỷ dở khóc dở cười, trong đầu muội ngoài đi dạo phố ra còn có thể có gì khác không? Đi thăm Tôn lão bản. Hồi ta mới thầu hồ cá, người ta đã giúp đỡ ta như vậy, cuối năm rồi, sao cũng phải đến thăm ông ấy một chút. Không đúng, không đúng, huynh có âm mưu. Đừng thấy An Ni bình thường lanh chanh, nhưng dù sao cũng là con gái, lòng dạ cũng rất cẩn thận, huynh chắc chắn là đang nghĩ xem qua năm sẽ nuôi loại cá gì. Hoàng Hỷ Ca khà khà cười. Con người ta ở bên nhau lâu ngày không được, thời gian dài một chút là tâm tư gì cũng bị nhìn thấu. Đúng vậy, vừa qua năm mới, cá bột mới lại sắp được thả vào hồ. Nếu để Lôi Hoàng Hỷ tự quyết định, chàng đúng là khó mà nói được. Tôn lão bản mới là chuyên gia trong lĩnh vực này. Có cần gọi cả Diệp đại ca không? An Ni không nhắc, Hoàng Hỷ Ca đúng là quên mất. Xe của An Ni chỉ ngồi được hai người, chàng đành mượn xe của Mạc Mập. An Ni không nhịn được hỏi, Hoàng Hỷ Ca, từ tay Giang Bân thắng được hai chiếc xe, chiếc mẹt lớn kia cũng tốt, huynh định khi nào đi thi lấy bằng lái vậy? Vấn đề bằng lái đúng là phải đưa vào lịch trình. Nếu không lỡ tiểu bàn lại có chuyện gì, cứ để mình chạy bộ ngược xuôi mãi cũng không phải là cách. Chàng gọi Diệp Thiêm Long, mua ít quà trong trấn rồi đi thẳng đến hồ cá của Tôn lão bản. Ôi, Hoan Hỷ à, năm mới tốt lành, năm mới tốt lành. Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ, Tôn lão bản đang ở bên hồ cá liền tươi cười chắp tay liên tục. Tôn lão bản, năm mới tốt lành, đến chúc Tết ngài đây. Lôi Hoan Hỷ đưa quà cho vợ Tôn lão bản, Tôn lão bản, cuối năm rồi còn bận việc hồ cá sao? Đúng vậy, ta định qua năm là dọn cái hồ này. Nuôi gì vậy? Cá thì. Cá thì. Lôi Hoan Hỷ còn chưa kịp lên tiếng, Diệp Thiêm Long đã thất thanh kêu lên, ông định nuôi cá thì ư? Tôn lão bản gật đầu. Diệp Thiêm Long càng kinh ngạc hơn, lão Tôn, cá thì không dễ nuôi đâu, nó cùng với cá nóc, cá đao là Trường Giang Tam Tiên nổi tiếng. Cá đao thì ta không nói, tính khí cương liệt, bị người ta vớt lên là thật sự muốn tự sát. Cá thì cũng khó nuôi, nhiệt độ nước phải khống chế ở 20-22 độ, thấp hơn 7 độ hay cao hơn 30 độ là sẽ bỏ ăn mà chết. Thụ tinh cũng là một vấn đề lớn, chuyện này thật sự khó nhằn. Ta biết, ta biết. Tôn lão bản châm điếu thuốc, nhưng đã có người thử nuôi trồng nhân tạo rồi hắc, chúng ta đứng đây nói làm gì, vào nhà vừa uống trà vừa nói. Vào phòng, Tôn lão bản bảo vợ pha trà, rồi mới nói tiếp, năm ngoái ta đã cố ý đi khảo sát, ngư cụ để bắt cá phải dùng lưới ba lớp, bắt được cá phải lập tức nuôi trong khoang thuyền. Lôi Hoan Hỷ ở bên cạnh nghe rất chăm chú. Đây tuyệt đối là một công việc đòi hỏi kỹ thuật cao, từ lúc bắt, đến việc nuôi trong khoang thuyền, rồi lấy tinh từ cá đực, bảo quản, nhiệt độ, độ oxy hòa tan đều có những yêu cầu gần như hà khắc. Mà đó mới chỉ là bước đầu tiên. Đến giai đoạn cá con, toàn bộ thời kỳ cá con đều phải được tiến hành trong bể ấp có môi trường tương tự tự nhiên, còn phải cho 0,1% muối ăn để tránh nhiễm trùng bánh xe. Thức ăn, chất lượng nước, nhiệt độ nước đều không được phép sai sót dù chỉ một ly. Mãi cho đến 5 tuần sau mới có thể thả ra hồ nuôi, và lúc này thử thách còn lớn hơn nữa. Trong quá trình này, chỉ cần xuất hiện bất kỳ một vấn đề nhỏ nào cũng có thể khiến công sức 3 năm đổ sông đổ bể. Vì vậy, việc nuôi cá thì nhân tạo là phiền phức và khó khăn nhất, rất ít nghe nói có ai thành công lớn. Hơn nữa, tính quý hiếm của cá thì cũng khiến giá của nó trên thị trường luôn ở mức cao ngất ngưỡng. Nuôi cá thì. Đây đúng là một ý kiến hay, Lôi Hoan Hỷ đã động lòng. Giá cá quyết bản thân đã rất cao, nhưng so với cá thì đúng là một trời một vực. Hồ cá của mình có cách nào nuôi được không? Tiểu bàn có thể làm cá lớn nhanh. Vậy với loại cá có yêu cầu môi trường hà khắc như cá thì, liệu nó có thể sống trong hồ cá của mình không? Lôi Hoan Hỷ thử hỏi ra nghi vấn này. Ai, Hoan Hỷ à, cậu tuyệt đối đừng có suy nghĩ này. Diệp Thiêm Long vừa nghe đã có chút cuốn lên, trong hồ của chúng ta còn không ít cá, nuôi cá thì ta cũng đã sớm nghĩ tới, nhưng bước đầu tiên là phải dọn sạch hồ trước một tuần. Phải bón lót, bật máy sục khí, trước và sau khi thả cá mỗi ngày đều phải tưới một lượng lớn tương đậu nành. Cậu có biết cá thì yêu cầu biến thái đến mức nào không? Mỗi một lít nước phải duy trì hơn 300 sinh vật phù du, đầu xuân thời tiết phải đảm bảo nhiệt độ nước trên 17 độ, thấp hơn 15 độ là nó hoạt động chậm chạp, thấp hơn 13 độ là sẽ chết. Đây đúng là một vấn đề lớn. Con cá gì mà cứ như công chúa trong loài cá, một chút khổ cũng không chịu được. Ta cũng chỉ muốn thử xem sao. Tôn lão bản cười nói, dù sao hồ cá của ta cũng đang định dọn dẹp, lần này nuôi cá thì, nếu thất bại, cùng lắm là mất tiền cá của một cái hồ. Nhưng nếu thành công, theo giá cá thì bây giờ, ta có thể kiếm được một khoản lớn đấy. Kiếm một khoản lớn lập tức kích động đến dây thần kinh tham lam trong lòng Hoan Hỷ Ca. Ta cùng ông nuôi. Hoan Hỷ Ca hạ quyết tâm, Tôn lão bản, lúc ông nhập cá bột thì giúp ta nhập thêm một lứa. Lôi Hoan Hỷ. Diệp Thiêm Long gấp đến nỗi gọi thẳng tên Lôi Hoan Hỷ, ta phản đối, ta kiên quyết phản đối. Chúng ta cứ nuôi cá quyết, cá biên, cá trích, cá lóc, lươn, trứng, tôm, chẳng phải cũng kiếm được tiền sao? Không thể mạo hiểm như vậy, lỡ thất bại thì sao? Thất bại thì ta chịu. Lôi Hoan Hỷ trả lời không chút do dự, dù sao đến lúc đó lỗ cũng là tiền của ta. Ani ở bên cạnh chen vào, Diệp đại ca, tính khí của Hoan Hỷ ca huynh còn không biết sao? Anh ấy bình thường trong cà lơ phất phơ, nhưng một khi đã quyết tâm thì ai cản được. Huynh cứ để anh ấy mặc sức tung hoành đi, huynh có mất một đồng nào đâu. Diệp Thiêm Long không phải lo lắng sau khi thất bại sẽ mất bao nhiêu tiền, mà là hắn thật sự coi Tiên Đào Thôn là nhà mình, cũng thật sự coi Lôi Hoan Hỷ là em trai ruột. Hồ cá đó đã giao cho mình, vậy mình phải có trách nhiệm. Trước Tết tình hình tốt như vậy, Lôi Hoan Hỷ kiếm được không ít, cứ an phận có phải tốt hơn không, nhất định phải thử những thứ mới mẻ, lại có nguy hiểm lớn như vậy sao? Lôi Hoan Hỷ rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Trong lòng hắn vẫn có chút không cam tâm, nhưng những con cá trong hồ của chúng ta thì sao? Vớt hết lên, dọn hồ. Lôi Hoan Hỷ không chút do dự, một phần bán đi, giá rẻ mà bán. Phần còn lại, chia hết cho dân làng, coi như là phúc lợi công ty tấm lòng cho họ. Ani mặt đầy sùng bái, Hoan Hỷ ca, dáng vẻ này của huynh thật có khí chất nam nhân. Phục chuyện bi tráng, như tráng sĩ chặt tay thế này, sao qua miệng Ani lại chẳng còn chút không khí nghiêm túc nào. Được, Hoan Hỷ, cậu có khí phách. Tôn lão bản giơ ngón tay cái, ta đây là do có nhiều hồ cá nên mới lấy ra một cái để thử nghiệm. Cậu chỉ có một hồ cá mà dám dốc hết vốn liếng để đánh cược. Thực ra sau khi dọn hồ, cậu có thể bảo lão mạnh ngăn hồ thành hai phần. Một phần chuyên nuôi cá thì, một phần cậu có thể nuôi các loại cá khác, dù có thất bại cũng không đến nỗi mất cả chì lẫn chài. Lôi Hoan Hỷ gật đầu lia lịa, đây đúng là một ý kiến không tồi. Diệp Thiêm Long tuyệt đối không tin vào việc nuôi cá thì nhân tạo, người ta có đội ngũ chuyên nghiệp, còn mời cả chuyên gia, mà tỷ lệ thành công cũng nhỏ đến đáng thương. Chỉ với sức lực của Tiên Đào Thôn, chỉ dựa vào một mình hắn thì sao có thể thành công? Lôi Hoan Hỷ không biết nuôi cá, hắn quá rõ điều đó, còn Diệp Thiêm Long tuy là chuyên gia nuôi cá nhưng cũng chưa từng nuôi cá thì. Lần này hay rồi, giao cho mình một nhiệm vụ quan trọng như vậy. Thôi được, nếu Hoan Hỷ huynh đệ đã quyết định, vậy mình dù có phải không ăn không ngủ cũng phải làm tốt việc này. Hắn liền đề nghị, lúc Tôn lão bản đi nhập cá bột, mình cũng sẽ đi cùng, để học hỏi kỹ thuật nuôi trồng từ người ta. Vậy được thôi, ngày mai ta sẽ đi. Tôn lão bản sảng khoái nói, ở đó phải mất hơn một tuần đấy. Vậy lát nữa tôi về chuẩn bị hành lý ngay. Diệp Thiêm Long trông như muốn đi ngay lập tức. Sớm đi một ngày là có thể học thêm được một ít. Ừm, lát nữa ta sẽ chuyển thêm ít tiền vào thẻ cho huynh. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một chút, đến đó rồi, mỗi ngày mời mấy chuyên gia kia đi ăn cơm, cứ cho họ uống rượu thật nhiều. Uống say rồi, mòi hết bản lĩnh trong bụng họ ra cho ta. Được. Uống rượu cũng là sở trường của Diệp Thiêm Long. Tôn lão bản dặn vợ đi chuẩn bị cơm nước, nhất định phải giữ họ ở lại ăn trưa. Uống vài chén rượu, Tôn lão bản đột nhiên hỏi, Hoan Hỷ, biết tại sao ta lại muốn nuôi cá thì không? Hết cách rồi, tập đoàn thủy sản Hoàng Hải đã bắt đầu tiến quân toàn diện vào Vân Đông và các vùng lân cận, qua Tết là sẽ bắt đầu ra tay. Cậu có biết khẩu hiệu họ đưa ra là gì không? Khẩu hiệu của tập đoàn thủy sản Hoàng Hải là, để mỗi nhà trên bàn ăn đều là thủy sản Hoàng Hải. Khẩu khí thật lớn, Lôi Hoan Hỷ thầm nghĩ. Chàng chưa từng nghe nói về tập đoàn thủy sản Hoàng Hải nào, nhưng Tôn lão bản làm trong ngành này nên quá rõ. Hoàng Hải là tập đoàn thủy sản hàng đầu trong nước, một khi họ quyết định tiến quân vào một thị trường nào đó, phương pháp vô cùng đơn giản, thu mua hàng loạt các hồ cá địa phương, biến chúng thành đối tác, sau đó dùng chiến lược giá rẻ để chiếm lĩnh toàn bộ thị trường, đè bẹp mọi đối thủ cạnh tranh. Sau khi hình thành thế độc quyền, Hoàng Hải chẳng khác nào nắm giữ toàn bộ sinh mệnh của giá cả thủy sản ở đó. Họ đã chuẩn bị tiến vào thành phố quốc tế hóa Vân Đông từ rất lâu, nhưng không biết vì lý do gì, có thể là các mối quan hệ chưa lo liệu xong, lần thử nghiệm đầu tiên đã thất bại. Sau đó, họ vẫn luôn tích trữ sức mạnh, chờ đợi thời cơ, lần này sau khi đã chuẩn bị chu toàn, cuối cùng họ cũng hùng hổ kéo đến. Chính quyền thành phố đã phê duyệt yêu cầu của họ về việc thu mua chợ thủy sản Vân Đông cũ, đổi tên thành Thành Thủy Sản Hoàng Hải. Vừa qua năm mới, Thành Thủy Sản Hoàng Hải sẽ chính thức khai trương. Ngày tháng của những hộ nuôi trồng thủy sản như chúng ta không dễ chịu chút nào. Tôn lão bản thở dài một tiếng, trong lời nói đầy vẻ bất đắc dĩ. Về giá cả, chúng ta chắc chắn không cạnh tranh được, họ vì để đánh bại đối thủ mà thật sự dám bán lỗ vốn. Vì vậy, ta mới nghĩ đến việc nuôi một số loại thủy sản không thể nuôi trồng quy mô lớn. Lôi Hoan Hỷ cũng nghe ra được mấy phần bất đắc dĩ trong lời nói của Tôn Lão Bản. Từ chỗ Tôn Lão Bản trở về, Lôi Hoan Hỷ trong đầu vẫn luôn suy nghĩ về chuyện này. Thành thủy sản Hoàng Hải. Chuyện này thực ra cũng không liên quan nhiều đến mình, chàng đâu chỉ có mỗi một hạng mục thủy sản. Hơn nữa, nói thật lòng, nếu phải đấu giá rẻ, chàng cũng không phải không đấu được, dù sao chi phí nuôi trồng của chàng thấp đến mức kinh người. Nhưng những người như Tôn Lão Bản, Hầu Lão Bản, tương lai e là không dễ chịu. Hoặc là chọn hợp tác với Hoàng Hải, hoặc là vất vả mà phá sản. Mà theo tác phong hung hăng của Hoàng Hải, e là vế sau sẽ nhiều hơn một chút. Thôi, không nghĩ nữa, dù sao mình cũng không giúp được gì. Đi được nửa đường, điện thoại reo, là thư ký của Lâu Bí Thư gọi đến. Giọng nói trong điện thoại vô cùng khách khí, hỏi Lôi Hoan Hỷ bây giờ có rảnh không, có thể đến văn phòng chính quyền trấn một chuyến không? Lại có chuyện gì tìm mình? Chàng thả Diệp Thiêm Long xuống, bảo hắn về trước. Vừa vào văn phòng của Lâu Bí Thư, ngoài ông ta ra còn có hai người đàn ông trẻ tuổi xa lạ. Tiểu Lôi, đang đợi cậu đây, ngồi đi, ngồi đi. Lâu Bí Thư thấy Lôi Hoan Hỷ vào, nhiệt tình mời chàng ngồi, giới thiệu một chút. Vị này chính là người mà tôi đã nói với các vị, Lôi Hoan Hỷ của núi Tiên Nữ, thôn Tiên Đào, cũng là quản lý của công ty Tấm Lòng. Hoan Hỷ ca, vị này là đạo diễn lừng danh Hồ Vĩnh Vĩ, vị này là phó đạo diễn Hồng Phi Bằng đạo diễn. Đạo diễn lừng danh? Sao mình chưa từng nghe tên này? Hơn nữa, đạo diễn thì có liên quan gì đến mình mà đáng để Lâu Bí Thư gọi mình tới? Chẳng lẽ muốn chọn mình làm nam chính? Mình cũng đâu có biết diễn. Nhưng nếu có cảnh giường chiếu cần người đóng thế, mình có thể miễn cưỡng thử một lần xin chào, Tiểu Lôi. Hồ Vĩnh Vĩ lịch sự bắt tay Lôi Hoan Hỷ, lần này là đến cầu cứu Lâu Bí Thư, Lâu Bí Thư đã trịnh trọng tiến cử cậu cho chúng tôi. Chúng tôi đã biết, cậu là tuyển thủ bơi lội thiên tài đã liên tiếp tạo nên kỳ tích trong giải vô địch bơi lội Tấn Đông, không ngờ có thể gặp cậu ở đây. Ngài khách sáo quá, xem ngài nịnh hóc kìa, còn là tuyển thủ thiên tài nữa chứ. Thôi được, có chuyện gì cứ nói thẳng, chỉ cần Hoan Hỷ ca nhà ngươi làm được, nhất định sẽ làm. Kết quả vừa nói ra, Hoan Hỷ ca nhà ta lại có chút ngớ người. Chuyện như vậy lại có thể rơi xuống đầu Tiên Đào thôn. Thì ra Hồ Vĩnh Vĩ tuy trong miệng Lâu Bí Thư là đạo diễn lừng danh, thực chất chỉ là một đạo diễn trẻ mới vào nghề. Bộ phim điện ảnh đầu tiên của anh ta không gây được tiếng vang gì. Có điều gia đình anh ta dường như có chút bối cảnh, rất nhanh lại tìm được nhà đầu tư giúp anh ta quay bộ phim thứ hai, Thời Thanh Xuân Của Chúng Ta. Tên văn nghệ thế này, có ai xem không? Lần này vai nam chính chúng tôi mời là tiểu sinh mới nổi trong nước Phương Hải Nhiên, vai nữ chính là nữ minh tinh đang hot Điềm Ngôn. Phương Hải Nhiên hình như có chút ấn tượng, nghe ở đâu rồi thì phải. Điềm Ngôn thì quen quá. Nữ minh tinh nổi tiếng với vẻ gợi cảm đó ư, Hoan Hỷ ca nhớ đã xem không ít phim của nàng, có điều đều là vai phụ, lần này lại làm nữ chính. Gần đây nàng hình như tham gia nhiều chương trình giải trí thì phải. Trên TV toàn thấy Điềm Ngôn dáng người đẹp, không biết nếu tận mắt thấy người thật thì sẽ thế nào. Vốn dĩ chúng tôi chọn quay ở thôn Tử Môn thuộc trấn Trì Giao bên cạnh trấn Trúc Nam, nhưng đột nhiên xảy ra chút tình huống. Phó đạo diễn Hồng Phi Bằng thở dài nói, gần thôn Tử Môn có một ngọn núi Trường Lĩnh, rất thích hợp để chọn cảnh cho kịch bản này. Nhưng xui xẻo là hôm qua nhân viên tiền trạm của chúng tôi lại bị rắn trong núi cắn, đã được đưa khẩn cấp đến bệnh viện. Tuy không có gì đáng lo, nhưng vai nam chính của Thời Thanh Xuân Của Chúng Ta, vị tiểu sinh mới nổi Phương Hải Nhiên kia lại từ chối vào thôn Tử Môn. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn từ nhỏ đã sợ rắn, đến rắn đồ chơi cũng sợ. Dù đoàn phim khuyên thế nào, Phương Hải Nhiên cũng không chịu đồng ý, không chịu quay thì đổi người khác đi. Hoan Hỷ ca thản nhiên nói, dù sao cũng đâu phải chỉ có một mình hắn. Hồ Vĩnh Vĩ và Hồng Phi Bằng nhìn nhau, đều có chút bất đắc dĩ, Tiểu Lôi, cậu có lẽ không rõ. Để quay một bộ phim, bước đầu tiên là có kịch bản tốt, sau đó điểm quan trọng nhất là tìm được nhà đầu tư. Bây giờ nhà đầu tư đã tìm được, nhưng đối phương lại đưa ra một yêu cầu là phải dùng Phương Hải Nhiên làm nam chính. Chúng tôi không đổi được. Hồng Phi Bằng nói tiếp, hiện tại mỗi ngày đình công, tổng thất của đoàn phim đều rất lớn nếu không đổi được diễn viên chính, vậy chỉ có thể đổi địa điểm quay, nhưng tìm được một nơi có cảnh sắc giống như thôn Tử Môn đâu phải dễ. Lôi Hoan Hỷ lập tức hiểu ra, các vị muốn đến Tiên Đào thôn quay phim. Còn không phải sao? Tiên Đào thôn cũng có một ngọn núi tiên nữ mà. Thấy hai vị đạo diễn gật đầu, Lôi Hoan Hỷ mặt mày sầu não, Lâu Bí Thư, ngài không nên tìm tôi, nên đi tìm Từ trưởng thôn chứ. Ta cứ tìm cậu đấy, ta còn không tìm lão Từ. Lâu Bí Thư cười nói, Tiểu Lôi à, núi tiên nữ là cậu thầu, cậu lại có tiếng nói ở Tiên Đào thôn, ta không tìm cậu thì tìm ai? Bây giờ đoàn phim có khó khăn, giúp được thì giúp một tay đi. Hơn nữa, đây cũng là việc có lợi cho việc nâng cao hình ảnh của Tiên Đào Thôn và Trấn Chúc Nam. Ý của Lâu Bí Thư, Lôi Hoan Hỷ hiểu. Vụ việc ở thôn Nhạn Hồ đến giờ vẫn chưa qua, hình ảnh của cả Trấn Chúc Nam đều bị ảnh hưởng nặng nề. Có đoàn phim đến, đối với việc khôi phục hình ảnh của Trấn Chúc Nam đúng là rất có lợi. Lôi Hoan Hỷ vẫn có chút do dự, Lâu Bí Thư, Hồ đạo diễn, tôi không giấu gì các vị, Tiên Đào Thôn non xanh nước biếc, nói là thế ngoại đào nguyên cũng không quá. Nhưng một khi đoàn phim đến, có phá hoại môi trường của thôn chúng tôi không? Sẽ không, sẽ không. Hồ Vĩnh Vĩ vội vàng nói, chúng tôi quay phim điện ảnh, không có cảnh cháy nổ, cũng không có bối cảnh lớn, hoàn toàn là quay theo hệ sinh thái nguyên bản của địa phương, nhiều lắm là thêm vào một số bối cảnh của 20 năm trước thôi, đảm bảo sẽ không gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho môi trường địa phương. Hơn nữa lúc chúng tôi đi, nhất định sẽ khôi phục lại nguyên trạng. Lôi Hoan Hỷ vẫn nửa tin nửa ngờ. Đoàn phim đến thì cũng là chuyện tốt, đúng là có thể nâng cao danh tiếng của Tiên Đào Thôn. Nhưng lỡ như một số tin tức đã nói, làm cho Tiên Đào Thôn trở nên tan hoang thì sao? Chàng suy nghĩ một lúc lâu rồi nói, đến thì có thể đến, nhưng tôi có một điều kiện. Cậu nói đi, cậu nói đi. Hồ Vĩnh Vĩ và Hồng Phi bằng đồng thanh. Nếu tôi phát hiện có hành vi phá hoại môi trường địa phương, tôi sẽ lập tức đuổi khách. Lôi Hoan Hỷ dõng dạc đưa ra điều kiện của mình. Hai vị đạo diễn lập tức đồng ý, Lôi Hoan Hỷ vẫn không yên tâm, Lâu Bí Thư, ngài phải làm chứng nhân đấy nhé. Đến lúc tôi đuổi khách, ngài không được phê bình tôi đâu. Sao lại dính líu đến ta nữa rồi? Lâu Bí Thư cười lớn, người ta nghe có đoàn phim đến, thì tranh nhau chào đón, cậu thì ngược lại, 1000 lần không muốn. Được, ta hứa với cậu sẽ làm trọng tài. Vừa nghe Lôi Hoan Hỷ đồng ý, hai vị đạo diễn lập tức yên lòng, luôn miệng cảm ơn, vậy chúng tôi ngày mai sẽ vào ở à, ngày mai đến nhanh vậy sao? Hết cách rồi, thời gian eo hẹp, đã lỡ nhiều ngày như vậy, bây giờ các thành viên đoàn phim đều ở trong khách sạn ở Vân Đông, chi phí mỗi ngày rất lớn, kinh phí của chúng tôi có hạn. Hồng Phi bằng than thở, sớm ngày khởi quay được thì tốt. Tiểu Lôi, còn phải phiền cậu giúp chúng tôi sắp xếp chỗ ở, không có yêu cầu đặc biệt gì, sạch sẽ là được, chi phí ăn ở chúng tôi sẽ trả đầy đủ. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một chút, đến lúc đó đừng quỵt nợ là được. Sạch sẽ thì chắc chắn rồi, chỗ ở của chúng tôi đã được kiểm chứng. Ăn uống thì tôi có quán cơm, sẽ lo cho các vị, đến lúc đó tổng kết sổ sách là xong. Hai vị đạo diễn cảm ơn rối rít. Ngày mai phải vào ở Tiên Đào Thôn, còn một đống việc phải làm, không dám chậm trễ, họ lại một lần nữa cảm ơn Lâu Bí Thư rồi vội vã rời đi. Tiểu Lôi à, đây là một cơ hội đấy. Lâu Bí Thư châm một điếu thuốc, nâng cao hình ảnh của Trấn Chúc Nam, nâng cao thương hiệu của Tiên Đào Thôn, phải nắm chắc không buông. Chỗ lão Từ, cậu không cần lo, lúc đó ta sẽ gọi điện trực tiếp cho ông ấy, bảo ông ấy nghe lời cậu. Chuyện này, e là không ổn lắm. Lôi Hoan Hỷ biết Lâu Bí Thư không mấy ưa Từ trưởng thôn, thậm chí có ý định để mình thay thế, nhưng dù sao đi nữa, người ta cũng là một trưởng thôn, mình chỉ là một thôn dân. Để một trưởng thôn nghe lời một thôn dân. Nhưng chuyện Lâu Bí Thư đã quyết, e là không ai có thể phản đối. Tiểu Lôi à, còn một chuyện nữa ta cũng nói trước với cậu, để cậu có sự chuẩn bị tâm lý. Lâu Bí Thư đột nhiên đổi chủ đề, cậu nghe thôi là được, tạm thời đừng truyền ra ngoài, sau này ta e là không quản được cậu nữa. Lôi Hoan Hỷ ngẩn ra, nhưng lập tức nghe Lâu Bí Thư nói, hôm qua ban tổ chức thị ủy đã tìm ta nói chuyện, chuẩn bị điều động công tác của ta, sắp xếp ta đến khu thành đông của thành phố Vân Đông đảm nhiệm chức bí thư khu ủy. À, Lâu Bí Thư, vậy tôi phải chúc mừng ngài trước. Lôi Hoan Hỷ lập tức nói, vậy Du Trấn trưởng thì sao? Lão Du à, có chút đáng tiếc, điều chuyển ngang, đến trấn khác tiếp tục làm trấn trưởng. Lôi Hoan Hỷ lập tức hiểu ra. Sớm đã nghe nói Lâu Bí Thư có bối cảnh rất vững, đến Trấn Chúc Nam chỉ là để rèn luyện. Lần này Trấn Chúc Nam xảy ra chuyện lớn như vậy, ông ta vẫn có thể thăng chức. Mà Du Trấn trưởng thì có chút xui xẻo, trở thành vật tế thần cho vụ thôn Nhạn Hồ. Thấy Lôi Hoan Hỷ im lặng, Lâu Bí Thư hiểu lầm ý của chàng, Tiểu Lôi à, đừng nản lòng, ta không ở đây, công việc vẫn phải làm. Tả Bí Thư mới đến là bạn học thời đại học của ta, ta sẽ đặc biệt dặn dò ông ấy quan tâm đến Tiên Đào Thôn. Hơn nữa, cậu gặp khó khăn gì, có thể trực tiếp đến tìm ta mà. Từ Trấn Chúc Nam đến khu thành đông có bao xa đâu? Vâng, Lâu Bí Thư, con biết rồi. Lôi Hoan Hỷ cười nói, nhưng trước khi ngài đi nhất định phải đến Tiên Đào Thôn một lần, ngay tại quán cơm tấm lòng của con. Không, ở nhà con mời ngài ăn cơm, ở nhà mình ăn cơm thì không ai nói ra nói vào được. Lần trước ngài mời con ăn mì, lần này con mời ngài ăn cá do chính con nuôi. Lâu Bí Thư rất hứng thú, tốt, vậy chúng ta quyết định như vậy nhé. Tin tức đoàn phim sắp đến Tiên Đào Thôn nhanh chóng lan truyền. Dân làng ai nấy đều hưng phấn tột độ, đặc biệt là Điềm Điềm và Đồng Đồng, vừa nghe tin tiểu sinh mới nổi Phương Hải Nhiên sắp đến, liền la hét nhảy cẩn lên. Có cần phải hưng phấn như vậy không? Mạc Mập đối với Minh Tinh điện ảnh chẳng hề động lòng, chẳng phải chỉ là một diễn viên thôi sao? Anh biết gì chứ? Đó là nam thần đấy. Điềm Điềm lớn tiếng la lên, người ta đẹp trai hơn anh nhiều. Ấu trĩ, não tàn. Mạc Mập lạnh lùng nói. Não tàn, ấu trĩ. Quách Vũ Khang cũng lạnh lùng nói. Lôi Hoan Hỷ gãi đầu, đúng rồi, còn có Điềm Ngôn cũng sẽ đến. À, Mạc Mập và Quách Vũ Khang đồng thanh hét lớn. Quách Vũ Khang quay người bỏ chạy. Này, cậu đi đâu đấy? Đi thay quần áo, nữ thần của tôi đến rồi. Bạn gái cậu là Cổ Đình Hiên Cơ mà. Nói nữa, nhiều chuyện nhất lát nữa bị cô ấy đánh chết. Mạc Mập, anh đi đâu đấy? Đi giảm béo. Nữ thần của tôi, Điềm Ngôn đó anh em nhà ngươi giảm cái béo nhà ngươi đoàn phim thời thanh xuân của chúng ta nhanh chóng tiến vào tiên đào thôn. Người đến đầu tiên là phó đạo diễn Hồng Phi Bằng và tổ thiết bị của anh ta, đạo diễn Hồ Vĩnh Vĩ cũng đến ngay sau đó. Hai vị đạo diễn vô cùng khách khí, vừa thấy Lôi Hoan Hỷ liền cảm ơn rối rít. Lôi Hoan Hỷ cũng không nói nhiều, dẫn họ đi tham quan chỗ ở Hồng Phi Bằng, người chủ yếu phụ trách mảng này, tỏ ra rất hài lòng. Nhưng anh ta hơi do dự một chút, Tiểu Lôi, có thể thương lượng với cậu một chút không, sắp xếp riêng một căn nhà cho Phương Hải Nhiên ở, yêu cầu cá nhân của cậu ta tương đối cao. Còn nữa, cậu ta thích lên mạng, cần tốc độ mạng nhanh một chút ôi, cái này thì tôi không giúp được rồi. Lôi Hoan Hỷ có chút khó xử, chỗ chúng tôi chỉ có nhà dân tự kéo mạng, mạng chuyên dụng của chúng tôi còn chưa kịp lắp đặt. Hay là tôi sang hàng xóm thương lượng, nhưng tốc độ mạng thì chắc chắn không đảm bảo được. Hồng Phi Bằng do dự một lúc, vậy không sao, tôi sẽ thương lượng với Phương Hải Nhiên, chắc không có vấn đề gì lớn. Bên ngoài, Điềm Điềm, Đồng Đồng, Mạc Mập và những kẻ hâm mộ khác đã sớm không thể chờ đợi được nữa. Nhưng An Ni thì lại chẳng hề động lòng, chỉ lo ngồi đó chơi game trên điện thoại. An Ni, mau ra đây đi, em vừa nghe họ gọi điện, hình như Phương Hải Nhiên sắp đến rồi. Điềm Điềm luôn miệng thúc giục. Chẳng phải chỉ là một Phương Hải Nhiên thôi sao? An Ni đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên, Minh Tinh nổi tiếng hơn hắn chị còn gặp rồi, trước đây tập đoàn Quân Thành đầu tư quay không ít phim điện ảnh, truyền hình, một Minh Tinh mới nổi có gì đáng để hâm mộ. Điềm Điềm và Đồng Đồng cũng mặc kệ nàng, cố gắng nhìn ra phía cổng làng. Một lúc sau, mấy chiếc xe con chạy vào, từ trên xe bước xuống đều là những diễn viên phụ không mấy tên tuổi. Trong đó có một người tên Lê Hạo Đông, rất thân với Hồng Phi Bằng, nghe nói là nam thứ trong bộ phim này, trong phim là tình địch của Phương Hải Nhiên. Lại một lát sau, hai chiếc xe bảo mẫu Mercedes lái vào làng, nhân vật chính cuối cùng cũng bước xuống. Người đầu tiên xuống xe dưới sự hộ tống của trợ lý chính là tiểu sinh mới nổi Phương Hải Nhiên. Vừa thấy Phương Hải Nhiên, Điềm Điềm và Đồng Đồng đã la lên, cầm điện thoại xong tới muốn chụp ảnh chung. Nhưng lập tức bị trợ lý của Phương Hải Nhiên ngăn lại, không được chụp ảnh, không được chụp ảnh. Mà Phương Hải Nhiên không thèm nhìn họ một cái, cứ thế đi về phía đạo diễn. Điềm Điềm và Đồng Đồng có chút thất vọng. Chẳng phải chỉ là một tiểu minh tinh sao? Còn thật sự coi mình là sao lớn à? Annie tỏ vẻ khinh thường hừ một tiếng. Điềm Điềm, Đồng Đồng, sau này lúc chị Vũ Vi đóng phim, chị sẽ dẫn hai em đi. À, thật sao à, chị còn quen chị Vũ Vi à? Đúng vậy, quan hệ của chúng tôi rất tốt, rảnh rỗi là chị Vũ Vi lại gọi điện cho tôi. Đó là minh tinh hạng A đấy. Mắt Điềm Điềm và Đồng Đồng lộ vẻ mong chờ. Từ chiếc xe bảo mẫu thứ hai bước xuống chính là nữ thần gợi cảm Điềm Ngôn. Hay thật, dù mặc áo khoác cũng không che được sóng cả cuồn cuộn. Điềm Ngôn, Điềm Ngôn, chúng tôi yêu cô. Mạc Mập và Quách Vũ Khang, hai gã hèn mọn kia đồng thanh la lên. Thái độ của Điềm Ngôn hoàn toàn khác với Phương Hải Nhiên, nàng mỉm cười vẫy tay về phía Mạc Mập và Quách Vũ Khang. Hai tên này càng thêm hăng hái, xông lên phía trước xin chụp ảnh chung. Vốn dĩ trợ lý cũng định ngăn cản, nhưng Điềm Ngôn lại lắc đầu, lần lượt chụp ảnh cùng Mạc Mập và Quách Vũ Khang. Xem ra nàng vẫn rất coi trọng người hâm mộ của mình. Annie, mau nhìn đi, thế nào? Mạc Mập hớn hở đưa điện thoại cho Annie xem. Annie liếc nhìn, nói thật nhé, Điềm Ngôn rất đẹp, nhưng sao bên cạnh cô ấy lại có một đống mỡ thừa thế kia? Các diễn viên về cơ bản đã đến đông đủ, Hồ Vĩnh Vĩ đặc biệt giới thiệu Lôi Hoan Hỷ với họ. Phương Hải Nhiên vô cùng kiêu ngạo, chỉ liếc nhìn Lôi Hoan Hỷ một cái xem như chào hỏi. Nhưng Điềm Ngôn lại chìa tay ra, Lôi quản lý, lần này phải làm phiền anh rồi, anh thật sự đã giúp đoàn phim chúng tôi một việc lớn. Không khách sáo, được gặp cô Điềm Ngôn cũng là vinh hạnh của tôi. Lôi Hoan Hỷ len lén liếc xuống dưới cổ Điềm Ngôn thật là hùng vĩ, buổi sáng là sắp xếp bối cảnh, Hồ Vĩnh Vĩ cũng đã thực hiện lời hứa của mình, cơ bản không hề phá hoại môi trường vốn có của tiên đào thôn. Lôi Hoan Hỷ phụ trách đưa các thành viên đoàn phim đến nơi ở của họ. Chàng đích thân phụ trách Điềm Ngôn. Mạc Mập ngươi là tổng giám đốc vận hành, xem náo nhiệt gì. Còn có ngươi, đúng, nói chính là ngươi, Quách Vũ Khang. Một đầu bếp như ngươi, chỗ ở thì liên quan gì đến ngươi? Chuyện như vậy, để quản lý là ta đây tự mình phụ trách là được rồi. Lạm dụng chức quyền. Mạc Mập và Quách Vũ Khang trong lòng đồng thời nảy ra ý nghĩ này. Mạc Mập vẫn chưa từ bỏ ý định, An Ni, đừng chỉ lo chơi điện thoại nữa, Hoàng Hỷ ca nhà cô đang đưa Điềm Ngôn vào phòng đấy. Mạc Mập, anh đúng là âm hiểm. An Ni đặt điện thoại xuống, nếu em không ở đây, nghe câu này của anh chắc đã sốt sắng lắm rồi. Yên tâm đi, đàn ông thật sự muốn hư hỏng, cô có ngăn cũng không nổi. Hoàng Hỷ ca chỉ hơi háo sắc thôi, chuyện khác thì không đến nổi hơn nữa, anh ấy mà dám làm gì, chẳng lẽ taekwondo của em là để trưng à? Mạc Mập trong lòng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho Hoàng Hỷ ca Điềm Ngôn thật sự không có vẻ gì là kiêu căng, đối với chỗ ở được sắp xếp cũng không có nhiều đòi hỏi, ngược lại còn rất hài lòng với vệ sinh ở đây. Lôi quản lý, thật sự cảm ơn anh. Điềm Ngôn lần nữa bày tỏ sự cảm kích, không ngờ chỗ các anh lại chuẩn bị nhanh như vậy. Không có gì, nơi đây vốn là khu du lịch mà. Lôi Hoan Hỷ cười, chỉ là không thể so với thành phố lớn. Hay là khoảng thời gian này phải để các vị chịu thiệt thòi rồi. Không thiệt thòi đâu, là chúng tôi làm phiền các anh mới đúng. Giữa lúc hai người đang khách sáo, Điềm Điềm bước vào, Lôi quản lý, anh ra xe một chút đi. Chuyện gì vậy? Phương Hải Nhiên đang nổi nóng ở kia kìa. Lại nổi nóng ư? Điềm Ngôn và trợ lý của nàng lập tức đoán ra chuyện gì. Lôi quản lý, mau đi đi, Phương Hải Nhiên không phải người dễ chịu đâu. Vốn dĩ Lôi Hoan Hỷ đã đặc biệt sắp xếp Điềm Điềm và Đồng Đồng phụ trách chỗ của Phương Hải Nhiên, cũng là để hai cô nàng hâm mộ này được toại nguyện. Nhưng không ngờ khi theo Điềm Điềm đến căn phòng được chuẩn bị riêng cho Phương Hải Nhiên, Đồng Đồng đã bị hắn làm cho tức khóc. Lôi cái gì ấy nhỉ? Phương Hải Nhiên lại quên tên đối phương. Lôi Hoan Hỷ. À, đúng, Lôi Hoan Hỷ. Phương Hải Nhiên tức giận nói, anh sắp xếp cái chỗ quái quỷ gì thế này? Anh vào đây mà xem, thiết bị tắm rửa đâu? Lôi Hoan Hỷ chỉ vào vòi hoa sen, đây không phải có sao. Nước nóng cung cấp 24 giờ. Đây mà là chỗ tắm rửa, à? Vẻ mặt Phương Hải Nhiên như không thể tin nổi, bồn tắm đâu? Tôi làm việc xong, mệt mỏi cả ngày, toàn thân rã rời, nhất định phải ngâm mình một lúc, anh bảo tôi đứng dưới vòi sen dội nước là có ý gì? Lôi Hoan Hỷ cố gắng kiềm chế sự khó chịu, Phương tiên sinh, chỗ chúng tôi chỉ có thế này thôi, những căn phòng này đều là nhà của dân làng cũ. Chỉ có thể xin anh tạm chịu một chút. Được, chuyện này tôi tạm thời không nói. Anh đi theo tôi. Phương Hải Nhiên dẫn Lôi Hoan Hỷ vào phòng ngủ. Đây là phòng ngủ, à, cái giường nhỏ thế này thì ai ngủ được? Phương tiên sinh, tôi thấy giường này đủ cho ngài ngủ mà. Lôi quản lý, anh không hiểu ý tôi đúng không? Phương Hải Nhiên trừng mắt, giường phải lớn hơn nữa, hiểu chưa? Ngủ như vậy mới thoải mái. Chăn phải mềm, như vậy mới giúp tôi dễ vào giấc ngủ hơn. Ngủ không ngon, tôi làm sao an tâm đóng phim? Làm sao sáng tạo ra những nhân vật đi vào lòng người được? Sao anh chẳng hiểu gì cả vậy? Ta hiểu cái con khỉ. Ngươi mới chỉ là một tiểu minh tinh mới nổi mà đã lắm tật xấu như vậy, lỡ ngày nào đó ngươi thật sự thành sao lớn thì còn thế nào nữa? Phương Hải Nhiên vẫn lải nhải, còn mạng thì sao? Sao không có wifi? Phương tiên sinh, vì khu du lịch núi tiên nữ ở Tiên Đào Thôn vẫn chưa chính thức mở cửa, nên wifi vẫn chưa kịp lắp đặt. Lôi Hoan Hỷ vẫn tự nhủ mình không nên tức giận, điện thoại của ngài chắc có 4G, tốc độ không bị ảnh hưởng gì đâu. Cái gì? Dùng 4G của tôi á? Phương Hải Nhiên nhìn Lôi Hoan Hỷ như nhìn một thằng ngốc, đầu óc anh có vấn đề à? Dùng 4G của tôi, tiền lưu lượng ai trả? Anh nạp tiền cho tôi, à, cái chỗ quái quỷ gì thế này? Thằng mù nào lại tìm đến đây? Mi là cái thá gì? Lôi Hoan Hỷ đột nhiên buột miệng. Anh nói gì? Phương Hải Nhiên ngẩn ra. Ta nói mi là cái thá gì? Lôi Hoan Hỷ không thể nhịn được nữa, một tiểu minh tinh mà sao kiêu căng thế? Tiên Đào Thôn của Hoan Hỷ ca ta đây, mi thích thì ở, không thích thì cút ngay cho Hoan Hỷ ca nhà ngươi. Anh lại bảo tôi cút. Phương Hải Nhiên hoàn toàn ngớ người. Trợ lý thấy sếp mình gặp xui, vội vàng tiến lên nói, Lôi Hoan Hỷ, anh nói chuyện với Phương tiên sinh kiểu gì thế? Còn nói vậy nữa là tôi không khách sáo đâu. Sao? Ngươi còn muốn động thủ với ta, à? Cơn nóng của Hoan Hỷ ca một khi đã bùng lên, mặc kệ ngươi là minh tinh gì, các ngươi mà dám dở thói ngang ngược ở Tiên Đào Thôn của ta, ta đảm bảo các ngươi gãy tay què chân mà cút ra ngoài. Phương Hải Nhiên và trợ lý của hắn đều bất giác lùi lại một bước. Hoan Hỷ ca lần này nổi giận thật rồi. Vốn dĩ chàng đang sống yên ổn, tự do tự tại, tiêu dao khoái hoạt ở Tiên Đào Thôn, nhưng chỉ vì giúp đỡ đoàn phim này mà phải chịu đựng cơn tức lớn như vậy. Chàng đâu có cầu xin đoàn phim đến Tiên Đào Thôn. Chàng mặt xanh mét bước ra, chỉ tay vào đoàn phim đang sắp xếp cảnh quay, dừng lại, tất cả cút đi cho ta, nơi này không cho phép tiến hành bất kỳ cảnh quay nào nữa. Người của đoàn phim lập tức ngớ người. Hồ Vĩnh Vĩ vội vàng chạy tới, "Tiểu Lôi, xảy ra chuyện gì vậy?" Khi thấy Phương Hải Nhiên và trợ lý của hắn cũng với vẻ mặt khó coi bước ra, anh ta lập tức hiểu ra. Vị gia này đúng là một chủ nhân khó hầu hạ. Từ khi đến đoàn phim, còn tỏ vẻ ta đây hơn cả minh tinh lớn, yêu cầu hà khắc, chuyện cá nhân còn nhiều hơn cả chuyện của cả đoàn phim. Lần này nếu không phải vì hắn, phim đã sớm bắt đầu quay, đâu cần kéo dài đến bây giờ. Nhưng không còn cách nào khác, ai bảo nhà đầu tư chỉ đích danh muốn Phương Hải Nhiên đến quay. Lúc này, A Niên ngồi ở đó, tay cầm một tờ tài liệu gì đó của đoàn phim mà xem, chuyện đang xảy ra dường như không liên quan gì đến nàng. Tiểu Lôi, xin hãy bớt giận, xin hãy bớt giận. Hồ Vĩnh Vĩ tươi cười nói, tính khí của Phương Hải Nhiên đúng là không được tốt, tôi sẽ nói chuyện với cậu ta, tôi sẽ nói chuyện với cậu ta. Đạo diễn, không quay nữa, không quay nữa. Bên kia, Phương Hải Nhiên cũng la lên, cái nơi quái quỷ gì thế này, không thể quay được. Đi thôi, chúng ta hôm nay đi luôn. Hồ Vĩnh Vĩ và phó đạo diễn Hồng Phi bằng đầu bù tóc rối. Cả hai đều là đạo diễn trẻ, bộ phim đầu tiên không gặt hái được thành công, bây giờ mọi hy vọng đều đổ dồn vào bộ phim này. Lôi Hoan Hỷ không cho họ quay ở đây, trong thời gian ngắn biết tìm nơi nào khác. Phương Hải Nhiên không chịu quay, nhà đầu tư chắc chắn sẽ không vui, không khéo sẽ rút vốn. Đúng là chuột trong ống bể, tiếng thoái lưỡng nan. Đằng thúc thúc à, con là Ani đây. Ngay lúc đoàn phim đang lâm vào thế khó xử, một giọng nói đột nhiên khiến cả hiện trường im bặt. Con vẫn ở Vân Đông ạ, không có chuyện gì, đang đi chơi khắp nơi thôi. Chỗ của chú chẳng vui gì cả. Con đang xem đoàn phim của các chú đóng phim đây. Thật đấy. Tên gì mà thanh xuân ấy? Cái cậu Phương Hải Nhiên gì đó của các chú tính khí thế nào vậy, lại còn lớn tiếng với bạn trai của con ai nha, sau này sẽ dẫn bạn trai con đến gặp chú thôi được rồi, không nói với chú nữa, tạm biệt. Nói xong, nàng lại tiếp tục cầm tập tài liệu của đoàn phim lên xem, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Người của đoàn phim ngơ ngác nhìn nhau. Đằng thúc thúc. Chẳng phải là Đằng Tổng, người tài trợ cho bộ phim này sao? Thật hay giả vậy? Điện thoại của Phương Hải Nhiên reo lên. Vừa nhìn số, Phương Hải Nhiên vội vàng đi ra một bên nhỏ giọng nghe điện thoại. Vài phút sau, hắn quay trở lại, sắc mặt vô cùng lúng túng, một lúc lâu sau mới nói, đạo diễn, vẫn là quay ở đây đi. Thái độ đột nhiên thay đổi 180 độ. Không cần phải nói, đó là do cuộc điện thoại vừa rồi của An Ni. Cô bé thôn quê này rốt cuộc có lai lịch gì mà chỉ một cuộc điện thoại đã khiến nhà đầu tư vì bạn trai cô ta mà trực tiếp ra lệnh cho Phương Hải Nhiên. Ánh mắt mọi người nhìn An Ni đều thay đổi. Chỉ có An Ni vẫn như không có chuyện gì xảy ra. Những người bạn của nàng ở Tiên Đào Thôn thì chẳng hề ngạc nhiên. Đó là ai chứ? Đó là Chu An Ni đại tiểu thư. Đắc tội với nàng còn có thể cứu vãn, nhưng đắc tội với Hoan Hỷ Ca thì hôm nay thái độ của nàng đại tiểu thư xem như đã là quá tốt rồi. Không được quay. Giọng điệu của Hoan Hỷ Ca vẫn không có chút nào thương lượng, ngày đầu tiên đã gây ra bao nhiêu chuyện, sau này còn bao nhiêu chuyện nữa. Hồ đạo diễn, không phải tôi làm khó anh, nhưng Tiên Đào Thôn không chào đón vài người trong đoàn phim của anh. Hồ Vĩnh Vĩ gấp đến độ đi vòng quanh. Lôi quản lý. Lúc này, Điềm Ngôn bước tới, đừng giận nữa, tôi thay mặt đoàn phim xin lỗi anh. Anh đại nhân đại lượng, chuyện như vậy sau này đảm bảo sẽ không xảy ra nữa. Nàng vốn là nữ thần gợi cảm nổi tiếng, giọng nói lại ngọt ngào, thái độ lại thành khẩn. Hoan Hỷ Ca còn chưa có phản ứng gì, bên kia Mạc Mập và Quách Vũ Khang tim đã tan chảy. Lôi quản lý, chúng tôi có chuyện tìm anh. Hai gã không biết xấu hổ một bên một tay kẹp lấy Hoan Hỷ Ca, lôi kéo chàng sang một bên. Hoan Hỷ Ca, giúp một tay đi. Hoan Hỷ Ca, tên công tử bột kia không ở lại cũng không sao, nhưng Điềm Ngôn phải ở lại chứ. Hoan Hỷ Ca, người ta đã cầu xin anh như vậy rồi. Ai nha, các người có thấy ghê không? Hoan Hỷ Ca nổi hết da gà, các người chỉ có chút tiền đồ đó thôi sao, thấy mỹ nữ là chân không nhấc nổi à, đúng vậy, chúng tôi chỉ có chút tiền đồ đó thôi, anh có đồng ý không? Đầu Hoan Hỷ Ca sắp nổ tung vì hai người này đoàn phim vẫn phải cảm ơn Mạc Mập và Quách Vũ Khang. Nếu không phải hai người này vì muốn mỗi ngày được thấy Điềm Ngôn, đoàn phim đã sớm bị Hoan Hỷ Ca đuổi đi rồi. Người khác thì mong có đoàn phim đến, Hoan Hỷ Ca nhà chàng thì không như vậy. Thích thì đến, không thích thì đi, Hoan Hỷ Ca nhà ngươi không cầu các ngươi. Một cơn sóng gió nhỏ qua đi, thời thanh xuân của chúng ta cuối cùng cũng chính thức khởi quay. Đáng tiếc cho Điềm Điềm và Đồng Đồng, hai người vốn là fan cuồng của Phương Hải Nhiên, từ sau vụ việc đó đã hoàn toàn thất vọng về hắn. Đây mà là minh tinh sao? Bộ phim kể về câu chuyện tình yêu của thập niên 80 thế kỷ trước. Kể về một chàng trai nông thôn quyết định lên thành phố lập nghiệp, gửi gắm bạn gái mình cho người bạn thân chăm sóc. Đến khi anh ta công thành danh toại trở về, bạn gái lại đã gả cho người bạn thân của mình. Phương Hải Nhiên đóng vai chàng trai nông thôn lên thành phố lập nghiệp, Điềm Ngôn đóng vai bạn gái anh ta, Nam Thứ Lê Hạo Đông đóng vai người bạn thân. Câu chuyện thật cẩu huyết. Câu chuyện thật cẩu huyết. Mạc Mập và Quách Vũ Khang đồng thanh nói. Ở Tiên Đào Thôn chủ yếu quay những cảnh diễn ra ở nông thôn. Nam chính Phương Hải Nhiên nhân phẩm đáng ghét, nhưng Nam Thứ Lê Hạo Đông thì lại khá tốt. Có lẽ vì không nổi tiếng nên anh ta không kiêu căng, thường xuyên trò chuyện vui vẻ với người dân Tiên Đào Thôn. Ai, ta thấy diễn xuất của Lê Hạo Đông còn tốt hơn Phương Hải Nhiên. Mạc Mập đột nhiên nói. Quách Vũ Khang gật đầu lia lịa, còn không phải sao? Cậu xem, cùng một cảnh, Lê Hạo Đông một lần là qua, Phương Hải Nhiên phải để đạo diễn giảng giải nhiều lần, quay liên tục mấy lần mới được. Điểm này rất nhiều người đều nhìn ra. Lê Hạo Đông tuy ngoại hình không bằng Phương Hải Nhiên, nhưng rất chăm chỉ, lại có năng khiếu diễn xuất. Phương Hải Nhiên rõ ràng kém hơn rất nhiều. Sau mấy lần quay lại, sắc mặt hắn cũng trở nên ngày càng khó coi. Hoan Hỷ Ca đâu rồi? Mạc Mập nhìn sang bên cạnh. Hoan Hỷ Ca đi đâu rồi? Từ khi đoàn phim bắt đầu quay chính thức, rất ít khi thấy chàng tiểu bàng, ta chịu thua ngươi rồi. Nhìn ba viên hô lạp cam cuối cùng còn lại, Hoan Hỷ Ca dở khóc dở cười. Mình bảo ngươi giúp nghiên cứu cách cải tiến hô lạp cam, ngươi thì hay rồi, lại coi nó như đồ ăn vặt mà ăn hết, chỉ còn lại ba viên. Thành quả đâu? Ta muốn có thành quả. Tiểu bàng thì lại ra vẻ lười biếng, mặc kệ. Này, một thùng sô-cô-la đấy, người không muốn nữa à? Hoan Hỷ Ca lớn tiếng nhắc nhở. Tiểu bàng lạnh lùng liếc nhìn chàng. Tiểu tử, đồ qua cầu rút ván. Tiểu bàng nhà ngươi bây giờ đã học khôn rồi, không thấy thỏ không thả chim ưng. Ta có cách, nhưng ngươi phải mang một thùng sô-cô-la đến đây đổi đã. Hoan Hỷ Ca cũng hiểu ý nó. Bây giờ người ta, không, bây giờ rồng người ta, ngày càng khó lừa. Hết cách, ai bảo mình phải cầu cạnh nó. Chàng hậm hực nhìn tiểu bàng một cái, ngươi đợi đấy, ta đi chuẩn bị sô-cô-la cho ngươi ngay. Một thùng. Nhìn bóng lưng tức tối của Hoan Hỷ Ca, tiểu bàng cười đắc ý, gần đèn thì rạng, gần mực thì đen, ở cùng Hoan Hỷ Ca nhà ngươi lâu ngày sao không học được chút khôn tranh chứ mập, mập. Hoan Hỷ Ca gọi Mạc Mập lại, An Ni đâu rồi? Đang ngủ trưa, có chuyện gì vậy? Vậy cậu giúp một việc. Hoan Hỷ Ca mặt mày sầu não, giúp tôi lên trấn mua một thùng sô-cô-la đi. Sô-cô-la? Một thùng. Mạc Mập trợn tròn mắt, cậu cần một thùng sô-cô-la làm gì vậy? Ăn. Hoan Hỷ Ca có nỗi khổ không nói được. Hoan Hỷ Ca thật kỳ lạ, trước đây chưa từng nghe nói chàng thích ăn sô-cô-la. Mau đi đi. Tiền đâu? Tên Mập chết tiệt nhà cậu. Hoan Hỷ Ca dở khóc dở cười, móc tiền trong túi ra đưa cho Mạc Mập. Mạc Mập vừa đếm vừa nói, Hoan Hỷ Ca, hôm qua tôi về Vân Đông, lại thấy Lôi Hải Diệp. Chuyện của Lôi Hoan Hỷ và Lôi Hải Diệp, Phan Chiêu Đễ, chàng đều đã kể cho Mạc Mập. Suy nghĩ của Mạc Mập cũng giống hệt Lôi Hoan Hỷ, tạm thời không báo cảnh sát, từ từ hành hạ Lôi Hải Diệp và Phan Chiêu Đễ, để chúng mất đi tất cả trong đau khổ và tuyệt vọng. Hắn đang làm gì? Lôi Hoan Hỷ lạnh lùng hỏi. Không biết, nhưng Cố Bưu, thuộc hạ của Hạ Kiến Quân đang áp giải hắn, hình như đang tìm người nào đó. Lôi Hoan Hỷ lập tức hiểu ra. Đó là do Hạ Kiến Quân dặn dò, ông ta đang cố gắng giúp mình tìm hiểu thân thế, tìm ra cha mẹ ruột của mình là ai. Hạ Kiến Quân vì chuyện của mình cũng thật hết lòng. Hoan Hỷ Ca, cậu đã nghĩ ra cách làm chưa? Ta biết phải làm thế nào rồi. Lôi Hoan Hỷ cười, Lôi Hải Diệp và Phan Chiêu để quan tâm nhất chính là bản thân chúng, những thứ khác đối với chúng chẳng có quan hệ gì. Nhưng càng quan tâm đến thứ gì thì lại càng sợ mất đi. Phan Chiêu Đễ và người đàn ông hiện tại của bà ta đã sức đầu mẻ trán, tiếp theo sẽ đến lượt Lôi Hải Diệp. Chàng không nói cho Mập biết phải làm thế nào. Mập cũng không hỏi chàng. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, quá trình thế nào không quan trọng, điều quan trọng là kết quả. Mập rất rõ, Lôi Hoan Hỷ tuy trông có vẻ lơ đãng, nhưng trong lòng chàng biết rất rõ nên làm gì và không nên làm gì. Trong đám bạn bè này, người giỏi giả ngốc nhất chính là chàng. Và người thông minh nhất cũng là chàng. Được, tôi biết rồi, cậu đi trước đi, tôi đang cần sô-cô-la gấp đây. Lôi Hoan Hỷ nghĩ đến sô-cô-la, lại trở nên rầu rĩ, nhanh lên, không thì tôi đau đầu mất. Hoan Hỷ Ca này thật là khó hiểu. Mập vừa lẩm bẩm vừa lấy điện thoại ra bấm gì đó, tách tách bấm rất nhanh, rồi đi về phía chiếc xe vô xoa ẩn của mình. Lôi Hoan Hỷ lại một lần nữa trở nên hứng thú, Quách Vũ Khang, bây giờ quay đến đâu rồi? Hay thật, đánh thật luôn kìa. Lôi Hoan Hỷ chật chật khen ngợi. Đây là lần đầu tiên chàng nghiêm túc xem đóng phim, cái này, kích thích thật. Các cảnh quay cùng một bối cảnh thường được quay chung một lúc để tiết kiệm chi phí và thời gian. Cảnh đang quay là Phương Hải Nhiên từ thành phố trở về, chuẩn bị cưới Điềm Ngôn, kết quả lại thấy người yêu mình đã kết hôn. Cơn giận của Phương Hải Nhiên lập tức bùng lên, hắn thẳng tay đấm một cú vào mặt người bạn thân một thời của mình là Lê Hạo Đông. Vốn dĩ là một tình tiết rất đơn giản, nhưng lại chính tình tiết đơn giản này lại xảy ra vấn đề. Diễn xuất của Phương Hải Nhiên mấy lần đều không qua. Quay đi quay lại, Phương Hải Nhiên lần nào cũng vùng nắm đấm hết sức. Thế là Lê Hạo Đông thảm rồi. Mỗi lần bị Phương Hải Nhiên đấm trúng, anh ta đều phải kêu thảm một tiếng. Chẳng bao lâu, trên mặt đã xuất hiện mấy vết bầm tím. Đây là đánh thật à? Lôi Hoan Hỷ tuy không hiểu diễn xuất, nhưng vẫn nhìn ra được. An Ni vừa ngủ trưa xong, ngáp một cái bước ra cũng vừa hay thấy cảnh này, Phương Hải Nhiên ra tay thật tàn nhẫn. Phương Hải Nhiên là đang đánh thật, là đang cố ý trả thù. Lê Hạo Đông tuy không nổi tiếng, nhưng mỗi cảnh quay hầu như đều một lần là qua, lập tức hạ thấp Phương Hải Nhiên. Phương Hải Nhiên đang cố ý trút giận, cho Lê Hạo Đông một bài học. Hạo Đông, sao rồi? Trong lúc nghỉ ngơi để đạo diễn chỉ đạo, phó đạo diễn Hồng Phi Bằng đi tới bên cạnh Lê Hạo Đông hỏi. Trên mặt có 5-6 vết bầm tím, một cú đấm trúng vào mắt, mắt trái đã sưng húp. Lê Hạo Đông cười, không sao, Hồng đạo diễn, tôi chịu được. Từng cơn đau không ngừng ập đến, đặc biệt là mắt trái, gần như không mở ra được. Nhưng mình chỉ là một người mới, đoàn phim cho mình cơ hội này, dù thế nào cũng phải nắm chắc. Chỉ cần không bị đánh chết, nhất định phải chống đỡ. Bên kia, đạo diễn Hồ Vĩnh Vĩ cũng sốt ruột, Hải Nhiên, cậu ra tay nhẹ một chút, cứ thế này thì ngày mai quay làm sao? Đạo diễn, diễn xuất quý ở sự chân thực. Phương Hải Nhiên chẳng thèm quan tâm, lấy điện thoại ra tự chụp một tấm ảnh rồi đăng lên mạng xã hội, không đánh thật làm sao thể hiện được thế giới nội tâm phẫn nộ và tuyệt vọng của nhân vật chứ? Một câu nói khiến Hồ Vĩnh Vĩ cứng họng, đành bất lực nhìn về phía Lê Hạo Đông rồi lắc đầu. Lòng dạ của Phương Hải Nhiên thật quá hẹp hòi. Lôi Hoan Hỷ nhìn thấy tất cả, chàng quay đầu nói với Điềm Điềm, vào trong quán lấy hai lá của chậu lô hội kia ra đây. Điềm Điềm vâng một tiếng, vội vàng chạy vào quán, một lúc sau đã cầm lá lô hội ra. Chậu lô hội này vốn được trồng trong biệt thự của Lôi Hoan Hỷ, dùng nước trong bể cá để tưới. Mà đó lại là bể cá tiểu bàng từng ở lô hội vốn có công hiệu thanh nhiệt giải độc, tiêu sưng giảm ngứa, được tưới bằng nước tiểu bàng từng ngâm mình, công hiệu lại càng vượt trội. Lôi Hoan Hỷ để chậu lô hội này ở đây, vốn là nghỉ trong quán cơm, đặc biệt là nhà bếp, khó tránh khỏi bị dầu nóng bắn vào, để một chậu lô hội có công hiệu đặc biệt ở đây để phòng hờ. Bây giờ cũng có thể phát huy tác dụng dù đã sớm chuẩn bị tâm lý chịu khổ, nhưng trong lòng Lê Hạo Đông vẫn có chút tủi thân. Xa quê, ở trong một căn phòng dưới hầm, 7-8 người chen chúc, chỉ vì để thực hiện giấc mơ diễn viên của mình. Đã từng làm diễn viên đóng thế, làm diễn viên quần chúng, cuối cùng được đạo diễn Hồ Vĩnh Vĩ tinh mắt phát hiện, cho anh ta nhận vai nam thứ. Một cơ hội tốt như vậy khó khăn lắm mới có được, lại phải chịu sự sỉ nhục thế này. Bôi một chút đi, thứ này tốt cho vết thương đấy. Bỗng nhiên, có người nói bên cạnh anh ta. Lê Hạo Đông ngẩng đầu lên, Lôi quản lý. Lôi Hoan Hỷ, ta không thích người khác gọi ta là Lôi quản lý. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì đưa lô hội cho Lê Hạo Đông, bôi đi, đảm bảo hiệu quả tốt. À, cảm ơn. Khoảnh khắc Lê Hạo Đông nhận lấy lá lô hội, vành mắt đã đỏ hoe. Ra ngoài bôn ba, không sợ khổ không sợ mệt, chỉ hy vọng có người quan tâm đến mình. Nhưng nhiều lúc, ngay cả nguyện vọng này cũng là xa xỉ. Bất kể lô hội có tác dụng hay không, trong lòng Lê Hạo Đông đều tràn ngập cảm kích đối với Lôi Hoan Hỷ. Nhưng anh ta nhanh chóng nhận ra mình đã nghĩ sai. Khi vắt nước lô hội bôi lên vết bầm tím, một cảm giác mát lạnh nhanh chóng lan tỏa. Vô cùng dễ chịu, cảm giác đau đớn khó chịu lập tức giảm đi hơn một nửa. Khi bôi dịch lô hội lên chỗ mắt sưng húp, chỉ trong chốc lát, mắt đã có thể mở ra. Lôi Hoan Hỷ, đây là cái gì vậy? Lê Hạo Đông có chút ngớ người. Hoan Hỷ ca, nhà ta tuân theo tinh thần có thể giả ngốc thì tuyệt đối không làm người thông minh. Lô hội đó, sao diễn viên các người đến lô hội cũng không nhận ra à? Không phải, không phải, tôi nhận ra đây là lô hội. Lê Hạo Đông vội vàng nói, nhưng hiệu quả này cũng quá rõ rệt đi. Hoan Hỷ ca lại càng kinh ngạc, lô hội ở Tiên Đào thôn chúng tôi đều như vậy cả, của các người chẳng lẽ không phải sao? Phải không? Không phải sao? Đầu óc Lê Hạo Đông có chút mông lung. Hoan Hỷ, cảm ơn cậu. Cũng mặc kệ là lô hội gì, Lê Hạo Đông nghiêm túc nói. Chẳng phải chỉ là một chậu lô hội sao? Lôi Hoan Hỷ cười hì hì. Không, trong mắt cậu chỉ là lô hội, nhưng trong mắt tôi thì không phải vậy. Lê Hạo Đông tỏ ra vô cùng chân thành, tôi sẽ mãi mãi nhớ đến lá lô hội này. Lôi Hoan Hỷ cũng không nói thêm gì nữa. Muốn nhớ thì cứ nhớ đi. Ồ, Mạc Mập sao đi lâu thế vẫn chưa về. Một cảnh quay gian khổ cuối cùng cũng qua. Khi vừa xong, các nhân viên đoàn phim, thậm chí cả người dân Tiên Đào thôn đều dành những tràng pháo tay cho Lê Hạo Đông. anh ta đã phải nỗ lực thế nào, ai cũng có thể thấy. Đến bữa tối, Mạc Mập vẫn chưa về. Gọi điện thoại cho hắn, chuông đổ nhưng không ai nghe máy. Chắc lại gặp món gì ngon, chân không nhấc nổi, điện thoại cũng không nghe. Annie phản ứng đầu tiên. Chuyện như vậy không phải là chưa từng xảy ra với Mạc Mập. Bữa tối của đoàn phim cũng ăn tại quán cơm Tấm Lòng. Đây là một bộ phim kinh phí thấp, nhân viên đoàn phim cũng không nhiều. Nam nữ chính cùng đạo diễn, phó đạo diễn đều ăn trong phòng riêng trên lầu, còn Lôi Hoan Hỷ và bạn bè thì đặt một bàn ở ngoài quán ăn. Annie hôm nay tâm trạng không tồi, còn mang ra hai chai rượu vang đỏ. Chỉ là ở cùng gã nhà quê Hoan Hỷ ca lâu ngày, tật nhà quê của chàng tự nhiên cũng bị lây một ít. Tất cả đều dùng ly thủy tinh thông thường để uống rượu vang. Tên mập chết tiệt này, điện thoại vẫn không nghe. Annie hậm hực đặt điện thoại xuống, không biết chết ở đâu rồi. Kệ hắn, chúng ta cứ uống đi. Bàn ăn này cười nói rôm rã, náo nhiệt vô cùng. Nhưng rất nhanh, một người cầm ly rượu loạn choạng đi xuống. Phương Hải Nhiên. Trên người nồng nặc mùi rượu, không biết đã uống bao nhiêu. Annie tiểu thư, tôi mời cô một chén. Phương Hải Nhiên thật không biết sống chết lại đi đến trước mặt Annie. Bàn rượu lập tức im lặng. Người đi trêu chọc Annie làm gì? Ngươi chẳng lẽ không biết Annie một khi nổi giận thì đáng sợ đến mức nào sao? Cảm ơn, không uống. Annie dứt khoát nói. Tôi là Phương Hải Nhiên, Phương Hải Nhiên chắc chắn là đã say. Bao nhiêu người muốn cùng tôi uống rượu, tôi bây giờ tìm cô uống, cô không thể không nể mặt tôi. Mình là tiểu thư khuê cát, nhiều người như vậy, lại còn là người của đoàn phim, không thể làm hỏng hình tượng của mình, Annie trong lòng không ngừng nhắc nhở. Sau đó, nàng cố gắng duy trì nụ cười, cảm ơn, tôi thật sự không uống. Lúc này, trợ lý của Phương Hải Nhiên chạy xuống, thấy vậy vội vàng đến đỡ. Ai ngờ Phương Hải Nhiên vung tay một cái, hất trợ lý ra, chẳng phải là quen biết lão đằng sau. Có gì ghê gớm? Muốn thì, ông chủ đầu tư cho tôi nhiều lắm này, có phải cô ngủ với lão đằng, nên ông ta mới nghe lời cô như vậy không? Xong rồi. Có người sắp gặp xui xẻo rồi. Bạn bè của Annie đều rất tự giác dịch ghế ra xa một chút. Thành cháy thì vạ lây, tuyệt đối không nên để tai họa đến gần mình. Lát nữa là trời long đất lở, mưa to gió lớn đây. Hoan Hỷ ca nhà ta cũng vội vàng dịch chỗ. Annie mỉm cười đứng lên, đằng thúc thúc ấy là bạn cũ của cha tôi. Tiền của ông ấy không nhiều bằng nhà tôi, sản nghiệp không lớn bằng nhà tôi, đầu tư cũng không rộng rãi bằng nhà tôi, vì vậy tôi không cần ngủ với ông ấy cũng có thể khiến ông ấy nghe lời tôi. Còn ngươi thì sao? Annie nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đột nhiên tung một cước. Taekwondo. Đai hồng. Kèm theo tiếng kêu thảm thiết, Phương Hải Nhiên lập tức bị đạp ngã xuống đất. Ngươi nghĩ thế là xong ư, sớm quá rồi. Annie nắm lấy chiếc ghế, lao về phía Phương Hải Nhiên mà đập. Cô làm gì vậy? Trợ lý của Phương Hải Nhiên cuống lên. Ngươi dám lại gần thêm một bước nữa. Annie chộp lấy một đĩa hẹ xào trứng. Trợ lý quả nhiên dừng bước. Đĩa hẹ xào trứng đó, cả hẹ cả trứng đều đổ hết lên đầu Phương Hải Nhiên. Cứu mạng. Phương Hải Nhiên kêu lên thảm thiết. Đĩa hẹ xào trứng của tôi. Quách Vũ Khang mặt mày đưa đám. Annie tiểu thư, bình tĩnh, bình tĩnh. Người của đoàn phim dưới sự dẫn dắt của Hồ Vĩnh Vĩ đều xông ra. Ai dám lên đây? Annie chộp lấy một đĩa cá sốt chua ngọt, ta sẽ khiến các người không quay phim được nữa. Điềm Điềm và Đồng Đồng vội vàng ngăn cản Hồ Vĩnh Vĩ. Hồ đạo diễn, tuyệt đối đừng lên. Annie nói được là làm được. Đợi chị ấy xả giận xong là được rồi. Hồ đạo diễn hít một ngụm khí lạnh. Annie, bình tĩnh. Quách Vũ Khang vội vàng kêu lên, đĩa cá sốt chua ngọt đó vị ngon lắm đấy. Ồ, Annie lúc này mới đặt đĩa cá sốt chua ngọt xuống. Nhưng nàng lại chộp lấy bát canh trứng cà chua. Một bát canh trứng cà chua nóng hổi. Tiếp đó, cả trứng, cả cà chua, cả canh đều đổ ập lên đầu Phương Hải Nhiên. Đây chính là kết cục của việc đắc tội với Annie đại tiểu thư. Lôi Hoan Hỷ đã trốn đi rất xa, không liên quan gì đến mình, lỡ mình ra can ngăn lại chọc giận Annie đại tiểu thư thì sao? Có thể không gây phiền phức thì cố gắng đừng gây phiền phức, đúng không? Lúc này, tin nhắn điện thoại của chàng reo lên. Lôi Hoan Hỷ cười lấy điện thoại ra xem tin nhắn. Nhưng lập tức, nụ cười đông cứng trên mặt chàng. Hết chương 217. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.